Nhận thức Sầm Quảng Đồng như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối một nữ nhân như vậy để bụng, nếu muốn làm hắn từ bỏ nói, phỏng chừng là rất khó. Phương Di Nhiên cảm thấy cổ quái, còn tưởng hỏi lại cái gì, chúng đi học vang lên, vừa lúc tiếp theo tiết là nàng khóa, nàng cũng bất chấp hỏi lại Vương Nghệ Tử, thu thập đồ vật đi phòng học. Phương Di Nhiên cho rằng ổ lì sự tình đã qua đi, lại không nghĩ ở nàng đã đem chuyện này chậm rãi phai nhạt xuống dưới sau, nàng lại lần nữa mơ thấy ổ lì. Chỉ là lúc này đây, nàng hoàn toàn nhớ không nổi chính mình ở trong ngộng cùng ổ lì nói gì đó, lại đã xảy ra cái gì, vẫn là nàng ở nhìn đến áo lì duy á trong nháy mắt kia, mới mơ hồ nghĩ tới chính mình mơ thấy quá ổ lì. Nhưng là ấn tượng quá mức mơ hồ, Phương Di Nhiên không có miệt mài theo đuổi, liền tự nhiên mà vậy mà đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Nàng nắm áo lì duy á đi trường học, trên đường nhìn đến khác tiểu bằng hữu đều là bị phụ mẫu của chính mình đưa lên học, nàng không cấm nghĩ tới bờ rẹn đạ, lại nghĩ vậy đoạn thời gian áo lì duy á chưa từng có cùng chính mình nói qua tưởng bờ rẹn đạ nói, nàng không khỏi đau lòng nổi lên áo lì duy á. Nắm áo lì duy á tay nhẹ nhàng quơ quơ, đại áo lì duy á ngẩng đầu nhìn qua là lúc, Phương Di Nhiên nhẹ giọng hỏi, áo lì duy á tưởng tỷ tỷ sao? Bờ rẹn đạ đã rời đi mau nửa tháng. Này cùng phía trước nói tốt hai ngày liền trở về thật đúng là chính là có rất lớn xuất nhập, cũng không biết nàng khi nào mới có thể trở về, áo lị duy á tổng không có khả năng vẫn luôn ở chính mình ra ngốc nha. Liên tính là lại hiểu chuyện, cũng sẽ tưởng niệm thân nhân A. Không nghĩ. Vì cái gì? Đã thói quen. Những lời này làm Phương Di Nhiên não bổ ra tới áo lị duy á một người lẻ loi hưu quạng bộ dáng, ngực tức khắc liền chua xót lên, đau lòng lên. Chỉ là miệng nàng buồn, không biết nên như thế nào an ủi áo lị duy á. Liền dùng tay sờ sờ nàng đầu, không có việc gì không có việc gì, đêm nay lão sư mang người ăn đốn tốt. Áo lị duy á đối này không dao động, cảm thấy nàng muốn chính mình ăn đốn tốt, còn không bằng ngoan ngoãn đem cổ đưa qua, làm chính mình ăn no nê mới hảo đâu. Chỉ là tưởng tượng đến Phương Di Nhiên mỗi lần bị chính mình hút máu qua đi khó coi khí sắc, áo lị duy á đột nhiên liền không thế nào tưởng nói chuyện, tình huống này chính là trước nay chưa từng có, nàng cư nhiên sẽ đau lòng nổi lên con ngồi. Tới rồi trường học. Phương Di Nhiên buông tay làm áo lị duy á chính mình một người lên lầu, mà nàng chính mình tắt đi văn phòng. Hôm nay tới sớm như vậy a? Trong văn phòng, Vương Nghệ Từ đã ở, chính cầm hồng bút phê chữa tác nghiệp. Giữa trưa không ngủ hảo, đơn giản liền tới đến sớm một ít. Người đâu, cũng là mang theo áo lị duy á tới trường học. Bởi vì Phương Di Nhiên mỗi ngày đưa áo lị duy á tới trường học, văn phòng mặt khác lão sư đều ở chuyển các nàng có phải hay không có thân thích quan hệ đâu. Phần 254. Đúng vậy. Nàng tỷ tỷ còn không có trở về sao? Này đều đã bao lâu? Đến lúc đó gia trưởng sẽ còn muốn ngươi tới khai không thành? Ân. Gia trưởng hội. Khi nào? Không phải đâu, ngươi như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Phương Di Nhiên thẹn thùng, nàng thật đúng là không nhớ rõ chuyện này. Vương Nghệ Từ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính là này thứ 6A. Ngươi muốn hay không đi hỏi một câu áo lị duy á tỷ tỷ, gia trưởng sẽ nàng tới hay không? Ân, ta sẽ đi hỏi. Nói như vậy, nàng cũng liền lấy ra di động, cỡ lắc mở hẹ chặt tìm được rồi bờ rẹn đạ, cấp bờ rẹn đạ phát đi qua một cái tin tức. Hoa quốc cùng M quốc là có khi kém, nàng suy nghĩ lúc này bờ rẹn đạ hẳn là sẽ không kịp thời hồi phục chính mình, đang chuẩn bị đem điện thoại buông làm điểm khác sự tình. Giây tiếp theo, bờ rẹn đạ tin tức liền đến. Bờ rẹn đạ, Phương lão sư tìm ta có việc sao? Phương Di Nhiên, à, là cái dạng này, này thứ 6 sẽ họp phụ huynh, đến lúc đó ngươi có thể trở về sao? Ra trường hội. Di động kia đầu bờ rẹn đã sửng sốt, theo sau vui vẻ một chút, sinh thời nàng có thể cho áo lị duy á khai một lần ra trường hội, liền tính là ở thế giới giả thuyết cũng đủ nàng khoe ra cả đời đi. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ vậy biên tình huống có chút khó giải quyết, nàng có thể hay không trở về vẫn là hai nói đi. Tư cập này, bờ rẹn đã nặng nghề mà thở dài một hơi. Bờ rẹn đã, này, ta còn không xác định, chờ ta xác định xuống dưới đang nói với ngươi, hảo sao? Phương Di Nhiên. Vậy được rồi. Bờ rẹn đạ, áo lị duy á gần nhất thế nào? Có ngoan ngoan sao? Bờ rẹn đạ nghĩ đến chính mình hiện tại là áo lị duy á trên danh nghĩa tỷ tỷ, nàng dù sao cũng phải quan tâm vài câu, tọa như vậy hỏi Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên, áo lị duy á rất ngoan. Phương Di Nhiên ở hồi phục đồng thời nghĩ tới sáng nay cùng áo lị duy á đối thoại, liền lại hỏi một câu. Phương Di Nhiên, kỳ thật ta có cái nghi vấn. Bờ rẹn đạ, ngươi nói. Phương Di Nhiên. Áo lị duy á nói nàng đã thói quen hiện tại loại này nhật tử, trước kia ngươi cũng là vì công tác vội không như thế nào chiếu cố đến áo lị duy á sao. Còn có, ta có thể phương tiện hỏi một câu, vì cái gì đều không có nhìn đến áo lị duy á cha mẹ sao. Bờ rẹn đạ, cái này, ta cũng không gặp ngươi, kỳ thật chúng ta cha mẹ ở áo lị duy á lúc còn rất nhỏ liền ra ngoài ý muốn qua đời, là ta một tay đem áo lị duy á lôi kéo đại. Nhưng là ta công tác vội, rất nhiều thời điểm đều chiếu cô không đến áo lị duy á, cho nên áo lị duy á mới có thể nói thói quen như vậy nhật từ đi. Bất quá còn hảo có cách lao sư ngươi, ta nhìn ra được tới phương lão sư ngươi rất thương yêu áo lị duy á cũng thực thích ngươi, ở ta không ở nhật tử, thật sự thực cảm tạ ngươi giúp ta chiếu cố áo lị duy á. Bờ rẹn đã phát như vậy lớn lên một đoạn tin tức thực sự đem Phương Di Nhiên chấn trụ, lại nhìn đến bờ rẹn đã nói áo lị duy á cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, càng là đau lòng nổi lên áo lị duy á, càng cảm thấy đến lên trời bất công, vì sao như thế đối đại như vậy ngoan ngoan áo lị duy á. Đồng thời nàng cũng quyết định lại đối áo lị duy á tốt một chút, làm nàng lạc quan một ít, không cần giống phía trước giống nhau đem chính mình phong bế lên. Phương Di Nhiên, nguyên lai là như thế này. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cô áo lị duy á, nhưng là áo lị duy á còn như vậy tiểu, vẫn là yêu cầu thân nhân làm bạn, hy vọng ngươi có thể rút ra một ít thời gian, nhiều hơn làm bạn áo lị duy á. Bỡ rẹn đã thấy thế nhưng mày, nếu là áo lị duy á thật là tiểu hài nhi, nàng khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là áo lị duy á không phải a, nàng chính là cái đại ma vương, ai dám rút ra thời gian nhiều hơn làm bạn ở nàng bên người. Cũng liền Phương Di Nhiên cái này không biết sâu cạn nhiệt tâm lão sư mới có thể nói ra loại này lời nói. Nàng như vậy ở trong lòng nghĩ, mặt ngoài lại là như vậy hồi phục Phương Di Nhiên. Bờ rẹn đã, ta biết đến, chờ ta xử lý tốt bên này sự tình, nhất định sẽ thỉnh nghỉ dài hạn hảo hảo bồi một bồi áo lị duy á. Phương Di Nhiên, hảo. Bờ rẹn đã. Kia Phương lão sư còn có cái gì muốn nói sao? Phương Di Nhiên, đã không có, ta đi trước vội. Bờ rẹn đã, kia hảo, có rảnh lại liêu. Phương Di Nhiên không có lại hồi phục bờ rẹn đã, bung di động sau thật dài thở dài ra một hơi. Làm sao vậy? Liên hệ không thượng áo lị duy á tỷ tỷ sao? Vương Nghệ Từ hỏi. Không phải. Vậy ngươi than cái gì khí? Không có gì, chính là bỗng nhiên tưởng thở dài. Vương Nghệ Từ trực tiếp một người da đen dấu chấm hỏi mặt. Không rõ Phương Di Nhiên đây là cái gì trả lời. Được rồi, đừng động nhiều như vậy, chạy nhanh sửa ngươi tác nghiệp đi. Đối này, Vương Nghệ Từ trực tiếp cho Phương Di Nhiên một đôi xem thường. Phương Di Nhiên cười cười, không nói chuyện. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Phương Di Nhiên chủ động hỏi áo lị duy á gia trưởng sẽ sự tình, không từng tưởng áo lị duy á cũng là cùng chính mình giống nhau, hoàn toàn không có nhớ kỹ một việc này, hơn nữa vẫn là một bộ không sao cả thái độ. Bờ rẹn đã không rảnh. Đến lúc đó làm nàng chính mình cùng Trương lão sư xin nghỉ đi. Áo lị duy á chưa bao giờ kêu bờ rẹn đã vì tỷ tỷ, đều là thẳng hô kỳ danh, ngay từ đầu Phương Di Nhiên còn có một ít không thói quen, nhưng là nhìn đến đương sự cũng không có gì phản ứng, nàng cũng liền từ từ quen đi, hiện tại nhìn áo lị duy á thẳng hô bờ rẹn đã tên nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Không khổ sở sao? Khổ sở cái gì? Áo lị duy á không rõ. Chính là mặt khác tiểu bằng hữu đều có gia trưởng lại đây, ngươi không có. Áo lị duy á. Nhưng nàng cũng không phải chân chính tiểu bằng hữu A. Khẳng định sẽ không cảm thấy khổ sở. Áo lị duy á nghĩ đến Phương Di Nhiên là thật sự đem chính mình trở thành 7-8 tuổi tiểu bằng hữu, nàng đấy lòng liền sinh ra một cổ khó chịu. Thấy áo lị duy á không nói lời nào, Phương Di Nhiên còn tưởng rằng tự mình nói sai, vội vàng nói, xin lỗi, có phải hay không ta nói sai lời nói lạc. Áo lị duy á lắc đầu, lại là không có nói nữa. Không khí cũng đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Phương Di Nhiên sợ nói nhiều sai nhiều, cũng không có lại nói cái này đề tài, ngược lại là tiếp đón áo lị duy á ăn nhiều, lại không biết đến nàng kẹp cấp áo lị duy á đồ ăn, kể hết đều là vào chính mình bụng. Hô hô! Từ buổi tối giờ bắt đầu, bên ngoài phong đống nhiên liền biến đại, nhìn tựa hồ có muốn hạ báo táp xu thế. Phương Di Nhiên đến ban công nhìn nhìn, thấy bên ngoài treo quần áo bị gió to thổi đến có muốn rơi xuống xu thế, nàng vội vàng cầm lấy xào phơi đồ, chuẩn bị đem quần áo đều bắt lấy tới. Đỡ phải bị gió thổi tới rồi dưới lầu đã có thể không hảo. Nhưng mà nàng mới vừa bắt được xào phơi đồ, áo lị duy á váy dài đã bị gió to thổi tới rồi dưới lầu. Phương Di Nhiên kinh hô một tiếng, ghé vào ban công đi xuống vừa thấy, dưới lầu đen như mực, cũng không biết váy dài rớt đi nơi nào. Này cũng quá xấu hổ đi. Phương Di Nhiên một bên niệm, một bên tốc độ đem quần áo đều nhận lấy tới. Cuối cùng, nàng tiến phòng khách, nhìn đến áo lị duy á còn ở tắm rửa không có ra tới. Liền cao giọng liền phòng tắm nói một câu ta xuống lầu nhặt quần áo sau liền suy chìa khóa ra cửa. Trong phòng tắm áo lị duy á cũng là một trận vô ngữ, nàng biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng còn không có tới kịp cùng Phương Di Nhiên nói váy dài rất liền rớt, chính mình tủ quần áo còn có khác nhặt, Phương Di Nhiên liền ra cửa. Bên kia, Phương Di Nhiên đi thang máy hạ lầu 1, nàng đi vào chính mình ban công đối với dưới lầu, cẩn thận mà tìm áo lị duy á váy dài. Nhưng mà trong tiểu khu đèn lâu lắm không thay đổi, sáng lên tới ánh sáng quá mờ, Phương Di Nhiên chỉ có thể cố sức mà trợn tròn mắt tìm, đồng thời hối hận chính mình như thế nào không mang di động xuống dưới, như vậy nàng còn có thể mở ra đèn tin, ánh sáng lượng một ít, dễ dàng tìm một ít. Hô hô, lại là một trận gió to thổi qua, thổi đến Phương Di Nhiên rối tung trên vai tóc dài đều hồ tới rồi nàng trên mặt, nàng một bên thấp chú một bên dùng tay đẩy ra trên mặt đầu tóc, tầm nhìn khôi phục rõ ràng lúc sau đã bị trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn cấp dọa cái cú sốc, theo bản năng mà kinh hô ra tiếng. Lúc này, cao lớn bóng người ở ngay lúc này xoay quá thân mình, Phương Di Nhiên nương tối tăm ánh sáng thấy rõ ràng hắn khuôn mặt sau, đông dưng sững sờ ở tại chỗ. Sầm, sầm lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 250 ác độc xuyên qua nữ 24. Sàn sạt. Gió thổi qua, đường nhỏ hai bên lùn cây ở trong gió lay động, cọ sát ra sàn sạt thanh âm. Ở tối tăm ánh sáng hạ, Phương Di Nhiên thấy không rõ Sầm Quảng Đồng giờ phút này biểu tình. Lại theo bản năng mà cảm thấy hắn tình huống hiện tại thực không thích hợp, ngày thường kia một đôi sắc bén đôi mắt tựa hồ cũng âm u. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên ảo giác, nàng vừa mới tựa hồ bắt giữ tới rồi Sầm Quảng Đồng đồng hồ báo thức chợt lóe mà qua hồng quang, kia hồng quang quá mức quỷ dị. Nàng còn trợn tròn mắt nhìn hồi lâu, muốn xem có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Sầm, Sầm lão sư. Phương Di Nhiên lại lần nữa thử tính mà gọi một tiếng Sầm Quảng Đồng. Sầm Quảng Đồng vẫn luôn không có đáp lại. Dẫn tới Phương Di Nhiên trong lòng sợ hãi càng sâu, cả người tế bào đều ở kêu gào rời đi cái này địa phương. Nàng bước chân trộm mà sau này dịch, lại tại hạ một giây giẫm tới rồi liền can khô lá cây, phát ra một tiếng răng rắc giòn vang. Phương Di Nhiên trong lòng thầm kêu không xong, cười nhạo mà nhìn cách đó không xa thấy không rõ biểu tình Sầm Quảng Đồng, nhưng mà đối diện Sầm Quảng Đồng động, chậm rãi hướng tới nàng đi tới. Sầm lão sư, ngươi như thế nào không nói lời nào? Phương Di Nhiên vẫn luôn không có thu hồi chính mình sau này mại chân. Nhìn Sầm Quảng Đồng không nói một lời mà đi tới, nàng trực giác nói cho chính mình rất nguy hiểm, theo bản năng mà sau này lui. Sầm Quảng Đồng chú ý tới Phương Di Nhiên động tác, cất bước động tác ngừng lại, Phương Di Nhiên thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Đen nghìn nghị không trung bỗng nhiên hiện lên một đạo màu tím lam tia chớp, dữ tợn đến tựa muốn đem màn trời xé thành hai nửa, cũng chính là ở ngay lúc này, Phương Di Nhiên nương tia chớp ánh sáng, thấy rõ ràng cách đó không xa Sầm Quảng Đồng khuôn mặt, đồng tử kịch liệt co rút lại, tim đập cũng vì này đình trệ một phách. Thân mình so đại nào trước phản ứng lại đây, không chút nghĩ ngợi liền xoay người hướng phía sau chạy tới. Mà nàng chạy trốn hành động cũng thành công chọc giận đã hoàn toàn mất đi lý trí Sầm Quảng Đồng, hắn mắng đã để ở trên môi răng nanh, cả người như là ly huyền mũi tên, đột nhiên chiều Phương Di Nhiên tiến lên. Phương Di Nhiên trực tiếp dùng ra thi chạy 100 mét tốc độ đi phía trước hướng về phía, đại não cũng đồng dạng bày biện ra trống rỗng, hoàn toàn không kịp tự hỏi vì cái gì Sầm Quảng Đồng sẽ xuất hiện ở chính mình tiểu khu, vì cái gì hắn đôi mắt là màu đỏ. Vì cái gì hắn trên mặt che kín màu đỏ tơ máu, vì cái gì hắn còn có hai viên giống quỷ hút máu giống nhau răng nanh. Nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy. Ầm vang. Sấm sét ở trên bầu trời nổ vang, đậu nành mưa lớn điểm từ bầu trời rơi xuống, nện ở nhân thân thượng sinh đau sinh đau. Phương Di Nhiên lại không đem điểm này nhi đau đớn đặt ở trong lòng, chỉ nghĩ thoát khỏi rất phía sau vẫn luôn theo đuổi không bỏ Sầm Quảng Đồng, cũng không biết có phải hay không nàng quá mức sợ hãi, nàng ở nghe được ồn ào tiếng mưa rơi đồng thời còn nghe được cùng loại manh thú gào giống thanh. Không đến trong chốc lát công phu, Phương Di Nhiên cả người đã bị mưa to xối, nàng chạy vội tốc độ cũng chậm lại, phổi bộ cũng bởi vì kịch liệt chạy vội mạo lan tràn ra một loại xé rách giống nhau đau đớn. A. Phương Di Nhiên bả vai bị phía sau đuổi theo thượng Sầm Quảng Đồng bắt lấy, giây tiếp theo, đã bị hắn dùng sức ném tới rồi bị nước mưa xối bùn đất. Vòng là như thế, Phương Di Nhiên đều bị rơi thất điên bắt đảo. Cảm thấy chính mình này một cái mệnh khả năng liền không thể hiểu được mà công đạo ở nơi này. Sầm, Sầm lão sư ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phương Di Nhiên cả người đều dính đầy bùn đất, có chút tiểu thói ở sạch Phương Di Nhiên bất chấp phản ứng nhiều như vậy, chịu đựng phía sau lưng đau đớn muốn từ bùn đất thượng bò dậy, kinh sợ mà nhìn trước mặt một chút đều không giống nhân loại Sầm Quảng Đồng. Nàng dư quang khắp nơi mơ hồ, hoàn toàn nhìn không tới có thể cầu cứu người. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, hạt mưa nện ở Phương Di Nhiên trên người. Liền giống như nện ở nàng trong lòng, làm nàng cảm giác được đau đớn đồng thời còn có nồng đậm bất an. Phần 255. Ầm vang. Lại là một đạo sấm sét. Sấm sét trước thật lớn màu tím lam kia chớp lệnh đen nhánh hừng đông như ban ngày, Phương Di Nhiên lại lần nữa thấy rõ giờ phút này Sầm Quảng Đồng. Hắn đôi mắt là màu đỏ, con ngươi lại là dã thú như vậy dựng đồng, nơi trốn lộ ra dã tính cùng quỷ dị, còn có hắn lãnh ngạnh khuôn mặt thượng, tinh tế tơ máu giống như là mạng nhện giống nhau phân bố tại thượng. Màu trắng mà sắc bén răng nanh để ở hắn trên môi, không một không tiết lộ ra hắn lúc này dị thường, càng sâu đến hắn như vậy đều không thể xưng là người. Sâm Quảng Đồng một bước lại một bước mà tiếp cận Phương Di Nhiên, nàng vẫn luôn ở dễ rủa muốn đứng lên, lại bởi vì bị Sâm Quảng Đồng vừa mới như vậy vùng, toàn thân đều cảm thấy đau, hoàn toàn không có sức lực lại bò dậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Sâm Quảng Đồng tới gần chính mình, dùng một con tràn ngập lực lượng tay tún chính mình, cổ áo đem chính mình tún lên. Phương Di Nhiên bị tún lên, cả người lại bị hắn để tới rồi thô lệ trên thân cây. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đã chịu lần thứ hai thương tổn, liền tính là chính mình không chết, phòng trường phía sau lưng đều tím tím xanh xanh một mảnh. Sầm, Sầm lão sư, ngươi đây là ở chơi cột tơ lệ sao? Lồng ngực là đánh trống reo hò tim đập, Phương Di Nhiên cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tại đây loại cực độ hoảng sợ dưới tình huống nói ra loại này vui đùa lời nói. Sầm Quảng Đồng đỏ đậm dựng đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên cổ, từ lúc bắt đầu không có nói chuyện qua hắn mở miệng, huyết, cho ta huyết. Hắn mở miệng, sắc bén răng nanh ở Phương Di Nhiên trước mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương Di Nhiên đồng tử động đất, hoàn hoàn toàn toàn cứng đờ ở tại chỗ, liền phản kháng đều quên mất. Liên ở Sầm Quảng Đồng túi đầu muốn cắn được Phương Di Nhiên cổ là lúc, hắn động tác đột nhiên dừng lại, hắn chậm rãi buông lỏng ra gông cùm xiềng xích trụ Phương Di Nhiên đôi tay, ngơ ngẩn mà rũ mắt nhìn chính mình ngực. Hắn ngực bị một bàn tay cấp đào xuyên, cả người lưu động năng lượng theo cái tay kia chạy tới tay chủ nhân trên người, hắn thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nguyên bản cường tráng thân mình cũng đang run rẩy trong quá trình khô quắt xuống dưới, biến thành một bộ da bọc xương trạng thái. Theo sau ở Phương Di Nhiên hoảng sợ dưới ánh mắt, Sầm Quảng Đồng thân mình răng rắc một tiếng, hóa thành bột mịn. Trước mắt từng màn này không thể dùng khoa học giải thích cảnh tượng cấp Phương Di Nhiên mang đi thật lớn đánh sâu vào. Ở Sầm Quảng Đồng hóa thành bột mịn trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên kinh thanh thét chói tai, tại đây loại đánh sâu vào dưới, nàng trước mắt tối sầm, cả người hướng một bên đảo đi. Ngăn lại Sầm Quảng Đồng là khoác một thân màu đen trường bào ố ly, nàng xanh thẳm đôi mắt cũng phiếm cùng Sầm Quảng Đồng lúc trước giống nhau quỷ dị màu đỏ tươi, hoàn mỹ không tì vết trên mặt là rõ ràng phẫn nộ, nhìn Phương Di Nhiên té xỉu, đột nhiên vươn tay đem nàng mềm mại thân mình tiếp được, đáy mắt xẹt qua một tia ảo não. Phế vật đồ vật, liền cơ bản nhất hút máu dục vọng đều áp chế không được, thật ném chúng ta quỷ hút máu mặt. Ố ly vừa nói, một bên đem Phương Di Nhiên công chúa ôm lên. Thần kỳ chính là, mưa to còn tại hạ. Ố lì trên người lại không có lây dính nửa điểm nước mưa, liền tính là đem cả người đều ướt đấm Phương Di Nhiên ôm vào trong ngực, trên người nàng vẫn là dị thường khô ráo. Á á á! Phương Di Nhiên mở choáng mắt, một bên thét chói tai một bên từ trên giường nhảy dựng lên, ở toàn bộ nước chảy mây trôi trong quá trình nàng còn không quên sờ sờ chính mình thân mình, nhìn xem nàng tứ chi hay không kiện toàn, nàng chính mình sống hay chết. Người đang làm cái gì? Đông dưng, Phương Di Nhiên nghe được một tiếng quen thuộc thanh âm, nàng quay đầu đi xem. Chỉ thấy áo lị duy á ngồi ở án thư bên, một tay chống cằm, nhàn nhàn mà nhìn nàng nhất cử nhất động, trong mắt tựa hồ còn có nghi hoặc, không rõ nàng vì cái gì như vậy đại phản ứng. Phương Di Nhiên từ trên giường xuống dưới, sờ sờ nàng phía sau lưng, lại không cảm giác được một chút ít đau đớn. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Áo lị duy á, đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào đã trở lại? Phương Di Nhiên chỉ cần nghĩ đến Sầm Quảng Đồng cái kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng, còn có hắn ở chính mình trước mặt hóa thành bột mịn bộ dáng, nàng liền cảm thấy cả người đều ở rét run, đáy mắt tràn đầy đều là kinh sợ. Ngươi ngủ hồ đồ. Ngươi chừng nào thì đi ra ngoài quá. Cái gì? Phương Di Nhiên trinh lăng một chút, theo sau nhìn về phía ban công, lúc này bên ngoài còn rơi xuống mưa to, thường thường mà nơi xa còn truyền đến rất nhỏ sét đánh thanh. Ta tắm rửa ra tới thời điểm ngươi đã ngủ rồi. Áo lị duy á theo nàng ánh mắt nhìn về phía ban công, nhàn nhạt nói. Treo ở ban công quần áo vẫn là ta thu hồi tới. Phương Di Nhiên lúc này cũng nhìn đến chính mình phía trước chuẩn bị đi xuống lầu nhặt váy dài, chính bình yên vô sự mà điệp đặt ở áo lị duy á chế phục áo sơ mi thượng. Nàng đã ngốc, nhịn không được đi qua đi sờ sờ váy dài. Ngươi làm sao vậy? Là làm ác mộng sao? Ác mộng. Phương Di Nhiên ánh mắt hơi lóe, hẳn là đi. Nàng cũng không quá xác định, sờ sờ chính mình phía sau lưng, không cảm giác được chút nào đau đớn. Nhưng phía trước kia đau đến xuyên tim đau đớn như vậy chân thật, làm nàng cảm thấy chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Nếu như không phải, lại như thế nào giải thích nàng phía sau lưng một chút thương đều không có đâu. Làm cái gì ác mộng? Phương Di Nhiên căn bản không dám hồi tưởng cái kia nội dung, cứng đờ mà kéo kéo môi, là cái không tốt lắm ác mộng, ta còn là không nói, đỡ phải dọa đến ngươi. Đúng không? Áo lị duy á nỉ non thanh thực nhẹ, thất thần giữa Phương Di Nhiên không có nghe thấy, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là không tin tà hỏi một tiếng, áo lị duy á, ta thật sự không có đi ra ngoài quá sao? Không có. Áo lị duy á lắc đầu, chuyện vừa chuyển, nàng tiếp tục nói, ngươi nếu là không tin nói có thể đi nhìn một cái video giám sát. Phương Di Nhiên dừng lại, tự nhiên là không có khả năng vì xác minh chính mình có phải hay không đang nằm mơ đi xem video giám sát. Hơn nữa áo lỵ duy á cũng không có lý do gì gạt người, nàng hẳn là thật là làm một cái chân thật ác mộng đi. Bằng không như thế nào giải thích từ ban công ngã xuống váy dài đã trở lại, còn có chính mình bị Sầm Quảng Đồng quăng ngã trên người lại không có chút nào đau đớn. Nàng xoa xoa có chút nhức mỏi giữa mày, thực sự không thể lý giải chính mình vì cái gì sẽ mơ thấy Sầm Quảng Đồng, vẫn là như vậy dữ tợn đáng sợ, chẳng lẽ là bởi vì hai ngày này Vương Nghệ Từ có cùng chính mình nói Sầm Quảng Đồng sự tình. Nàng ở rối rắm, không có chú ý tới áo lỵ duy á từ ghế trên nhảy dựng lên, tay chân nhẹ nhàng đi đến nàng bên người, hơi hơi lạnh ngón tay để lại nàng huyệt thái dương, mềm nhẹ mà giúp nàng ấn. Người đau đầu sao? Áo lỵ duy á chi kỷ hành động cùng quan tâm lời nói làm Phương Di Nhiên tâm ấm ấm, bởi vì mơ thấy chân thật mà quỷ dị hỏng tâm tình đều bằng phẳng xuống dưới. Ta không có việc gì, đừng lo lắng ta. Phương Di Nhiên nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã mo hơn 11 giờ, đã vượt qua áo lỵ duy á hàng ngày nghỉ ngơi thời gian. Vội vàng nói, đều đã trễ thế này, đến chạy nhanh ngủ, ngày mai còn muốn đi học đâu. Chúng ta đây cùng nhau ngủ. Hảo. Áo lỵ duy á bò lên trên giường, Phương Di Nhiên liền đem đèn đóng lại, nhưng là trong bóng đêm, nàng không tự giác mà nghĩ tới màu đỏ dựng đồng Sầm Quảng Đồng, tâm tùy theo co rụt lại, thế nào đều ngủ không đi xuống. Một bên áo lỵ duy á phát hiện nàng cứng đờ, chủ động hoa tiến Phương Di Nhiên trong lòng ngực, tay phải đáp ở nàng trên eo, cho nàng không tiếng động an ủi. Phương Di Nhiên hoảng loạn tâm quả thực yên ổn xuống dưới, vốn dĩ lúc trước ngủ qua sẽ rất khó ngủ tiếp đi xuống, nhưng là ở áo lỵ duy á cố ý vô tình mà khẽ vớt hạ, nàng nặng nề mà rơi vào mộng đẹp. Nhận thấy được nàng hô hấp vững vàng lâu dài, áo lỵ duy á bỗng chốc mở mắt, nội tâm quần quận chính là cùng bình tĩnh bề ngoài không tương xứng hợp vô tận lửa giận. Sâm Quang Đồng, cái này cấp thấp chủng loại, dám đối với nàng nhìn chúng con ngồi xuống tay, thật là chết không đáng tiếc. Chương 251 ác độc xuyên qua nữ 25. Đảo mắt liền tới rồi thứ 6 buổi chiều. Phương Di Nhiên chính vì hai cái giờ sau gia trưởng sẽ phát sầu, nàng không có mở họp phụ huynh kinh nghiệm, tuy rằng không cần giống Trương Tuyết Giao như vậy chủ đạo toàn bộ hành trình, nhưng là nàng làm nhậm khóa lao sư, vẫn là được với đài nói vài câu, nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy một trận đau đầu. Suy nghĩ cái gì đâu? Dầu Di không vui. Phương Di Nhiên nhìn về phía bên cạnh người Vương Nghệ Từ, thấy nàng tựa hồ một chút cũng không vì gia trưởng sẽ sự tình lo lắng, không khỏi tò mò hỏi một tiếng. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Vương Nghệ Từ không rõ. Chính là chờ một chút gia trưởng sẽ a. Vương Nghệ Từ đột nhiên liền minh bạch Phương Di Nhiên dầu dĩ không vui mấu chốt, phụt cười lên tiếng, nguyên lai ngươi là ở lo lắng cái này a. Sợ cái gì? Liền đem đám kia gia trưởng trở thành là bình thường đi học củ cải nhỏ thì tốt rồi nha. Phương Di Nhiên. Không thể không nói, Vương Nghệ Từ ở nào đó thời điểm tâm thật đúng là chính là rất đại, quản gia trưởng trở thành củ cải nhỏ. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới? Nàng chỉ là tưởng đều không thể tưởng được a. Ai ra, đừng lo lắng lạp, thả lỏng thả lỏng. Phương Di Nhiên kéo kéo môi, không nói gì, mà là tiếp tục tổ chức ngôn ngữ, đem chính mình muốn ở họp phụ huynh thượng nói sự tình trên giấy giản yếu mà viết mấy cái từ ngữ mấu chốt. Vương Nghệ Từ dở khóc dở cười, còn muốn nói gì, nhưng là trong tầm tay màn hình di động đột nhiên sáng ngời, là Trần Hàn tới tin tức, nàng cho rằng Trần Hàn là tưởng chính mình, nhấp ngọt ngào tươi cười cờ lật mở tin tức. Nhưng mà đang xem thanh tin tức nội dung trong nháy mắt kia, nàng bên môi ý cười không còn sót lại chút gì, thậm chí là ngẩng đầu đi nhìn thoáng qua chuyên chú với chính mình sự tình Phương Di Nhiên, muốn nói lại thôi. Vài phút sau, Vương Nghệ Từ rối rắm mở miệng, vui mừng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện nhi. Chuyện gì? Phương Di Nhiên đầu cũng không nâng, trực tiếp trả lời. Cái kia, Sầm Quảng Đồng gần nhất còn có tới đi tìm người sao? Xoát điệu một tiếng, Phương Di Nhiên trong tay màu đen bút lông cắt qua sạch sẽ vở. Vẫn luôn bị nàng cố tình quên mất ký ức giống như là bị người mở ra miệng cống, tranh trước khủng sau mà ùa vào nàng trong đầu. Đêm tối, mưa to thiên, không giống nhân loại Sầm Quảng Đồng. Phương Di Nhiên ánh mắt thật sâu, sau một lúc lâu không có đáp lại Vương Nghệ Từ. Vương Nghệ Từ trong lòng biết chính mình không nên hỏi cái này sự tình, nhưng là tình huống hiện tại là nàng không thể không đi hỏi. Vui mừng, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi không thích Sầm Quảng Đồng, chỉ là Trần Hàn cùng ta nói, Sầm Quảng Đồng đã thật lâu không có đi làm. Hắn cùng trường học bên kia đều liên hệ không thường hắn, cũng không biết hắn có phải hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nếu là lại liên hệ không thượng, bọn họ phỏng chừng liền phải đi báo nguy. Trần Hàn nói như vậy nghiêm trọng, cho nên nàng mới có thể bất đắc dĩ hỏi Phương Di Nhiên. Ta đã thật lâu không có nhìn đến Sầm lao sư, hắn cũng không có lại hẹ chặt thượng liên hệ qua ta. Nói xong, Phương Di Nhiên trước mắt hiện lên một cái hình ảnh, đó là Sầm Quảng Đồng gầy trơ xương thân mình ở nàng trước mặt hóa thành bột mịn hình ảnh, tâm bỗng chốc trầm xuống dưới. Cũng cùng với một cổ mãnh liệt bất an, như là có thứ gì muốn miêu tả sinh động giống nhau, nàng mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, âm sắc nhàn nhạt, ngươi biết Sầm lão sư là khi nào liên hệ không thượng sao? Vương Nghệ Từ một lần nữa nhìn thoáng qua cùng Trần Hàn lịch sử trò chuyện, là thứ ba buổi tối. Ầm vang. Này cư nhiên liền giống như đất bằng sấm sét, nổ vang ở Phương Di Nhiên trong óc. Thứ ba buổi tối. Vừa lúc là cái kia đêm giông tố, cũng là chính mình mơ thấy Sầm Quảng Đồng hóa thành bột mịn kia một buổi tối. Sẽ là trùng hợp sao? Phương Di Nhiên không dám đi tưởng, trên mặt huyết sắc rút đi, trắng bệnh trắng bệnh. Vương Nghệ Từ cho rằng Phương Di Nhiên khi sợ hãi, liên thanh an ủi, ngươi đừng lo lắng, Sầm lão sư lớn như vậy cá nhân, khẳng định không có gì, ta chính là hỏi một câu ngươi, nhìn xem ngươi có biết hay không hắn tin tức mà thôi, đừng để ở trong lòng. Phần 256. Phương Di Nhiên kéo kéo môi, không có trả lời, trước mắt lại là hiện lên Sầm Quảng Đồng kia một bộ quỷ dị bộ dáng. Màu đỏ dựng đồng, trên mặt phân bố như là mạng nhện giống nhau hồng tơm máu, cùng với để ở trên môi hai viên răng nanh. Bộ dáng kia, cực kỳ giống trong truyền thuyết quỷ hút máu. Đặc biệt là hắn duy nhất mở miệng cùng chính mình nói qua nói đó là huyết, cho ta huyết. Rõ ràng văn phòng không lạnh, Phương Di Nhiên lại vô cớ mà cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý bao vây lấy nàng, lệnh nàng đột nhiên đánh cái dùng mình, cũng không có tâm tư ở suy nghĩ trong chốc lát ra trưởng sẽ sự tình, cầm lấy di động, cờ lạc mở mô độ. Chờ nàng lấy lại tinh thần khi, trên màn hình di động tràn đầy đều là về quỷ hút máu tin tức. Phương Di Nhiên nhấp nhấp hơi khô giá môi, tuy rằng không biết Sầm Quảng Đồng liên hệ không thượng cùng chính mình làm ác mộng hay không có liên hệ, nhưng là nàng đã đối trong truyền thuyết hắc ám sinh vật quỷ hút máu để bụng. Bởi vì Sầm Quảng Đồng này một chuyện ngắt lời, Phương Di Nhiên đối gia trưởng sẽ cũng không có như vậy khẩn trương, thậm chí trước mặt người khác biểu hiện đến cực hảo, tan học khi, nàng còn như chút được gánh nặng giống nhau thở ra một hơi. Đối thượng bên ngoài vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chính mình áo lị duy á, tươi sáng cười. Áo lị duy á ngón tay hơi hơi vừa động, đột nhiên cảm thấy chính mình con mồi cười rộ lên vẫn là khá xinh đẹp, nàng hẳn là thời thời khắc khắc đều bảo trì như vậy tâm tình, như vậy, nàng máu mới có thể càng thêm điểm mỹ. Nghĩ vậy, áo lị duy á ánh mắt thâm mấy phần. Đêm đó, Phương Di Nhiên mở ra máy tính tra nổi lên về quỷ hút máu truyền thuyết, các đại trang web các đại trên diễn đàn đều có về quỷ hút máu sự tình, hoa hòe loẹ loẹt. Xem đến Phương Di Nhiên hoa cả mắt. Ngươi không đi tắm rửa sao? Áo lị duy á tắm rửa ra tới, nhìn Phương Di Nhiên còn đang nhìn máy tính, cho rằng nàng là ở chuẩn bị cái gì khóa kiện, cũng liền không có quá để ý. Ngược lại là Phương Di Nhiên bị kinh ngạc một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua áo lị duy á, thấy cùng thường lui tới giống nhau bình thường. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem liên quan tới quỷ hút máu các loại truyền thuyết chuyện xưa đều copy paste đến hồ sơ thượng, lúc này mới đem máy tính đóng lại. Ân, ta hiện tại liền đi. Là đêm, tiếng sấm nổ vang, đầu mưa lớn điểm từ đen nghìn nghịt màn đêm trung rơi xuống, nện ở người trên người sinh đau sinh đau. Phương Di Nhiên không rảnh bận tâm, chỉ có thể nhìn trước mặt cái này cùng loại là quỷ hút máu Sầm Quảng Đồng, máng răng nanh liền phải hướng nàng yếu ớt cổ tắc tới. Nàng lên tiếng thét chói tai, Sầm Quảng Đồng động tác cũng ở nàng tiếng thét chói tai thanh tạm dừng vài giây, theo sau nàng nhìn đến Sầm Quảng Đồng màu đỏ dựng đồng thú tính chưa tiêu tán, trong đó còn kèm theo một tia không dám tin tưởng, hắn gục đầu xuống. Nhìn xuyên thấu chính mình trái tim tay. Phương Di Nhiên cũng thấy được, kinh hoàng thất thố chung, nàng còn thấy được Sầm Quảng Đồng thân mình nhanh chóng khô quát, theo sau hạt mưa nện ở hắn trên người, hắn gầy trơ xương thân mình giống như là chịu tải không được hạt mưa trọng lượng giống nhau, nháy mắt hóa thành bột mịn, cũng chính là ở ngay lúc này, nàng thấy rõ xuyên thấu Sầm Quảng Đồng trái tim tay nữ nhân. Kia lại là, Phương Di Nhiên đột nhiên mở hai mắt, đen nhánh an tĩnh trong phòng có thể nghe thấy chính mình mộng tỉnh qua đi thô nặng thở dốc. Cấp nguyên bản bất an nàng lại tăng thêm vài phần áp lực. Nàng duỗi tay mở ra đầu giường ấm màu vàng tiểu đèn, còn không có trải vớt rõ ràng chính mình vừa mới mơ thấy cái gì, dư quang thoáng nhìn bên cạnh trống vắng một chút, ngực đột nhiên cứng lại, dép lê cũng không mặc, chân trần đạp lên lạnh lẽo gạch men sứ thượng, lòng bàn chân phát lạnh, trong mắt mông lung buồn ngủ chạy tới, nàng chạy đến cửa phòng, đem phòng ngủ đèn mở ra. Nhất thời, trong phòng ngủ sáng trưng, lại duy độc không thấy áo lị duy á thân ảnh. Người đi nơi nào? Phương Di Nhiên trong lòng mạn ra khủng hoảng, vội vàng mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đương nàng thấy buồn hẳn là ngủ ở trên giường áo lị duy á đứng ở phòng khách, trong tay còn cầm một ly trăng có đỏ tươi chất lỏng, cái miệng nhỏ mà uống khi, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy chính mình trong óc kia căn tên là lý trí huyền đứt đoạn, giây tiếp theo, nàng nghe được chính mình gần như bén nhọn thanh âm. Áo lị duy á, ngươi đang làm cái gì? Áo lị duy á tựa hồ cũng bị Phương Di Nhiên cái này trạng thái cấp hoảng sợ. Ngày thường nhàn nhạt biểu tình nhiều vài phần kinh hoàng vài phần ủy khuất. Ta không có làm cái gì. Ngươi trong tay đồ vật là cái gì? Ngươi ở uống cái gì? Phương Di Nhiên ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm áo Lị Duy Á trong tay không biết tên màu đỏ tươi chất lỏng, nào đó vớ vẩn ý tưởng đâm vào nàng thái dương một đột nhiên đau. Ta đói bụng, tủ lạnh chỉ có dưa hấu, ta liền ép nước trái cây. Áo Lị Duy Á biểu tình ủy khuất, mắt lam không còn nữa dị vãng thanh triệt, có thể thượng một tầng sương mù, nàng chân tay luống cuống mà đứng, chỉ là xem một cái liền làm người cảm thấy đau lòng. Phương Di Nhiên cũng lấy lại tinh thần, lại nhìn kỹ, áo Lị Duy Á trong tay chất lỏng thật đúng là có một ít giống dưa hấu nước, là chính mình phản ứng quá kích. Nàng xoa xoa thứ đau thái dương, lại nghĩ tới áo Lị Duy Á nói chính mình đói bụng, càng là ấy nấy, xin lỗi áo Lị Duy Á, là ta phản ứng quá lớn, ngươi đói bụng như thế nào không cùng ta nói, ta cho ngươi lộng bữa ăn khuya nha. Ta xem lão sư ngươi ngủ đến thủ, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Nghe một chút, cỡ nào ngoan ngoãn tiểu hài nhi à, nàng vừa mới là mất trí mới có thể đối nàng như vậy hung. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên trong lòng ấy náy lan tràn, vội vàng đi qua đi, nửa ngồi xổm xuống ôm lấy áo Lị Duy Á, xin lỗi, là lao sư không đúng, lần sau ngươi đói bụng đã kêu tỉnh ta cho ngươi làm bữa ăn khuya, quan uống nước trái cây là điển không no bụng. Ngươi hiện tại còn đói sao, yêu cầu ta cho ngươi làm bữa ăn khuya sao? Không cần, ta đã không đói bụng. Áo Lị Duy Á thanh âm thấp, không khó nghe ra tới nàng hạ xuống thanh âm. Phương Di Nhiên cảm thấy tâm đều mau nát, chính mình như thế nào liền bởi vì một cái vớ vẩn ác mộng bảy tưởng tám tưởng, còn cảm thấy áo Lị Duy Á vừa mới là ở uống máu. Mẹ nó, nàng cái này não động mở rộng ra đều có thể đi biên chuyện xưa, viết tiểu thuyết. Lao sư ngươi như thế nào tỉnh? Áo Lị Duy Á nửa rũ mắt, nhìn chính mình trong tay đỏ thắm pha lê ly, mắt lam thâm trầm, ấp ủ người khác xem không hiểu quỷ quyệt. A, đột nhiên tưởng thượng vê nút cờ. Nhìn đến ngươi không ở bên người, nhưng đem ta hoảng sợ. Phương Di Nhiên ra mặt mỏng, không nghĩ cùng áo Lị Duy Á nói chính mình là bởi vì ác mộng bừng tỉnh, đơn giản biên cái dối. Đúng không? Áo Lị Duy Á thanh âm nhẹ nhàng, nghe không hiểu nàng là tin vẫn là không tin. Là nha, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đem nước trái cây uống xong, lại soát đánh răng nên đi ngủ. Phương Di Nhiên buông ra áo Lị Duy Á, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vô nàng đầu. Lão sư muốn uống sao? Phương Di Nhiên theo nàng lời nói nhìn về phía nước trái cây, vòng là biết đây là dưa hấu tạc ra tới, nàng vẫn là cảm thấy cách đứng. Không được, ngươi uống đi. Nàng cười cười, tươi cười lại mang theo một tia mất tự nhiên. Áo Lị Duy Á hơi hơi hít mắt, đem nàng rất nhỏ cảm xúc thu hết đáy mắt, nàng không giống vừa mới như vậy cái miệng nhỏ nhấp, mà là ngửa đầu uống, không đến một lát công phu liền đem dưa hấu nước uống xong rồi. Cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên ảo giác. Nàng cảm thấy áo Lị Duy Á ở uống xong dưa hấu nước lúc sau, vốn là đỏ thắm môi càng đỏ, giống như là muốn tích xuất huyết giống nhau. Nàng nhìn, không cấm đánh cái dùng mình. Chương 252 ác độc xuyên qua nữ 26. Toàn bộ cuối tuần, Phương Di Nhiên đều ở thu thập cùng sửa sang lại về quỷ hút máu tư liệu, cũng không biết là cái gì tâm tình. Một việc này nàng là gạt áo Lị Duy Á, vừa lúc áo Lị Duy Á đối chính mình đang làm cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không cần tìm một ít lung tung rối loạn lời nói dối tới lừa gạt áo Lị Duy Á. Thứ hai đi làm, Vương Nghệ Từ tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, Phương Di Nhiên quan tâm hỏi một miệng, nhưng là Vương Nghệ Từ ấp úng, không có thể nói ra cái nguyên cớ. Phương Di Nhiên chỉ đương nàng không nghĩ nói, cũng liền không có đào đới đến tận cùng hỏi đi xuống, chỉ là nghĩ đến thứ sáu tuần trước nàng nói Sầm Quảng Đồng sự tình, nàng nhịn không được hỏi, Nghệ Từ, Sầm lão sư tìm được rồi sao? Vương Nghệ Từ vội vàng lắc đầu, còn không có. Trường học bên kia cũng báo nguy, còn liên hệ thượng Sầm lao sư tỉ tỉ, nghe nói trong khoảng thời gian này Sầm lao sư đều không có trở về quá trong nhà. Nói, Vương Nghệ Từ mặt mày liền hiện lên một mặt lo lắng, nàng cùng Sầm Quảng Đồng không phải rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc là chính mình ra bạn trai hảo anh em, tổng hội lo lắng hắn có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó Trần Hàn thương tâm khổ sở, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên trầm mặc xuống dưới. Lại liên hệ sáng tinh mơ Vương Nghệ Từ không tốt lắm tâm tình, nàng nháy mắt đột nhiên nhanh trí, ngươi là bởi vì chuyện này mới tâm tình không tốt sao. Vương Nghệ Từ gật gật đầu, nàng biết Phương Di Nhiên không thích chính mình nhắc tới Sầm Quảng Đồng, cho nên nàng là sẽ không chủ động nói Sầm Quảng Đồng sự tình, vừa mới cũng là Phương Di Nhiên hỏi, nàng mới nói. Ai, còn nói Sầm lão sư như vậy cao to, vẫn là thể dục chuyên nghiệp xuất thân, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc trở về nơi nào đâu? Cao to. Phương Di Nhiên nghe thấy cái này từ liền hồi tưởng nổi lên cái kia quỷ dị mộng, cao to Sầm Quảng Đồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên gầy trơ xương, theo sau bị hạt mưa nhẹ nhàng như vậy một tạp, nháy mắt dập nát. Nàng xoa xoa giữa mày, đột nhiên nhớ tới cái này mộng còn có hậu nửa đoạn, ở trong mộng nàng rõ ràng mà thấy được Sầm Quảng Đồng phía sau còn đứng một người, chính là người kia rốt cuộc là ai đâu. Mộng sau khi tỉnh lại, Phương Di Nhiên vẫn luôn nghĩ không ra đứng ở Sầm Quảng Đồng phía sau người nọ rốt cuộc là ai, nhưng đem nàng sầu đã chết. Sau một lúc lâu, nàng mới cùng Vương Nghệ Từ nói, nếu là Sầm lao sư có cái gì tin tức, ngươi nhớ rõ cùng ta nói nói. Ai? Vương Nghệ Từ không rõ, nhưng Phương Di Nhiên cũng không có giải thích gì tứ, nàng cớ lạc mở di động về quỷ hút máu tư liệu hồ sơ, từ đầu tới đuôi, cẩn thận nghiêm túc mà xem một lần. Trong tiểu khu, bảy đại cô tám gì cả mà ngồi ở con đường biên ghế đá đàm luận trong nhà lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, đột nhiên, các nàng trước mắt xuất hiện một cái thân hình cao gầy, tại đây loại hơi lạnh, còn mang theo điểm nhi mát mẻ thời tiết khoác một kiện màu đen áo gió nữ nhân, nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, thực mau liền rời đi bảy đại cô tám gì nhóm tầm nhìn, mà bảy đại cô tám gì cả nhóm cũng tới hứng thú, liền cái này ăn mặc áo gió nữ nhân hàn huyên lên. Áo gió dựng lãnh hạ, nữ nhân sắc mặt rất khó xem. Đảo không phải bởi vì bảy đại cô tám gì cả nhóm lung tung rối loạn lời nói, mà là gắt gao mà nhìn mỗ một cây đại thụ, màu đen đôi mắt ấp ủ chính là làm cho người ta sợ hãi sắc ý, cũng có như vậy trong nháy mắt, nữ nhân màu đen con ngươi chuyển hóa vì màu đỏ dựng đồng, bên trong phiếm lạnh lẽo hàn ý. Nữ nhân từ trong túi móc ra di động, bắt thông điện thoại. Phía trước ngươi có phải hay không nói qua Quảng Đồng gần nhất coi trọng nữ nhân liền ở tại Tấn Giang tiểu khu. Nữ nhân thanh tuyến lạnh băng. Lệ người liền cảm giác cảm thấy đặt mình trong động băng giữa, nhịn không được muốn phát run. Đúng vậy. Thực hảo, ta muốn nữ nhân kia toàn bộ tư liệu. Đúng vậy. Treo điện thoại, nữ nhân chậm rãi đi hướng vẫn luôn bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm đại thụ bên, mắt đen hiện lên nhu tình thực mau lại bị sát ý sở bao trùm. Mấy ngày hôm trước có hạ quá vũ, nhưng nàng vẫn là người được nơi này có Sầm Quảng Đồng nhàn nhạt hơi thở, nếu như chính mình tới chậm một chút nữa nhi, nàng liền Sầm Quảng Đồng nơi táng thân đều tìm không thấy. Nghĩ vậy, nữ nhân sát ý càng sâu. Quảng Đồng ta sẽ không bỏ qua giết ngươi người, ngươi không thích thích nữ nhân kia sao? Chờ, tỷ tỷ sẽ đưa nàng đi xuống bồi ngươi. Sầm Quảng Đồng tử vong địa phương đúng là nữ nhân kia sở trụ tiểu khu, nàng không tin chuyện này cùng nữ nhân kia không có quan hệ, liền tính là không có, nàng cũng muốn lôi kéo nữ nhân này đi xuống bồi nàng đệ đệ. A thích. Phương Di Nhiên xoa xoa cái mũi, đem điện thoại buông xuống, lật xem nổi lên hôm nay đi học muốn giảng nội dung, nhưng mà cái mũi một ngứa, nàng lại đánh cái hắt xì. Vương Nghệ Từ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chế nhạo mà cười cười, một tiếng tưởng, hai tiếng mắng, ngươi nói là ai mắng ngươi? Phần 257. Phương Di lắc đầu, ngươi như thế nào không nói ta là bị cảm đâu? Ai nha, mọi việc muốn hướng tốt phương hướng tưởng sao? Mang tổng so cảm mạo cường đến nhiều đi. Phương Di nhiên bĩu môi, không nói gì. Vương Nghệ Từ lại thấu lại đây, ngươi hay là thật sự bị cảm đi? Mới không có đâu. Úc úc, vậy là tốt rồi. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, ngươi nhớ rõ nhiều hơn chú ý Úc. Phương Di Nhiên đương nhiên minh bạch chuyện này, chỉ là nàng lại muốn chế nhạo Vương Nghệ Từ. Tấm tắc, ta phát hiện từ ngươi thoát đơn lúc sau, càng ngày càng có hiển thê lương mẫu cảm giác. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Nói xong, Vương Nghệ Từ chính mình mặt đều đỏ. Phương Di Nhiên vui tươi hớn hở, không nói cái gì nữa. Thời tiết chuyển lạnh, mấy ngày liền cũng âm âm u, tuy rằng nhìn rất áp lực. Nhưng ý tưởng khác hẳn với thường nhân, Phương Di Nhiên lại cảm thấy đây là một cái thích hợp ngủ thời tiết, đáng tiếc nàng chức nghiệp không cho phép nàng có thể tùy tâm sở dục mà ngủ nướng. Lại nói tiếp, nàng cũng mau phát tiền lương, đến lúc đó lại đến trả nợ, nghĩ vậy, Phương Di Nhiên đặc biệt là một trận thở ngắn than dài, vô cùng hoài niệm chính mình có tiểu kim khố nhật tử. Lúc này, nàng đặt lên bàn di động vang lên, điện báo người ghi chú là chủ nhà, nàng cảm thấy nghi hoặc, chuyển được điện thoại. Đang nghe di động bên kia chủ nhà cùng chính mình nói sự tình lúc sau, Phương Di Nhiên biểu tình trở nên cực kỳ khó coi, treo điện thoại lúc sau, nàng siết chặt chộp trong tay di động. Nàng nguyên bản cho rằng sự tình đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, không nghĩ tới hiện thực lại lần nữa cho nàng đau kịch liệt mà một kích. Ông! Di động tới tin nhắn, Phương Di Nhiên cờ lạc mở vừa thấy, là một chuỗi số di động, nàng nhấp khẩn ngôi, bắt thông cái này số di động. Vài phút sau, Phương Di Nhiên nhíu mày cắt đứt điện thoại. Nhìn còn có 20 phút mới tan học, nàng lại bất chấp như vậy nhiều, cùng bên còn ở phê chữa tác nghiệp Vương Nghệ Từ nói, Nghệ Từ, ta tưởng làm ơn ngươi một việc. A, ta hiện tại có việc nhi muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi có thể giúp ta tạm thời chiếu cố một chút áo lị duy a sao? Ai? Chính là hiện tại không phải còn không có tan tâm sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán? Về sớm. Cuối cùng hai chữ Vương Nghệ Từ nói được nhẹ nhàng. Phương Di Nhiên tuy rằng nghe không thấy, nhưng là đối thượng Vương Nghệ Từ khẩu hình, minh bạch nàng ý tứ, rất là ngưng trọng gật gật đầu. Vì cái gì a? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nói lên cái này Phương Di Nhiên liền cảm thấy tâm mệt, rõ ràng nguyên thân thuê nửa năm phòng ở, ly đến kỳ còn có 3 tháng, như thế nào chủ nhà không rên một tiếng mà liền đem phòng ở cấp bán đâu? đặc biệt là chủ nhà thái độ còn tính tốt đẹp, cùng nàng nói sẽ lui về nguyên thân này nửa năm qua sở giao tiền thuê, một phân tiền đều không thu nàng. Hiện tại nàng còn cần thiết đến đi theo hiện tại phòng ở chủ nhân giao thiệp, nghe điện thoại kia đầu thanh âm, phòng ở tân chủ nhân là cái rất tuổi trẻ nữ nhân, chỉ là nàng thanh tuyến lạnh lùng, đệ nhất cảm giác chính là không như vậy dễ nói chuyện. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên một cái đầu hai cái đại. Là có chút sự tình, chờ ta xong xuôi lại cùng ngươi nói đi. Phương Di Nhiên nhìn mắt di động thời gian, không nói chuyện với ngươi nữa, ta hiện tại liền đi rồi, ngươi nhớ rõ giúp ta chiếu cố áo Lị Duy A. Nói, Phương Di Nhiên nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi văn phòng. Vương Nghệ Từ nhìn Phương Di Nhiên rời đi bóng dáng, lại nhìn thoáng qua trên tường treo thời gian, còn có hơn 10 phút liền tan học đâu, ra chuyện gì nhi nàng cứ thế cấp. Lúc này, nàng hậu chi hậu giác nghĩ tới áo Lị Duy Á cái kia không muốn phản ứng người khác tính cách, nàng thật sự có thể chiếu cố hảo nàng sao. Vương Nghệ Từ xoa xoa giữa mày, cũng cảm thấy đau đầu. Linh! Trung tan học thanh một vang, Vương Nghệ Từ thái độ khác thường, cọ tới cọ lui mà thu thập đồ vật, thực mau, nàng tầm nhìn xuất hiện áo Lị Duy Á thân ảnh. Nàng ăn mặc nghiêm nghị tư lập tiểu học đặc có chế phục, sơ mi trắng, váy dài, bên ngoài còn che chở cái này đeo màu trắng gạo mỏng khoảng châm dệt sam. Nhìn dáng vẻ như là Phương Di Nhiên sợ hai áo Lị Duy Á lánh tròn nên cho nàng tròng lên đi. Nàng đạm kim sắc tóc dài cũng không giống dĩ vãng như vậy rối tung trên vai, chắc một cái đuôi ngựa, nhìn đã thoải mái thanh tân lại ngoan ngoãn. Nhưng Vương Nghệ Từ biết, này phân ngoan ngoãn chỉ là tương đối với Phương Di Nhiên mà nói, bọn họ này đó người không liên quan không xứng có được nàng ngoan ngoãn. Vương lão sư, Phương lão sư đâu? Áo Lị Duy Á không nhìn thấy Phương Di Nhiên, hỏi một bên Vương Nghệ Từ. Nay vẫn là áo Lị Duy Á lần đầu tiên chủ động cùng Vương Nghệ Từ nói chuyện, chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đồng thời còn có nào đó nói không nên lời cảm động. Ngao! Áo Lị Duy Á cùng ta nói chuyện. Nàng thật sự cùng ta nói chuyện. Đại để là Vương Nghệ Từ trên mặt kích động cùng nhộn nhạo quá rõ ràng, áo Lị Duy Á cổ quái mà quét nàng liếc mắt một cái, cũng không tăng thêm che giấu mà lui về phía sau một bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Vương Nghệ Từ! Thực xin lỗi, là nàng kích động. Vương Nghệ Từ ho nhẹ một tiếng che giấu điểm chính mình xấu hổ, tuy rằng lộ ra một cái tự nhận là còn xem như hòa ái tươi cười, nói, Phương lão sư có việc nhi đi ra ngoài, áo Lị Duy Á đi theo ta, chờ Phương lão sư sự tình giải quyết xong rồi lại đến tiếp ngươi, được không nha? Nàng không có cùng ta nói rồi. Áo Lị Duy Á cực nhanh mà nhìn Phương Di Nhiên bàn làm việc liếc mắt một cái, nàng đồ vật nàng đơn vai bao đã không còn nữa, xem ra Vương Nghệ Từ nói đều là nói thật, chỉ là nghĩ như thế nào nàng như thế nào không du. Phương Di Nhiên không đem chuyện này nói cho chính mình, nàng thực không vui. Này không phải lâm thời có việc như sao? Chờ nàng xử lý tốt, khẳng định sẽ đến tiếp ngươi. Áo Lị Duy Á yên lặng nhìn Vương Nghệ Từ, nàng đi nơi nào? Ta cũng không biết. Vương Nghệ Từ nói xong, nhìn áo Lị Duy Á trong trẻo sâu thẳm mắt lam, phía sau lưng đột nhiên thoáng thượng một cổ hàn ý, không chút nghĩ ngợi liền nói, ngươi từ từ. Ta đi hỏi một câu. Thực mau, Vương Nghệ Từ đã hỏi tới Phương Di Nhiên muốn đi địa chỉ. Cũng đem nó nói cho áo Lị Duy Á. Ta đi tìm nàng. Đừng nha, chúng ta một khối trở vui mừng trở về sao. Tiếng nói vừa dứt, áo Lị Duy Á khinh phiêu phiêu mà quét Vương Nghệ Từ liếc mắt một cái, nàng trong trẻo ánh mắt nhất thời dại ra xuống dưới, cả người cũng mục mục. Hảo, ngươi đi tìm vui mừng, ta về nhà. Nàng thanh âm khô khan, nói xong lúc sau, cũng mục mục mà cầm lấy chính mình trên bàn bao, động tác cứng đờ mà rời đi văn phòng. Áo Lị Duy Á thấy thế, trên mặt biểu tình lạnh hơn. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chương 253 ác độc xuyên qua nữ 27. Thiên tựa hồ càng thêm âm trầm, gió nhẹ lôi cuốn lạnh lẽo, mang theo ngày mùa thu đặc có mát mẻ. Phong phất quá Phương Di Nhiên khuôn mặt, tách ra đáy lòng mạc danh dựng lên tao ý. Thính vũ các. Phương Di Nhiên nhìn trước mắt cổ phong nồng đậm quán trà, không có nửa phần chần chờ mà đẩy ra môn. Phủ vừa đi tiến quán trà, liền có một cái bộ dạng tuổi trẻ nhân viên tạp vụ đón đi lên. Lại phảng phất biết nàng ý đồ đến giống nhau, lãnh nàng đi tới một cái xa hoa phòng thuê. Phương Di Nhiên đè nặng trong lòng kinh ngạc, đi theo nhân viên tạp vụ phía sau, còn không quên lấy dư quang đánh giá quán trà. Trong quán trà không một chỗ không tinh xảo, còn lộ ra nồng đậm cổ phong, nhưng ở chỗ này trong quán trà lại không thấy một người khách nhân, thực sự cổ quái. Tới rồi, Sâm tiểu thư liền ở bên trong. Tuổi trẻ nhân viên tạp vụ cười cười. Phương Di Nhiên hướng tới hắn gật gật đầu, nhân viên tạp vụ rời khỏi sau. Nàng lúc này mới đẩy ra thuê phòng môn, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở thuê phòng trung ương bàn trà thượng tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân là sườn đối với Phương Di Nhiên, nghe được đẩy cửa động tĩnh, quay đầu tới xem, nàng mới vừa rồi thấy do nữ nhân khuôn mặt. Nữ nhân ngũ quan mỹ mà sắc bén, cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt đen chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn mắt Phương Di Nhiên, liền làm nàng cảm giác được một tia vô hình áp lực. Nàng ấn ở thuê phòng trên cửa tay cứng đờ một chút, nửa giây sau, nàng lấy lại tinh thần, hướng tới nữ nhân cười cười, chỉ là tươi cười có bao nhiêu mất tự nhiên chỉ có chính mình đã biết. Là Sâm Quả tiểu thư sao? Đúng rồi, phòng ở tân chủ nhân là cái tuổi trẻ nữ nhân, tên là Sâm Quả. Ân, mời vào. Sâm Quả làm một cái thỉnh thủ thế. Phương Di Nhiên gật đầu, đi vào lúc sau ở Sâm Quả đối diện ngồi xuống, đại để là lần đầu tiên nhìn thấy Sâm Quả, nàng biểu hiện đến có vài phần câu thúc. Phương tiểu thư là tưởng nói phòng ở sự tình sao? Nói lời này khi, Sâm Quả không giấu vết mà đánh giá trước mặt tuổi trẻ nữ nhân. Gia Bạch, bộ dạng ở người thường còn tính không tồi, thật không rõ nàng cái kia ánh mắt cực cao đệ đệ là thấy thế nào thượng nàng, vì thế còn mất tánh mạng. Nghĩ vậy, Sâm Quả ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên cổ, nếu không phải bộ dạng nhân tố, đó chính là máu. Sâm Quả đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm hàm răng, đột nhiên có chút ý động. Ân, đúng vậy. Sâm tiểu thư có thể tiếp tục đem phòng ở thuê cho ta sao? Xin lỗi, chỉ sợ không được. Sâm Quả cười cười, chỉ là cặp kia lệnh Phương Di Nhiên cảm thấy quen mắt mắt đen lại thâm nếu ưu đàm, khả năng nói như vậy có một ít quá mức, nhưng ta còn là hy vọng Phương tiểu thư có thể ở một tuần nội dọn ly. Phương Di Nhiên đã là cứng đờ, một tuần. Hiện tại phòng ở nơi nào có như vậy hảo tìm? Sâm Quả thực vừa lòng thấy được Phương Di Nhiên trên mặt lộ ra tùng giật mình, vẻ khó xử. Đầu lưỡi lại lần nữa liếm liếm hàm răng, tiếp tục cười, trong giọng nói lộ ra ý vị không rõ, nhưng nếu là ngươi nguyện ý đem ngươi huyết cho ta, làm ngươi trụ đi xuống cũng không phải không được. Phương Di Nhiên đột nhiên dương mắt xem Sâm Quả, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta kia hảo đệ đệ không có hút quá ngươi máu sao? Ầm vang. Tựa hồ có thứ gì ở Phương Di Nhiên trong óc nổ tung. Nàng đệ đệ. Sâm. Sâm Quả. Sâm Quảng Đồng. Sáng sớm Vương Nghệ Từ nói đã liên hệ thượng Sâm Quảng Đồng tỷ tỷ còn rõ ràng ở nhĩ, nàng lại chưa từng tưởng buổi chiều liền gặp gỡ hắn tỷ tỷ, nhưng nói lại là làm người nghe không hiểu nói. Tuy là như thế, Phương Di Nhiên đã hoảng hốt, nàng muốn lập tức rời đi cái này địa phương. Thực xin lỗi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta sẽ ở một tuần nội dọn ly. Nói xong, Phương Di Nhiên đột nhiên đứng dậy, liền tính toán lập tức rời đi cái này địa phương. Ở nàng xoay người hết sức, nàng tựa hồ nghe tới rồi Sâm Quả khinh miệt tiếng cười. Nhưng nàng không rảnh suy nghĩ sâu xa nàng tiếng cười hàm nghĩa, lòng tràn đầy chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương. Phương Di Nhiên tay đã đáp ở thuê phòng then cửa thượng, lại phát hiện môn như thế nào cũng đẩy không khai. Nàng dùng ra ăn mãi sức lực đều không có biện pháp đẩy ra, cũng liền ở ngay lúc này, nàng mới hiểu được Sâm Quả tiếng cười hàm nghĩa. Phương Di Nhiên lo sợ bất an, nhưng dưới tình huống như vậy nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Xoay người, nàng phía sau lưng dán đại môn. Mắt đen ra vẻ chấn định mà nhìn ngồi ở vị trí thượng còn nguyên Sâm Quả. Sâm tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta đệ đệ vì ngươi trả giá tánh mạng, ngươi cảm thấy ta có thể có ý tứ gì? Phần 258. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng nếu ngươi đệ đệ là Sâm Quảng Đồng, ta có thể nói cho ngươi ta cùng hắn một chút ít quan hệ đều không có, hắn mất tích ta cũng vì hắn lo lắng, nhưng là việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nghe nàng cực lực phủi sạch cùng Sâm Quảng Đồng quan hệ, Sâm Quả nổi giận, ở trong mắt hắn, nàng đệ đệ mọi thứ đều hảo, nàng dựa vào cái gì phủi sạch cùng nàng đệ đệ quan hệ. Dưới sự giận dữ, Sâm Quả nhân loại hình thái cũng duy trì không được, cặp kia đen kịt mắt đen nháy mắt hóa thành màu đỏ dựng đồng, kia bộ dáng cùng Phương Di Nhiên trong ngộng Sâm Quảng Đồng không có sai biệt. Phương Di Nhiên đang xem rõ ràng trong nháy mắt kia, cả người máu đều ngưng kết, cả người cũng như trùy động băng. Ngươi không phải người. Ta đương nhiên không phải người, ta chính là cao quý quỷ hút máu. Sâm Quả cười nhạo một tiếng, răng nanh tất lộ, nàng từ vị trí thượng chậm rãi đứng dậy, tựa hồ muốn hướng Phương Di Nhiên mà đi. Phương Di Nhiên đã luôn cuống, xoay người dùng sức mà muốn kéo ra đại môn, đồng thời nàng đại não bay nhanh vận chuyển, giờ khắc này rõ ràng mà đã biết chính mình làm cái kia cũng không phải mộng, là nàng chân thật trải qua quá. Chính là vì cái gì nàng lúc ấy chịu thương đều hào đâu. Phương Di Nhiên chưa kịp tưởng. Chính mình Sâm Quả tay đã bắt được nàng trên vai, chỉ là nhẹ nhàng dùng một chút lực, nàng cả người liền bay đi ra ngoài, nặng nề mà té rớt ở bàn trà thượng. Răng rác một tiếng, bàn trà theo tiếng vỡ vụt hai, Phương Di Nhiên cũng ngã xuống bàn trà phế tích thượng, hảo sau một lúc lâu đều không có hoan quá thần, chỉ nàng cảm thấy hành ngũ tạng lục phủ đều di vị, dây tiếp theo liền sẽ đau chết giống nhau. Nàng dãy rủa muốn từ trên mặt đất bò lên tới, bàn tay lại ấn ở rách nát chén trà thượng. Nô! Phương Di Nhiên một tiếng kêu rên, kia đầu trên cao nhìn xuống nhìn nàng thống khổ Sâm Quả lại thay đổi sắc mặt. Như thế nào sẽ? ngươi huyết, thế nhưng như thế thơm ngọt. Ghế lô nhất thời tràn ngập chuyên trúc với Phương Di Nhiên máu tươi thơm ngọt khí vị, Sâm Quả nhìn nàng ánh mắt đều không bình thường, màu đỏ dựng đồng hiện lên phức tạp, điên cuồng, theo sau toàn bộ biến thành nồng đậm tham lam. Nếu ta kia thân ái đệ đệ vô phúc tiêu thụ, như vậy liền từ ta tới giúp hắn nhấm nháp này một mỹ vị đi. Nàng thấp thấp nỉ non, trong chớp mắt liền đi tới Phương Di Nhiên trước mặt, dễ như trở bàn tay mà bóp nàng cổ đem nàng nhắc tới, đang lo lắng nên như thế nào hạ miệng khi, một đạo lạnh băng đến xương thanh âm nhất thời vang lên. Lấy ra ngươi giơ tay. Sâm Quả bỗng chốc sửng sốt, còn chưa thấy rõ người đến là ai, nàng cũng đã buông lỏng tay ra, theo sau nàng cảm giác được đầy trời sợ hãi, cả người cũng không chịu khống chế mà quỳ xuống trước trên mặt đất. Lúc này, Phương Di Nhiên cũng rơi vào một cái lạnh lẽo ôm ấp giữa, nàng ngước mắt nhìn lại, ôm lấy chính mình người nọ thế nhưng chính mình đã từng mơ thấy quá Ô Ly. Ngươi. Ô Ly mắt lam dừng ở Phương Di Nhiên trên người, nguyên bản lạnh băng mắt lam cũng tại đây khắc nhiều vài phần độ ấm. Nàng hơi lạnh tay che đậy Phương Di Nhiên đôi mắt, nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Phương Di Nhiên còn có rất nhiều lời nói, muốn hỏi, lại ở Ô Ly giọng nói rơi xuống lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy nồng đậm buồn ngủ hướng nàng thổi quét mà đến, chỉ chốc lát sau, nàng liền nặng nề mà ngủ đi xuống. Ô Ly nhìn đến Phương Di Nhiên ngủ rồi, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở quỳ rạp xuống đất Sâm Quả trên người. Lúc này, Sâm Quả không còn nữa vừa mới kiêu ngạo, tái nhợt một khuôn mặt nhìn trước mắt cái này không biết khi nào xuất hiện nữ nhân. Ngươi là ai? Nói xong, Sâm Quả nghĩ tới cái gì, ánh mắt tức khắc trở nên phẫn hận lên, là ngươi. Là ngươi giết ta đệ đệ. Nàng biết Phương Di Nhiên một nhân loại bình thường là không có khả năng sẽ giết chính mình đệ đệ, khẳng định là có mặt khác quỷ hút máu ở bảo hộ Phương Di Nhiên. Chính là nàng nghĩ như thế nào, đều không thể tưởng được che chở Phương Di Nhiên quỷ hút máu thế nhưng liền chính mình đều không thể chống lại. Chẳng lẽ nàng cũng muốn đã chết sao? Nàng không cam lòng. Sâm Quả chịu đựng nội tâm sợ hãi cùng mạc danh dựng lên thần phục cảm, liền muốn tiến lên đi theo Ô Lì liều mạng. Ô Lì tay nhẹ nhàng vừa động, Sâm Quả cả người liền bay đi ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên vách tường. Kỳ thật ngươi buồn có thể sống được lâu lâu dài dài, chính là ai làm ngươi động không nên động người đâu. Tiếng nói vừa dứt, giống như thực chất mà uy áp nghiền ở Sâm Quả trên người, nàng mắt lộ ra hoảng sợ, trước khi chết cuối cùng kia một khắc cũng như ngừng lại nàng cái này biểu tình phía trên. Ô Ly nhìn Sâm Quả thân mình cũng cùng cái kia không biết sống chết Sâm Quảng Đồng giống nhau hóa thành bột mịn, nàng nhẹ nhàng hừ ra một cái khí âm, nhưng mà ánh mắt dừng ở Phương Di Nhiên trên người khi lại hiển lộ ra vài phần ảo não. Bị phát hiện, nên làm cái gì bây giờ đâu? Đền mạng! Ta muốn ngươi đền mạng! Phương Di Nhiên cổ bị người gắt gao mà bóp chặt, nàng nhìn như điên như ma Sâm Quả, sợ hãi không ngừng ăn mòn nàng trái tim, liền ở nàng sắp hít thở không thông thời điểm, trước mắt Sâm Quả biến mất. Mà nàng cũng từ cái này ở cảnh trong mơ tỉnh lên. Phương Di Nhiên mở mắt ra, ngơ ngẩn mà nhìn bạch bạch trần nhà, nàng không có đi tự hỏi chính mình vừa mới trong ngộng sự tình, trong óc lộn xộn, suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Ngươi tỉnh. Thanh lãnh mà lại quen thuộc thanh âm vang lên, Phương Di Nhiên nghiêng mắt xem qua đi, chỉ thấy chỉ ở trong ngộng xuất hiện Ô Lì giờ phút này sống sờ sờ mà xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, hơi hơi ngẩn người, theo sau suy nghĩ bay tán loạn, hỗn loạn đại não cũng dần dần thanh minh lên, khẩu khí đông cứng nói: Là ngươi, Ô Ly. Còn chưa chờ đối phương trả lời, nàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Vẫn là nói ta hẳn là kêu ngươi Áo Lị Duy Á. Phương Di Nhiên từ trên giường bò lên, cảm giác được chính mình trên người không có bất luận cái gì đau đớn, bị chén trà mảnh nhỏ cắt qua lòng bàn tay cũng bình yên vô sự, nàng cảm xúc phập phồng không chừng, nhấp khẩn môi mỏng. Tùy ngươi vui vẻ. Nàng không có phủ nhận. Phương Di Nhiên đột nhiên sốc mắt thấy nàng, quả nhiên là ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng đi vào cái này không bao lâu cứu gặp Áo Lị Duy Á, mà cảnh trong mơ cũng là ở Áo Lị Duy Á đưa cho chính mình một bức họa lúc sau mới bắt đầu, đặc biệt là Ô Lị cùng Áo Lị Duy Á lớn lên như vậy tương tự, tên còn như vậy giống, lại ở đã trải qua như vậy nhiều vi phạm khoa học sự tình qua đi, nàng như thế nào sẽ không đem này một kiện lại một kiện sự tình liên hệ lên. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Phương Di Nhiên đột nhiên bưng kín chính mình cổ, biểu tình khó coi. Nàng nghĩ tới. Mỗi lần mơ thấy Ô Ly, nàng cổ đều sẽ có rất nhỏ đau đớn, nhưng là nàng không có để ý, tâm thần đều bị hai người kiểu diễm ái muội hấp dẫn. Người Phương Di Nhiên trương trương ngôi, lại không biết nên nói cái gì, che lại cổ tay cũng có một tia run rẩy. Nàng là quỷ hút máu, cùng Sầm Gia tỷ đệ giống nhau, đều là hướng về phía chính mình máu tới. Nghĩ đến Sầm Gia tỷ đệ kia giữ tợn đáng sợ bộ dáng, Phương Di Nhiên thân mình cứng đờ, nhìn Áo Lị Duy Á ánh mắt đều hỗn loạn rõ ràng sợ hãi. Ánh mắt của nàng cùng dĩ vang ôn nhu sủng nịch ánh mắt bất đồng, lệnh Áo Lị Duy Á tâm sinh một cổ tào ý, muốn đi phía trước một bước, Phương Di Nhiên thân mình lại sau này rụt rụt. Ngươi ở sợ hai ta? Áo Lị Duy A yên lặng nhìn Phương Di Nhiên, trong trẻo sâu thẳm mắt lam trầm xuống dưới, chỗ sâu trong quần quận chính là lệnh người hoảng sợ nguy hiểm. Chương 254 ác độc xuyên qua nữ 28. Sợ hãi nàng sao? Nàng là quỷ hút máu, chính mình là người, chẳng lẽ không nên sợ hãi nàng sao? Tưởng quy tưởng, nhưng Phương Di Nhiên đối thượng Áo Lị Duy Á giờ phút này có chút nguy hiểm mắt lam khi, hô hấp hơi trệ, trong óc nhiều linh tinh, ký ức đoạn ngắn. Là ở chính mình bị Sầm Quảng Đông bóp chặt cổ khi, Áo Lị Duy Á cứu chính mình, cũng là chính mình ở Sầm Quả trên tay nguy ở sớm tối khi, Áo Lị Duy Á cứu chính mình. Hai việc tổ hợp ở bên nhau, lệnh Phương Di Nhiên trong lòng nhiều vài phần nói không rõ cảm giác. Áo Lị Duy Á vì cái gì phải đối chính mình tốt như vậy? Thức mau, một cái khác ý tưởng đẩy ra vấn đề này, ngang ngược địa bản toàn ở nàng trong lòng. Đó là bởi vì chính mình là nhân loại A. Áo Lị Duy Á khẳng định là nhìn chúng chính mình máu mới có thể không cho mặt khác quỷ hút máu nhúng chàm chính mình. Cũng thật sẽ là như thế này sao? Liên vì một nhân loại máu, đáng giá một con quỷ hút máu làm được loại trình độ này sao? Phương Di Nhiên thất thần ánh mắt dừng ở Áo Lị Duy Á trên người, đối thượng cặp kia không còn nữa thanh triệt mắt lam, nàng đột nhiên đánh cái dùng mình, vội vàng rời đi chính mình tầm mắt. Áo Lị Duy Á thực không thích Phương Di Nhiên hiện tại đối chính mình thái độ. Tuy nói nàng dị vãng thích nhất chính là người khác ở nàng trước mặt lộ ra sợ hãi cùng với tôn kính bộ dáng, nhưng dáng vẻ này ở Phương Di Nhiên trên người biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ cảm thấy trong lòng điểm điểm táo ý lại mở rộng xu thế, nàng nhịn không được lại lần nữa đến gần Phương Di Nhiên, lại tại hạ một giây, Phương Di Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, lại hướng giường rụt rụt. Ngươi đừng tới đây. Nàng thanh âm tinh tế, không khó nghe ra nàng giờ phút này kinh hoàng, chính là Áo Lị Duy Á lại không nghe nàng, cường ngạnh mà tới gần. Nhìn Phương Di Nhiên một chút mà nơi giường nhất bên trong trên vách tường, lại vô đường lui. Áo Lị Duy Á tay ấn ở trên vách tường, đem Phương Di Nhiên cả người dừng ở này một tấc vuông nơi, trên người nàng không biết tên lanh hương chui vào Phương Di Nhiên trong lỗ mũi, không những làm nàng bình tĩnh lại, ngược lại là kinh hoàng càng ngày càng gì, đồng thời trong óc còn nghĩ tới phía trước trong ngộng những cái đó khó có thể mở miệng cảnh trong mơ. Ngươi! Phương Di Nhiên run run suy nghĩ muốn nói lời nói, giây tiếp theo nàng cầm đã bị Áo Lị Duy Á nhéo lên. Hơi hơi nâng lên, nàng hoảng loạn ánh mắt đối thượng Áo Lị Duy Á mắt lam. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Phía trước cùng ta ăn, cùng ta ngủ người chẳng lẽ không phải ngươi? Mắt thấy Phương Di Nhiên tái nhợt trên mặt hiện lên một mặt không nên xuất hiện ửng hồng, nàng liền biết trước mắt người này nghĩ tới cái gì không nên tưởng, tâm tình đột nhiên liền biến hảo lên, huống chi, chúng ta còn làm như vậy nhiều. Nàng hơi hơi cúi đầu, hơi lạnh môi hạ gì, cùng Phương Di Nhiên khoảng cách không đến 1 cm. Phương Di Nhiên cả kinh. Có nghĩ thầm muốn tránh thoát ai, lại không nghĩ nàng này vừa động, nàng môi liền vững chắc mà khắc ở Áo Lị Duy Á trên môi. Các nàng đều là sửng sốt, trước hết phản ứng lại đây Áo Lị Duy Á, nàng như thế nào buông tha đưa tới cửa Phương Di Nhiên. Nàng lập tức đè ép đi xuống, đảo khách thành chủ, một tấc mà công thành lực chỉ, đảo loạn nàng tâm, xẹt qua nàng hô hấp. Áo Lị Duy Á cảm thấy thanh tỉnh Phương Di Nhiên so ngủ nàng càng thêm hảo thân, cũng càng ngọn. Chẳng được bao lâu, hơi thở dần dần trở nên dính nhớp ái muội. Ở Phương Di Nhiên mơ mơ màng màng mà nghĩ sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành hiện tại cái dạng này khi, nàng đã không sai biệt lắm sắp bị Áo Lị Duy Á ăn sạch sẽ. Linh linh linh. Đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên, Phương Di Nhiên cọ tới cọ lui mà muốn rôi tay đem đồng hồ báo thức tắt đi, nhưng ở nàng vươn tay kia một khắc, đồng hồ báo thức thanh ngừng, tay nàng cũng ấn tới rồi một cái bóng loáng tinh tế lạnh leo đổ vật thượng. Lần này, Phương Di Nhiên sâu ngủ tất cả chạy mất, nàng đông chốc mở to mắt. Nhìn đến đó là Áo Lị Duy Á kia một trường có thể cho mọi người ảm đạm thất sắc khuôn mặt. Dậy sớm bị như vậy mỹ nhan bạo kích một chút, Phương Di Nhiên hoán một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Ngày hôm qua, nàng ngày hôm qua bị Áo Lị Duy Á hôn lúc sau, cả người đều ý thức đều theo Áo Lị Duy Á phập phập phồng phồng, cuối cùng bởi vì mệt cực kỳ, nàng nặng nề mà hôn mê qua đi. Hiện tại suy nghĩ một chút, nàng chỉ cảm thấy cả người đều như là trong nồi hấp tôm, hồng đến mau chín. Người tuy nói không có làm được cuối cùng kia một bước, chính là các loại thân mật hành động các nàng tối hôm qua đều làm, nàng không biết Áo Lị Duy Á rốt cuộc là có ý tứ gì, lại vì cái gì phải đối chính mình như vậy, hiện tại xấu hổ và giận dữ đến độ quên mất trước mắt nữ nhân này cũng không phải chính mình có thể chống lại nhân loại. Ta cái gì? Ngươi lại không dọn dẹp, ngươi đợi chút đi làm liền đến muộn. Phương Di Nhiên mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, không hề so đo hai người chi gian nói không rõ quan hệ. Tùy ý mà chồng lên váy ngủ ra phòng. Phần 259. Nàng phía sau, là Áo Lị Duy Á ở không xê dịch nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, mắt lam hiện lên cũng là ý vị thâm trường biểu tình. Quả nhiên hiện thực ăn đến cùng trong ngộng ăn đến vẫn là có điều khác nhau. Phương Di Nhiên từ phòng tắm ra tới thời điểm trong phòng đã không có áo Lị Duy Á thân ảnh, nàng mạc danh mà thư khẩu khí, nếu là nàng còn ở, chính mình thật sự không biết nên dùng thái độ như thế nào đối đãi nàng. Chính mình sợ hãi nàng không giả, chính là nàng cứu chính mình không giả, đồng dạng, các nàng đã làm rất nhiều thân mật sự tình cũng không giả. Nguyên nhân chính là vì đủ loại nhân tố, Phương Di Nhiên càng thêm hy vọng chính mình có thể một người bình tĩnh tự hỏi một chút nàng cùng áo Lị Duy Á quan hệ, mà áo Lị Duy Á lúc này rời đi cũng là nàng sở hy vọng. Phương Di Nhiên đem sở hữu suy nghĩ đều thu hảo, mặc chỉnh tề lúc sau liền ra cửa. Đang đợi thang máy thời điểm, nàng đột nhiên có chút không thích ứng, cùng áo Lị Duy Á cùng ăn cùng ở lâu như vậy sớm thành thói quen bên người có cái tiểu hài nhi tồn tại, hiện tại áo Lị Duy Á vóc người đột nhiên cất cao, thân cao so với chính mình còn muốn cao hơn một cái đầu, đã không phải chính mình trong trí nhớ cái kia sắc mặt bình tĩnh tiểu nữ hài nhi. Nhớ tới chuyện này, nàng lại không thể không miệt mài theo đuổi áo Lị Duy Á vì cái gì muốn thu nhỏ, lại vì cái gì sẽ lấy học sinh tiểu học thân phận đi học ở nghiêm nghị tư lập tiểu học. Phương Di Nhiên không nghĩ ra, cũng tự nhiên sẽ không tự luyến đến áo Lị Duy Á là vì chính mình mới có thể làm như vậy. Nghĩ nghĩ, nàng liền đi tới trường học, vừa lúc buổi sáng đệ nhất tiết khóa là nàng khóa, nàng thu hồi tâm. Đệ nhất tiết khóa tan học sau, Phương Di Nhiên ôm sách giáo khoa giáo án về tới văn phòng, vừa đi vào, một ban chủ nhiệm lớp Trương Tuyết Giao liền đón đi lên. Phương lão sư, lên lớp xong. Phương Di Nhiên gật gật đầu, chỉ Trương Tuyết Giao sẽ không vô duyên vô cớ mà nên lại đây, toại hỏi, Trương lão sư có việc sao? Áo Lị Duy Á hôm nay không có trường học, Phương lão sư biết đi. Biết. Nàng còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cấp áo Lị Duy Á xin nghỉ đâu, tả hưu rồi răm dưới vẫn là từ bỏ. Vậy ngươi biết áo Lị Duy Á tỷ tỷ đã nàng làm tạm nghỉ học thủ tục sao? Cái gì? Nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, Phương Di Nhiên quả nhiên là không biết. Trương Tuyết Giao tuy rằng không rõ áo Lị Duy Á tỷ tỷ vì cái gì sẽ cho nàng làm tạm nghỉ học thủ tục, nhưng là như vậy xinh đẹp tiểu hài nhi về sau không ở nàng lớp học hoặc nhiều hoặc ít có một ít mất mát. Trương Tuyết Giao lại cùng Phương Di Nhiên nói vài câu, tiếp theo tiết khóa chung đi học tiếng vang lúc sau lúc này mới cầm lấy chính mình sách giáo khoa ly nước ra văn phòng. Phương Di Nhiên tiếp theo tiết không có tiết học, vì thế về tới chính mình vị trí thượng. Mới vừa ngồi xuống hạ, Vương Nghệ Từ liền gấp không chờ nổi hỏi, vừa mới ta đều nghe được, áo Lị Duy Á tạm nghỉ học. Vì cái gì? Phương Di Nhiên nhấp môi không nói, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nàng thất thần Vương Nghệ Từ xem ở trong mắt, dùng tay ở nàng trước mặt quơ quơ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ân, không có gì. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Vậy ngươi có biết hay không vì cái gì áo Lị Duy Á muốn tạm nghỉ học a? Đại khái biết đi. Thân phận bại lộ, áo Lị Duy Á cũng không phải chân chính tiểu hài nhi, sao có thể còn sẽ lại niệm tiểu học đâu. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên đột nhiên sinh ra một loại trách không được cảm xúc. Ân, trách không được nàng ngôn hành cử chỉ biểu hiện đến không giống tiểu hài nhi, trách không được nàng đi học cũng không tới không nghe giảng bài. Lúc trước nàng cảm thấy áo Lị Duy Á không có gì dị thường hành vi vào giờ phút này đều trở nên cực đoan dị thường. Chỉ là chính mình không có những mặt khác tưởng thôi. Tư cập này, Phương Di Nhiên trường thở dài ra một hơi. Đại khái biết là có ý tứ gì nha. Ngươi này hồi đáp hảo kỳ quái. Phương Di Nhiên cười cười, đem cái này để tài tách ra sau, lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nàng công đạo sự tình, áo Lị Duy Á như thế nào sẽ chạy tới thính vũ các đâu. Đúng rồi Nghệ Từ, ngày hôm qua ta rời đi sau đều đã xảy ra chuyện gì sao? Không phát sinh Vương Nghệ Từ đột nhiên dừng lại, theo sau cho mày, kỳ quái. Như thế nào ta nghĩ không ra? Nghe ngôn, Phương Di Nhiên liền đã biết đây là áo Lị Duy Á thủ đoạn, thấy nàng mày đều mau ninh thành kết, nàng vội vàng rời đi Vương Nghệ Từ lực chú ý vừa lúc, Vương Nghệ Từ cũng nghĩ đến ngày hôm qua Phương Di Nhiên đi làm sự tình. Ngươi ngày hôm qua đi làm chuyện gì? Cư nhiên còn kiểu ban. Vương Nghệ Từ không có nói xong, Phương Di Nhiên lại từ nàng khẩu hình xem đã hiểu, mới vừa rồi nghĩ tới ngày hôm qua sốt ruột sự. Sâm quả đã chết, nàng nhà này còn dọn không dọn đâu. Phương Di Nhiên không biết, nhưng cũng đúng sự thật nói cho Vương Nghệ Từ. Nghe ngôn, Vương Nghệ Từ thật là đồng tình nàng, cũng dò hỏi muốn hay không làm nàng mụ mụ hỗ trợ tìm kiếm trường học phụ cận phòng ở. Phương Di Nhiên lời nói dịu dàng xin miễn, lại nói chuyện phiếm một câu lúc sau, Vương Nghệ Từ lúc này mới đi vội chính mình sự tình. An tĩnh lại, Phương Di Nhiên lại nghĩ tới áo Lị Duy Á sự tình, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, đã mở ra di động chưa xem xong quỷ hút máu tư liệu. Ở nhìn đến quỷ hút máu đặc thù năng lực kia một lần có thao tác cảnh trong mơ năng lực này sau, nàng đống chốc sửng sốt, một cái lại một cái hoang đường cảnh trong mơ ở nàng trong đầu cưỡi ngựa xem hoa mà sẽ qua. Chỉ một chút, nàng mặt liền thiêu lên, liên quan nhị sau căn đều lộ ra nhàn nhạt phấn. Thao tác cảnh trong mơ. Cho nên áo Lị Duy Á năng lực vô cùng có khả năng là cái này. Chính mình kia một cái lại một cái hoang đường cảnh trong mơ đều là nàng chủ đạo. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ nàng? Cái kia lớn mật ý tưởng bị Phương Di Nhiên hung hăng mà đè ở nhất phía dưới, mà một người tiếp một người vấn đề hiện lên ở Phương Di Nhiên trong lòng, nguyên bản đối áo Lị Duy Á sợ hãi đều bị những cái đó kiểu diễm ái mội cảnh trong mơ tách ra. Chương 255 ác độc xuyên qua nữ 29. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Phương Di Nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là hồi lâu không thấy Bờ Rẹn Đạ, nàng hơi hơi sửng sốt. Phương lão sư, hồi lâu không thấy đâu. Bờ Rẹn Đạ đại để là không nghĩ tới sẽ tại đây một lát nhìn đến Phương Di Nhiên, cũng là sửng sốt một chút, chợt đối với nàng hơi hơi mỉm cười, Ngọc Lục bảo đôi mắt cũng ở không giấu vết mà đánh giá Phương Di Nhiên, thấy nàng nhìn chính mình ánh mắt thực mất tự nhiên, nàng trong lòng cười nhạt. Phương Di Nhiên nghe tiếng lấy lại tinh thần, nhấp môi từ thang máy đi ra, nàng hiện tại đã biết áo Lị Duy Á là quỷ hút máu, như vậy trước mắt cái này Bờ Rẹn Đạ cũng không cần suy nghĩ nhiều, nàng tất nhiên cũng là quỷ hút máu. Tư cập này, Phương Di Nhiên nhìn về phía Bờ Rẹn Đạ ánh mắt thập phần phức tạp. Bờ Rẹn Đạ lại là không thèm để ý, ở biết áo Lị Duy Á thân phận bại lộ lúc sau, nàng cũng không ở cùng trưởng lão viện bên kia người cọ sát, lại bằng vào nàng biết rõ cốt truyện ưu thế. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp ở đám kia ý đồ đẩy ngã áo Lị Duy Á khống chế quỷ hút máu. Nhìn thế cục ổn định xuống dưới, Bờ Rẹn Đạ liền đem sự tình toàn quyền giao cho chính mình thủ hạ ở U Nải Sơ, vội vàng đuổi trở về. Phương lão sư như thế nào như vậy nhìn ta? Bờ Rẹn Đạ mỉm cười, theo sau như là nhớ tới cái gì, a một tiếng, ta đã quên, Phương lão sư cái gì cũng không biết, đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm ra sự tình gì. Nói đến cũng khéo. Ở nguyên cốt truyện cùng nguyên thân Mưu Hoa Thương tổn áo Lị Duy Á cũng là Sầm Quảng Đồng, hiện tại không ấn cốt truyện đi rồi, Sầm Quảng Đồng như cũng là chết ở áo Lị Duy Á trong tay. Bờ Rẹn Đạ không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sẽ không thương tổn ta. Là nha. Vậy các ngươi đánh cái gì chủ ý? Vừa dứt lời, Bờ Rẹn Đạ liền thấy được mở cửa áo Lị Duy Á, nàng trong lòng biết áo Lị Duy Á chiếm hữu dục, lời nói cũng không nghĩ cùng Phương Di Nhiên nhiều lời, cười nói: Ngươi có cái gì vấn đề, có thể đi hỏi áo Lị Duy Á nha. Nga, ta còn có việc nhi muốn đi ra ngoài một chuyến, hẹn gặp lại. Nói xong, Bờ Rẽn đã cùng lòng bàn chân mặt du giống nhau lưu vào thang máy. Người Phương Di Nhiên vô ngữ cứng họng, đang chuẩn bị về nhà, nhưng lại ở xoay người hết sức thấy được một bộ sơ mi trắng áo Lị Duy Á rửa vào ở cạnh cửa, chính đôi tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình. Áo Lị Duy Á không thể nghi ngờ là đẹp, đặc biệt là ở nàng tình. Khó tự. Cấm thời điểm nhất gợi cảm. Nghĩ đến nàng đôi tay ở chính mình trên người bệnh ra tới ma lực, Phương Di Nhiên theo bản năng cắn môi. Vào đi, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Áo Lị Duy Á nói xong, giữ cửa để lại cho Phương Di Nhiên, chính mình lập tức đi vào trong phòng. Phương Di Nhiên do dự nửa phần dùng, cuối cùng cắn chặt răng, đi vào 903. Tưởng uống điểm cái gì? Phương Di Nhiên mới vừa tiến nhà ở liền nghe được áo Lị Duy Á hỏi chuyện, không cần, cảm ơn. Tuy rằng như thế, áo Lị Duy Á vẫn là cho nàng đổ một ly nước sôi để nguội, nàng lấy qua đi, đặt ở Phương Di Nhiên trước mặt trên bàn trà, cũng ở nàng nghiêng đối diện ngồi xuống. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Ngươi thật sự cái gì đều nói cho ta. Thấy áo Lị Duy Á gật đầu, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy nặng chịu đáy lòng buông lỏng, nghĩ nghĩ, quyết định từ đầu hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ thu nhỏ, lại vì cái gì sẽ đi nghiêm nghị tư lập tiểu học. Ta ngủ say khi gặp người khác ám toán, hình thể co lại là ám toán di chứng. Đến nỗi vì cái gì muốn đi nghiêm nghị tư lập tiểu học, là bởi vì Bờ Rẹn Đạ năng lực nói cho nàng, ở nghiêm nghị tư lập tiểu học có làm ta khôi phục biện pháp. Quả nhiên, áo Lị Duy Á cũng không phải vì chính mình tới. Phương Di Nhiên nói không rõ giờ phút này trong lòng là cái gì tư vị, nàng kiềm chế không thèm nghĩ, đồng thời lại bắt giữ đến mấu chốt chữ, ám toán. Là ai ám toán ngươi? Không biết sống chết đồ vật, Bờ Rẹn Đạ đã giải quyết. Phương Di Nhiên hiểu rõ. Xem ra Bờ Rẹn Đạ lần này hồi em mở quốc chính là trợ giúp áo Lị Duy Á giải quyết ám toán nàng người A. Vậy ngươi hiện tại là hảo sao? Áo Lị Duy Á gật gật đầu. Phương Di Nhiên đột nhiên thả lỏng. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, gật gật đầu, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, thường xuyên qua lại, nhị sau căn đều nhiễm một mặt hồng. Áo Lị Duy Á cảm thấy có ý tứ, càng thêm chờ mong Phương Di Nhiên muốn hỏi chính là cái gì. Phương Di Nhiên tả hữu rồi dám vài phút. Cuối cùng mới chịu đựng thẹn thùng, ra vẻ không thèm để ý hỏi, ta tra quá quỷ hút máu tư liệu, mặt trên nói mỗi cái quỷ hút máu đều có chính mình năng lực, đây là thật vậy chăng? Là thật sự. Ngươi năng lực có phải hay không thao tác cảnh trong mơ? Áo Lị Duy Á mắt lam dạng khai thoáng ý cười, nhu hòa nàng trong trẻo sâu thẳm mắt lam, ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh. Đó chính là. Phương Di Nhiên bình tĩnh nhìn áo Lị Duy Á, cho nên ta những cái đó ái muội ngộng, đều là ngươi thao tác, đúng không? Đúng vậy. Áo Lị Duy Á không chút nào phủ nhận. Vì cái gì? Liền Phương Di Nhiên đáy lòng đều mịt mờ mà sinh ra một tia liền nàng chính mình cũng không biết chờ mong. Vì cái gì? Áo Lị Duy Á cũng trầm mặc vài giây, nàng vừa sinh ra chính là quỷ hút máu vương, đủ loại kiểu dáng máu đều là phía dưới quỷ hút máu xử lý tốt, lại cùng phụng đi lên. Nàng cũng có thể hướng mặt khác quỷ hút máu giống nhau du hí nhân gian, tự thân hút nhân loại máu, chính là nàng lại cảm thấy ghê tởm, chưa bao giờ như vậy hút quá huyết. Thẳng đến đi tới Hoa Quốc, nàng gặp Phương Di Nhiên, nàng cảm giác được Phương Di Nhiên máu đối chính mình lực hấp dẫn, liền đem nàng trở thành chính mình con ngồi. Buồn tính toán lại dưỡng dưỡng hạ miệng, ai biết dưỡng dưỡng, ý vị lại thay đổi. Nàng bắt đầu thao tác cảnh trong mơ ở cảnh trong mơ treo chọc nàng, cũng thích xem nàng thành tỉnh qua đi xấu hổ và giận dữ bộ dáng, dần ra. Nàng đối Phương Di Nhiên càng ngày càng đệ bụng, loại này cảm xúc đã vượt qua đối đãi con mồi phạm chủ. Chính là nàng cũng không muốn thu liễm, ngược lại nhậm này phát triển, thẳng đến ngày hôm qua ở hiện thực cùng Phương Di Nhiên thân cận, nàng mới hiểu được chính mình nàng là cái gì cảm giác. Áo Lị Duy Á tự trầm tư chung lấy lại tinh thần, ngước mắt vừa thấy, Phương Nghiêng đối diện Phương Di Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, tuy rằng nàng ra vẻ bình tĩnh, chính là đặt ở đầu gối tay nhỏ lại rào ở bên nhau, để lộ ra chủ nhân bất an. Phần 260. Nàng đông dưng cười, sẽ không nhảy lên trái tim cũng vào lúc này trở nên cực kỳ mềm mại. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Phương Di Nhiên. Nàng đây là đang hỏi nàng A, nàng hỏi lại chính mình là mấy cái ý tứ. Một nữ nhân đối một nữ nhân khác làm loại chuyện này, không phải vì dục, còn có thể vì cái gì? Áo Lị Duy Á chậm gì gì nói một chút lại một chút mà nện ở Phương Di Nhiên trong lòng. Nàng mặt cọ mà một chút liền đỏ lại đây, nàng minh bạch Áo Lị Duy Á ý tứ, tâm loạn, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Không chút nghĩ ngợi, nàng đống nhiên đứng dậy, giống như chạy trối chết giống nhau chạy ra 903. Áo Lị Duy Á cũng không ngăn cản nàng, liền như vậy chống cằm nhìn chạy trốn, bên môi gợi lên một mặt thanh thiện tươi cười. Ân, làm nàng một người bình tĩnh cũng hảo. Phương Di Nhiên chạy ra sự tình vừa lúc gặp trở về bờ rẹn đạ vừa mới chuẩn bị cùng nàng chào hỏi, liền kinh ngạc phát hiện Phương Di Nhiên xem đều không có xem chính mình liếc mắt một cái, đi theo tiểu gió xoáy giống nhau chạy tới 901. Cũng lấy cực nhanh tốc độ lấy ra chìa khóa mở ra đại môn. Phịch một tiếng, đại môn đóng lại. Bờ rẹn đã sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, nàng sờ sờ cái mũi, vẻ mặt không thể hiểu được. Kỳ quái, chẳng lẽ là Áo Lị Duy Á cùng Phương Di Nhiên nói gì đó không nên nói sao? Ôm cái này nghi hoặc, bờ rẹn đã đi trở về 903, thấy Áo Lị Duy Á vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ngồi, trong tay còn cầm một ly mới mẻ máu, nàng ngơ ngẩn. Người ở Phương Di Nhiên trước mặt uống cái này. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Áo Lị Duy Á liếc xéo nàng một cái. Kia khẳng định là không có khả năng, Phương Di Nhiên hiện tại như vậy sợ hãi các nàng, nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ta vừa mới nhìn đến nàng, cùng một trận gió giống nhau chạy qua, ngươi cùng nàng nói gì đó sao? Áo Lị Duy Á cười mà không nói. Bờ rẹn đã thấy thế, lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, thật sự muốn biết Áo Lị Duy Á cùng Phương Di Nhiên nói gì đó, nàng mới có thể lớn như vậy phản ứng. Chỉ tiếc Áo Lị Duy Á sẽ không nói, Phương Di Nhiên càng là không trở về. Nghĩ vậy, bờ rẽn đã thập phần tiếc nuối mà thở dài. Bên kia, chạy trối chết Phương Di Nhiên ngồi ở trên sofa hoán đã lâu mới hoán quá thần. Nàng vừa mới có phải hay không nghe lầm, Áo Lị Duy Á nói chính là thật vậy chăng? Nàng không cấm hồi tưởng Áo Lị Duy Á biểu tình, cũng không như là ở nói dối, nhưng nguyên nhân chính là vì là như thế này mới làm nàng khiếp sợ, trong lòng xuất hiện vẫn là một cổ xưa nay chưa từng có tình cảm. Như là chờ mong, lại như là kinh hỉ. Nàng hoảng hốt loạn thật sự, lệnh nàng nhịn không được túm chặt ngực quần áo. Không phải bởi vì dục, còn có thể vì cái gì đâu. Phương Di Nhiên không cần tự hỏi liền biết đáp án là cái gì. Quỷ hút máu thích thượng nhân loại, loại chuyện này đa số phát sinh ở mạn gà ạ nỉm tiểu thuyết thượng. Nàng thời thiếu nữ cũng từng thích quá này một loại mạn gà ạ nỉm tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện này sẽ chân thật phát sinh ở trên người mình. Này thật là quá không rõ ràng. Phương Di Nhiên đem mặt chôn ở ôm gối, hiện tại thật sự chỉ nghĩ làm một con đà điểu, cái gì đều không nghĩ suy nghĩ. Hôm sau, Phương Di Nhiên buồn bã hiểu sự mà đi trường học, Vương Nghệ Từ nhìn đến nàng mí mắt hạ một vòng lớn thanh hắc, khiếp sợ không thôi. Ta thiên, ngươi ngày hôm qua là làm tặc đi sao? Như thế nào hắc một vòng như thế nào trọng? Không ngủ hảo. Phương Di Nhiên che miệng ngáp một cái, hôm nay nàng để mặt mục, hảo che lấp khí sắc trang điểm nhẹ đều không có thượng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tìm phòng ở sự tình? Không phải, là so nơi này còn muốn phiền lòng sự tình. Phương Di Nhiên sâu kín nói. Ai? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phương Di Nhiên trầm mặc, nàng hẳn là như thế nào nói cho chính mình bằng hữu, có một con phong hoa tuyệt đại nữ quỷ hút máu thích chính mình sao? Nàng đại khái sẽ đem chính mình trở thành bệnh tâm thần đi. Ai, nói không rõ. Là thật không tốt sự tình sao? Phương Di Nhiên không trả lời, đêm qua đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng nghĩ tới, kỳ thật nàng cũng không phải thực sợ hai áo lị duy á, càng quan trọng là, áo lị duy á cùng chính mình thân mật, nàng hôn môi, nàng nhiệt tình, nàng một chút đều không cảm thấy bài xích, càng không cảm thấy ghê tởm. Như vậy tưởng tượng, nàng hoảng loạn tâm thoáng chấn định, hiện tại hắn phiền chính là nên như thế nào đáp lại áo lị duy á. Là cự tuyệt đâu, vẫn là đáp ứng đâu. Cự tuyệt nói, nàng có thể hay không giống Sầm Quảng Đồng như vậy mất khống chế một chút cắn chết chính mình. Nếu thật là như vậy, đã có thể không có cái thứ hai áo lị duy á tới cứu chính mình. Đáp ứng nói, nàng một cái mẫu thai solo, lần đầu tiên thoát đơn liền cùng như vậy xinh đẹp quỷ hút máu ở bên nhau, này cũng quá kích thích đi. Hơn nữa quỷ hút máu sinh mệnh như vậy lâu dài, ở nàng dung nhan mất đi lúc sau, áo lị duy á đối chính mình thích lại có thể duy trì bao lâu đâu. Nàng lại có thể hay không đem chính mình chuyển biến vì quỷ hút máu đâu. Một cái lại một cái vấn đề chồng chất ở Phương Di Nhiên trong lòng, đuôi lông mày khỏe. Chương 256 ác độc xuyên qua nữ 30. Linh. Trung tan học vang lên, Phương Di Nhiên hướng phía sau lưng ghế nhích lại gần, lười biếng mà duỗi một cái lười eo. Hô, cuối cùng là tan tầm. Biên nói, nàng biên thu thập nổi lên đồ vật, mới vừa đi ra văn phòng, ập vào trước mặt đó là ngày mùa thu lạnh lẽo, dương mắt nhìn nhìn thiên. Không trung âm u, phong lôi cuốn tầng mây phiêu hướng phương xa. Phương Di Nhiên thất thần mà nhìn, trước mắt lại hiện lên áo lị duy á thành nhân khi khuôn mặt. Nhìn cái gì đâu? Đi ra Vương Nghệ Từ nhìn thấy nàng thất thần bộ dáng, cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, không trung ảm đạm, nơi nào có cái gì đẹp? Không có gì. Phương Di Nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cùng nhau đi xuống. Hảo nha. Hai người một đạo đi xuống lầu, Vương Nghệ Từ là cái không thích an tĩnh, dọc theo đường đi cái miệng nhỏ đều ở bá bá bá. Nô, vui mừng ngươi có thể hay không cảm thấy tịch mịch a? Nghe được lời này, Phương Di Nhiên chuông cảnh báo sao vang. Lần trước Vương Nghệ Từ nói lời này thời điểm mang chính mình đi quan hệ hữu nghị đụng phải Sầm Quảng Đồng cái này quỷ hút máu, lúc này đây nàng nên sẽ không lại muốn mang chính mình quan hệ hữu nghị đi đi. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chính mình không tịch mịch, Vương Nghệ Từ cũng đã chính mình tiếp chính mình nói, nói cũng đều không phải là Phương Di Nhiên suy nghĩ. Không có áo lị duy á tại bên người, có phải hay không không thói quen a? Nguyên lai nàng nói tịch mịch là cùng áo lị duy á có quan hệ. Phương Di Nhiên yên tâm, vỗ vô Vương Nghệ Từ bả vai. Làm lao sư này hành, không nên thói quen mỗi năm tiễn đi một số lớn học sinh. Huống chi, áo lị duy á cũng không có chân chính ý nghĩa mà rời đi chính mình, chỉ là hình thể biến đại mà thôi. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên càng không cảm thấy có cái gì. Ai ra, không giống nhau sao, áo lị duy á tốt xấu cùng ngươi ở cùng một chỗ hơn nửa tháng không phải. Phương Di Nhiên theo nàng lời nói gật gật đầu, ngay từ đầu nàng là kinh với áo lị duy á còn tuổi nhỏ liền như thế xuất sắc dung nhan, đối mị ôm một phần rộng thùng tình tâm. Cho nên mới sẽ đối nàng chú ý trình độ so mặt khác học sinh nhiều một ít, càng miễn bản trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở cùng chính mình cùng ăn cùng ở, chú ý độ tự nhiên đại đại bay lên. Hiện tại biết áo lị duy á kỳ thật cũng không phải chân chính tiểu hải tử, hơn nữa vẫn là chính mình mộng xuân đối tượng lúc sau, tâm tình của nàng là thật sự phức tạp, thậm chí còn có điểm không nghĩ lại Vương Nghệ Từ trước mặt nhắc tới áo lị duy á, nhắc tới nàng liền cảm thấy chính mình cùng áo lị duy á loạn luân giống nhau, thực sự làm người xấu hổ. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Sau một lúc lâu không được đến Phương Di Nhiên đáp lại, Vương Nghệ Từ nghiêng đầu xem nàng. Không biết nói cái gì. Vương Nghệ Từ cổ quái mà nhìn nàng một cái, kia hiện tại áo lị duy á thôi học, nàng có phải hay không phải về em mở quốc? Phương Di Nhiên ngơ ngẩn, theo sau lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết nha. Phương Di Nhiên ngượng ngùng cười, vẫn chưa nói tiếp. Lúc này, các nàng đi đến dưới lầu, bởi vì Vương Nghệ Từ là lái xe tới đi làm. Cho nên nàng liền cùng Phương Di Nhiên đường ai nấy đi. Phương Di Nhiên đơn độc một người đi ra trường học, trong óc tưởng lại là vừa mới Vương Nghệ Từ lời nói. Áo lị duy á nàng có thể hay không hồi em mở quốc đâu. Nàng nghĩ đến xuất thần, đột nhiên, thủ đoạn bị người bắt lấy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng vào một cái mềm mại trong ngực. Nàng trinh lăng hạ, ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là áo lị duy á. Tưởng cái gì như vậy xuất thần? Đều đã quên xem lộ. Áo lị duy á như mày. Nếu không phải chính mình kịp thời kéo lại Phương Di Nhiên, nàng lúc này đều bị cưỡi kỵ hành xe tiểu học sinh cấp đụng vào chân. Phương Di Nhiên lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy, hơi hơi thẹn thùng đồng thời còn dễ rủa từ áo lị duy á trong lòng ngực ra tới. Nhìn một cái nàng này xuất sắc dung nhan, chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Áo Lị Duy Á cũng mặc kệ nàng từ chính mình trong lòng ngực ra tới, vừa mới suy nghĩ cái gì. Lộ đều không nhìn. Không, không có gì. Nàng nơi nào không biết xấu hổ cùng Áo Lị Duy Á nói chính mình là tưởng nàng mới như vậy nhập thần, nếu là làm nàng đã biết, nàng khẳng định sẽ rất đắc ý đi. Nàng mới không nghĩ muốn như vậy sự tình phát sinh đâu. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên chú ý tới Áo Lị Duy Á hơi hơi ninh khởi đạm kim sắc lông mày, nàng trong lòng biết nàng khẳng định không hài lòng chính mình trả lời, toại vội vàng rời đi lực chú ý. Sao ngươi lại tới đây? Quả nhiên, Áo Lị Duy Á không ở truy cứu trước vấn đề, ngược lại trả lời nổi lên Phương Di Nhiên, tới đón ngươi. Thiếp ta. Ân. Áo Lị Duy Á từ bờ rẽn đã nào biết đâu rằng, nhân loại nữ sinh thích chính mình một nửa kia tiếp chính mình tan tầm, cho nên nàng nắm chắc hảo thời gian, chuyên môn lại đây tiếp Phương Di Nhiên. Đương nhiên, loại này lời nói nàng là sẽ không theo Phương Di Nhiên giải thích. Nàng không để bụng chung quanh tầm mắt, cực kỳ tự nhiên mà dắt Phương Di Nhiên tay, thật giống như phía trước như vậy, Phương Di Nhiên nắm tiểu Áo Lị Duy Á đi học như vậy. Phương Di Nhiên hơi giật mình, theo bản năng mà nhìn hai người tương nắm tay. Bởi vì Áo Lị Duy Á không phải người, nàng nhiệt độ cơ thể luôn luôn thấp thấp, cũng không biết vì cái gì, ở nắm chính mình thời điểm, nàng lại không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại là cảm thấy đáy lòng có điểm ấm áp. Nàng ra vẻ chấn định mà ngước mắt xem Áo Lị Duy Á, nói, vì cái gì muốn tới đón ta? Nàng lại không phải tiểu hải tử. Nhưng mà Áo Lị Duy Á không trả lời ngược lại hỏi, muốn ăn cái gì? Nhắc đến ăn vấn đề này, Phương Di Nhiên một chút liền dừng lại nệ bước. Áo Lị Duy Á cũng tùy theo ngừng lại, mắt lam nhìn phía nàng, làm sao vậy? Ta nhớ rõ quỷ hút máu là không thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Thấy Áo Lị Duy Á gật gật đầu, nàng mày nhăn lại, liên tiếp nghi hoặc nổi lên trong lòng. Vậy ngươi phía trước là như thế nào cùng ta cùng nhau ăn cơm? Nàng thật sự một chút đều không có phát hiện Áo Lị Duy Á dị thường a. Còn có thượng một lần, nàng nửa đêm tỉnh lại nhìn đến Áo Lị Duy Á ở uống dưa hấu nước, lúc ấy dưa hấu nước hẳn là không phải thật sự dưa hấu nước đi. Hẳn là nhân loại máu đi. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên liền cảm thấy da đầu tê dại. Cao giai quỷ hút máu đều có tinh thần ám chỉ, mỗi lần ăn cơm thời điểm ta đều sẽ cho ngươi hạ tinh thần ám chỉ. Cho nên ngươi nhìn đến đều là ta ở ăn cơm là ta cho ngươi hạ tinh thần ám chỉ. Cư nhiên còn có thể như vậy làm. Phương Di Nhiên hoàn toàn toàn chấn kinh rồi, hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Đại để là cảm thấy như vậy Phương Di Nhiên không nhiều lắm thấy, Áo Lị Duy Á tay nhẹ nhàng chọc chọc Phương Di Nhiên khuôn mặt, mềm mụt, xúc cảm không tồi. Suy nghĩ cái gì? Không, không có gì. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, đồng thời hồi tưởng vừa mới Áo Lị Duy Á lời nói, cao giai quỷ hút máu. Cho nên nàng là cao giai quỷ hút máu. Như vậy bờ rẹn đã đâu? Vì thế nàng biểu tình biểu hiện đến quá rõ ràng, không cần nàng hỏi, Áo Lị Duy Á phải trả lời nàng, bờ rẹn đã cũng là cao giai quỷ hút máu. Kia nàng là ngươi tỷ tỷ sao? Áo Lị Duy Á cười nhạo một tiếng, sao có thể? Bờ rẹn đã là ta cấp dưới. Phần 261. Phương Di Nhiên minh bạch, khó trách Áo Lị Duy Á vẫn là tiểu Áo Lị Duy Á sự tình liền không thế nào không phản ứng bờ rẹn đã. Nguyên lai các nàng cũng không phải chân chính tỷ muội nha. Phương Di Nhiên suy tư trong lúc, Áo Lị Duy Á đã ở ven đường cản lại một chiếc taxi, hai người đi lên lúc sau. Phương Di Nhiên lúc này mới nhớ tới lần trước ngồi xe taxi khủng bố trải qua, nhưng là kia một lần nàng bình yên vô sự, nói vậy cũng là Áo Lị Duy Á công lao đi. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên về điểm này nhi đối Áo Lị Duy Á là quỷ hút máu sợ hãi đã tán đến không sai biệt lắm. Áo Lị Duy Á mang theo Phương Di Nhiên đi dược thiện phòng. Tuy rằng đã sớm từ Vương Nghệ từ nơi đó đã biết dược thiện phòng là cao tiêu phí địa phương, nhưng chính mắt nhìn thấy lúc sau vẫn là bị kia tráng lệ huy hoàng trang hoàng cấp khiếp sợ tới rồi. Giờ phút này, Phương Di Nhiên liền cảm thấy chính mình là lưu bà ngoại tiến đại quan viên lưu bà ngoại, nhìn cái gì đều cảm thấy thực mới lạ. Nhưng là nàng vẫn là sĩ diện, không có ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, chỉ có kia một đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Áo Lị Duy Á mang theo Phương Di Nhiên vào một cái phòng, theo sau nàng tự mình điểm đơn. Điểm đều là dược thiện phòng chiêu bài. Nguyên bản Phương Di Nhiên ngơ ngác, nhìn Áo Lị Duy Á tựa hồ phải có càng điểm càng nhiều xu thế, vội vàng đem người kéo lại. Ta một người ăn không hết. Áo Lị Duy Á lúc này mới phản ứng trở về, thu hồi chính mình vừa mới điểm đơn, giản yếu mà muốn vài đạo dược thiện phòng chiêu bài đồ ăn. Nhân viên tạp vụ rời khỏi sau, Phương Di Nhiên tự như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy khẩn trương. Không có a. Áo Lị Duy Á hơi hơi nhướng mày, không tỏ ý kiến, ngươi quá gầy. Muốn ăn một chút. Nghe ngôn, Phương Di Nhiên bỗng dưng nghĩ tới phía trước bờ rẽn đã cung cấp Áo Lị Duy Á điểm quá dược thiện phòng cơm hộ, chính là Áo Lị Duy Á không thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, cho nên những cái đó đều là chuyên môn cho chính mình điểm. Bờ rẽn đã vì cái gì muốn làm như vậy? Đặc biệt là điểm những cái đó dược thiện đều là bổ huyết bổ khí. Phương Di Nhiên bỗng nhiên cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Phía trước Bờ Rẹn đã cũng điểm quá dược thiện phòng cơm hộp. Phương Di Nhiên chỉ là khai một câu đầu, áo Lị Duy Á liền minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhàn nhạt mà trả lời nàng vấn đề, là ta phân phó Bờ Rẹn đã làm như vậy. Đến nỗi nguyên nhân, áo Lị Duy Á dừng một chút, nàng cũng không tưởng như vậy sớm cùng Phương Di Nhiên nói chuyện này, nhưng là tựa hồ không nói không được. Phương Di Nhiên này đầu nhỏ tử kỳ thật cũng rất thông minh. Ta hút quá ngươi huyết. Nhân loại mất máu khí sắc sẽ không tốt, nàng không nghĩ nhìn đến Phương Di Nhiên ốm yếu bộ dáng. Phương Di Nhiên sớm có suy đoán, nhưng chân chính nghe được thời điểm, vẫn là theo bản năng mà bưng kín chính mình cổ. Ta đây hiện tại cũng là quỷ hút máu sao. Loạn tưởng chút cái gì đâu. Áo Lị Duy Á bật cười, vừa mới khen nàng thông minh đâu, như thế nào hiện tại lại bắt đầu ngớ ngẩn. Muốn chuyển biến vì quỷ hút máu không đơn giản bị hút máu đơn giản như vậy. Vương vui mừng lộ ra tò mò thần sắc, nàng ý vị thâm trường mà cười, ta tưởng ngươi sẽ không muốn biết. Phương Di Nhiên mạc danh đánh cái dùng mình, nhược nhược rụt rụt cổ, dùng biểu tình tỏ vẻ chính mình không nghĩ phải biết rằng. Đồng thời, nàng cũng minh bạch vì cái gì dược thiện phòng vì cái gì sẽ đưa bổ huyết bổ khí dược thiện, hóa ra là vì chính mình đâu. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng bị hút máu, chính mình lại không có nhận thấy được rõ ràng đau đớn, cũng không biết là sở hữu bị quỷ hút máu nhân loại đều như vậy. Vẫn là áo Lị Duy Á cố ý vì này. Nàng có nghĩ thầm hỏi, nhưng lại không dám hỏi, đành phải sinh sôi mà nhẫn mại xuống dưới. Chương 257 ác độc xuyên qua nữ 31. Phương Di Nhiên ăn no, chầu này cơm nàng ăn thật sự là thỏa mãn. Ăn no. Áo Lị Duy Á hỏi. Phương Di Nhiên gật gật đầu, cầm lấy áo Lị Duy Á vừa mới cho chính mình thịnh tốt canh gà, cái miệng nhỏ mà uống. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi áo Lị Duy Á. Các ngươi quỷ hút máu mỗi ngày đều yêu cầu hút máu sao? Vẫn là một đốn có thể đỉnh mấy ngày. Không cần mỗi ngày, một đốn có thể đỉnh tam đến bốn ngày. Phương Di Nhiên hiểu rõ, cầm cái muỗng nhẹ nhàng kích thích trong chén canh canh gà. Nàng lại nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Cái này quan trọng vấn đề làm nàng một chút liền không vui lên. Áo Lị Duy Á là quỷ hút máu, nàng chỉ cần tưởng tượng đến nàng còn đã từng đối người khác như vậy thân mật, dùng nàng kia hình dạng duyên dáng môi mỏng đi hôn môi người khác cổ. Nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, liền hảo uống canh gà đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Áo Lị Duy Á nhạy bén mà chú ý tới Phương Di Nhiên biến hóa, cảm thấy tâm tình của nàng thật giống tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, như thế nào giàu gì không vui. Ta có cái vấn đề. Ngươi hỏi. Ta là đệ mấy cái bị ngươi cắn người. Duy nhất một cái. Phương Di Nhiên bỗng chốc sốc mắt thấy hướng Áo Lị Duy Á, mắt đen tràn đầy không dám tin tưởng. Sao có thể? Nàng không phải quỷ hút máu sao? Sao có thể chỉ hút quá chính mình huyết? Ngươi hay là ở gạt ta đi? Phương Di Nhiên nhíu mày, lại hồ nghi mà bổ sung một câu. Áo Lị Duy Á thiếu chút nữa bị nàng bộ dáng này cấp khí cười, ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Phương Di Nhiên há miệng thở dốc, đầu lại là trống rỗng, không biết nên như thế nào hồi phục Áo Lị Duy Á. Miệng trương như vậy đại, không sợ sâu phi đi vào. Phương Di Nhiên vội vàng nhắm lại miệng, tưởng chừng Áo Lị Duy Á lại không dám. Người này quá độc miệng. Hoàn toàn không có tiểu Áo Lị Duy Á thời điểm ngoan ngoãn. Đây là nàng bản tính sao? Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy chính mình rớt vào một cái hố. Áo Lị Duy Á thưởng thức nàng giận mà không dám nói gì biểu tình, khỏe môi hơi hơi cong lên, cũng thập phần hảo tâm tình mà trả lời nàng vấn đề. Ta có điểm tiểu thói ở sạch, cảm thấy tự mình hút người huyết không sạch sẽ, cho nên ta uống huyết đều là phía dưới người xử lý tốt đưa lên tới. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể trúng chiêu hình thể co lại. Nàng như vậy vừa nói. Phương Di Nhiên nhưng thật ra tin không ít, cùng tiểu Áo Lị Duy Á cùng ăn cùng ở kia hơn phân nửa tháng, xác thật có thể cảm giác được nàng tiểu thói ở sạch, chỉ là không nghĩ tới chính là nàng tiểu thói ở sạch còn sẽ thể hiện ở hút máu cái này phương tiện. Bất quá nàng lại tò mò lên, chớp chớp đôi mắt nhìn Áo Lị Duy Á, nếu ngươi có thói ở sạch, kia vì cái gì còn sẽ hút ta huyết đâu? Chẳng lẽ chính mình có cái gì đặc biệt sao? Cái này suy đoán làm Phương Di Nhiên đấy lòng thấm ra điểm điểm ngọt ý, nàng khắc chế chính mình không ngừng muốn giơ lên khóe miệng. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Phương Di Nhiên trong mắt ánh sáng nhạt càng sáng, tựa hồ đang chờ Áo Lị Duy Á nói tỉ mỉ chính mình rốt cuộc cùng người khác có cái gì không giống nhau. Ngươi huyết thực làm ta mê muội. Đây là cái gì trả lời? Phương Di Nhiên nhíu mày, kỳ thật ta rất tưởng biết, ta huyết rốt cuộc là cái gì hương vị. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thơm ngọt ngon miệng. Phương Di Nhiên càng nghe càng cảm thấy sởn tóc gáy như thế nào phá. Nàng một bên chửi thầm, một bên lại hiểu sai. Kia nếu lại có một người máu hấp dẫn ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ cắn nàng. Nàng ngữ khí chua xót. Áo Lị Duy Á cơ hồ một chút liền minh bạch Phương Di Nhiên băn khoăn, hiếm thấy mà kiên nhẫn trấn an Phương Di Nhiên, sẽ không, ngươi là duy nhất. Cực phẩm máu hiếm có, nàng đã may mắn mà gặp một cái, lại sao có thể sẽ tái ngộ đến cái thứ hai đâu. Mắt thấy Phương Di Nhiên bán tín bán nghi, áo Lị Duy Á lại ý xấu mà nói một câu, như thế nào? Ghen tị sao? Phương Di Nhiên lực chú ý quả nhiên bị rời đi, ai ghen tị? Nói hiệu nói vượng. Nói, nàng cũng không hề dối dám vấn đề này. Nếu là áo Lị Duy Á nàng đứng núi này trông núi nọ, cắn người khác, nàng cùng lắm thì liền nàng một phách hai tán. Dù sao chính mình lại không phải thiếu nàng không được. Phương Di Nhiên căm giận mà nghĩ, không nghĩ tới áo Lị Duy Á chính rất có hứng thú mà ở thưởng thức nàng cùng tạc mao không hai dạng biểu tình. Qua vài phút, áo Lị Duy Á mới nghĩ tới chính sự, nói, đúng rồi, ngươi chủ kia gian chung cư ta đã mua tới, ngươi không cần lại suy xét chuyển nhà vấn đề. Ai? Đến nỗi tiền thuê nhà, một tháng cho ta hút một lần huyết thế nào? Áo Lị Duy Á dừng một chút, nếu là ngươi không muốn nói, phía trước tiền thuê nhà nhiều ít ngươi liền giao cho ta nhiều ít đi. Nàng biết Phương Di Nhiên là bởi vì phòng ở thời điểm mới có thể trúng chiêu, vì không cho cùng loại sự tình ở phát sinh, nàng không chỉ có thu mua chung cư, còn đem nàng tiền nợ đều còn cái sạch sẽ. Nàng còn không có đem sự tình nói cho Phương Di Nhiên, sợ nàng không vui. Ta đây nếu là không muốn, ngươi sẽ không hút ta huyết sao? Nói thật, nàng còn không có ở thanh tỉnh thời điểm bị áo Lị Duy Á hút quá huyết, cũng không biết sẽ là cái gì cảm giác, nàng ẩn ẩn có một loại muốn nếm thử dục vọng. Ta sẽ tôn trọng ngươi ý nguyện. Tại minh bạch chính mình tâm ý, đem Phương Di Nhiên trở thành bạn lữ mà không phải con ngồi kia một khắc, nàng liền sẽ tôn trọng nàng ý nguyện, nếu nàng không nghĩ, như vậy nàng liền không hút. Không thể không nói, áo Lị Duy Á này một phen lời nói xác thật cảm động tới rồi Phương Di Nhiên, nàng không biết mặt khác quỷ hút máu là thế nào, nhưng là áo Lị Duy Á như vậy hành vi phương thức, làm nàng đối nàng hảo cảm độ đại đại đề cao A. Cũng bởi vì bị cảm động đến duyên cớ, nàng mềm lòng, do dự dự nói một câu, kỳ thật cũng không phải không thể hút máu. Nhưng là có thể hay không ở ta thanh tỉnh thời điểm hút một chút, làm ta cảm thụ cảm thụ. Nếu ta không tiếp thu được, ta lại cự tuyệt, ngươi xem có thể chứ. Không hút cũng không có quan hệ. Nàng lại không thiếu huyết uống. Phương Di Nhiên gật gật đầu, nội tâm vẫn là quyết định ở thể nghiệm một lần. 12 tháng trời càng ngày càng lạnh, cũng không biết có phải hay không nguyên thân thể sợ hàn, Phương Di Nhiên trở nên thập phần sợ lạnh. Áo Lị Duy Á xem ở trong mắt. Mỗi khi đi tiếp Phương Di Nhiên tan tầm thời điểm đều sẽ mang một ly nóng hầm hập trà sữa cho nàng, nhân tiện mang theo nàng đi dược thiện phòng ăn ngon. Dân ra, nguyên bản chỉ có 90 nhiều cân Phương Di Nhiên đã bị áo Lị Duy Á nuôi nấng tới rồi 100 nhiều cân. Ngày này, Phương Di Nhiên tắm rửa xong ra tới, nhìn chính mình vòng eo viên một vòng, buồn rầu mà nhíu mày. Lúc này, một đôi trắng nón thon dài đôi tay từ nàng sau lưng vươn tới, vây quanh được nàng viên một vòng vòng eo. Nàng cánh tay thượng hơi lạnh độ ấm kích đến Phương Di Nhiên hơi hơi chấn động, nổi da gà cũng tùy theo dựng lên. Làm gì nha? Người tay hảo băng, đừng đụng ta. Nói, Phương Di Nhiên cũng không xem trong gương áo Lị Duy Á, rất nhỏ dễ rủa muốn từ nàng ôm ấp chung ra tới. Áo Lị Duy Á không có buông ra nàng, ngược lại là nắm thật chặt lực đạo, cảm giác ở Phương Di Nhiên trên vai, đỏ thắm môi dán ở nàng trên cổ, cảm thụ nàng thơm ngọt máu ở trong huyết mạch chậm rãi lưu động, mắt làm sâu kín. Mắt tâm chỗ sâu trong mang theo khó có thể phát hiện si mê. Lãnh nói vậy làm điểm có độ ấm sự tình. Nói chuyện khi, áo Lị Duy Á môi phảng phất ở một chút lại một chút mà hôn môi nàng cổ, không cần quá nhiều tự hỏi, Phương Di Nhiên liền minh bạch áo Lị Duy Á ý tứ trong lời nói, trắng nón da thịt một chút liền nhiễm nhàn nhạt phấn. Ta không cần. Vì cái gì? Người không thích sao? Bại lộ thân phận kia một lần nàng không có làm xong toàn, hơn nữa nàng yêu cầu cấp Phương Di Nhiên thích hứng chính mình cơ hội. Cho nên liền không có lại đối nàng làm quá thân mật sự tình, ngay cả hôn môi cũng lướt qua tức ngăn. Hiện tại nàng bại lộ thân phận đã qua đi hơn một tháng, Phương Di Nhiên nghĩ vậy cũng càng ngày càng thói quen nàng tồn tại, cho nên nàng liền muốn lại cùng nàng càng tiến thêm một bước. Nàng mê mội mà hôn môi nàng trên cổ kiều nộn làng ra, cảm giác được nàng máu lưu động tốc độ nhanh hơn, mắt lam bên cạnh thấm ra điểm điểm màu đỏ, nàng răng nanh chính ngo ngoe dục dịch mà muốn toát ra tới. Nhưng nàng nói sẽ không ở Phương Di Nhiên không tình nguyện dưới tình huống hút nàng máu. Cho nên sinh sôi nhẫn mại xuống dưới. Nô, này thật đúng là ngọt ngào dày vào đâu. Phần 262. Phương Di Nhiên tựa hồ cũng nhận thấy được áo Lị Duy Á không thích hợp, xảo diệu mà xoay người, hơi hơi ngẩng đầu vọng vào áo Lị Duy Á mắt lam, nhìn đến nàng có chút sắp biến hồng đôi mắt, nháy mắt đột nhiên nhanh trí, ngươi muốn hút ta huyết sao? Lại nói tiếp, áo Lị Duy Á lại nói quá tôn trọng nàng qua đi thật liền không có lại hút nàng huyết, liền tính là chính mình nguyện ý cho nàng hút, nàng cũng không có lại đụng vào chính mình. Phương Di Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, dùng tay đắp ở áo Lị Duy Á trên vai, nhón mũi chân, chủ động mà dùng môi chạm chạm nàng, chịu đựng thẹn thùng, nàng nói, ngươi có thể hút ta huyết, ân, liền một chút nói không có quan hệ. Nói xong, nàng còn nghiêng đi cổ, chủ động đem chính mình yếu ớt cổ bại lộ ở áo Lị Duy Á mí mắt phía dưới. Áo Lị Duy Á bản thân liền thèm Phương Di Nhiên, lần này nàng như vậy chủ động, răng nanh không chịu khống chế mà toát ra tới, nàng do dự mà nhìn Phương Di Nhiên, thật sự có thể chứ? Đến đây đi. Phương Di Nhiên còn cảm thấy chờ mong đâu. Áo Lị Duy Á nhìn thoáng qua phảng phất nhẹ nhàng một véo liền sẽ đoạn rất cổ, tả hưu dây rùa hạ, nàng chậm rãi đến gần rồi Phương Di Nhiên cổ, ở răng nanh sắp chạm vào nàng ra thì khi, nàng không quên nhắc nhở, nếu là ngươi không thể thừa nhận rồi liền cùng ta nói, hảo sao? Được rồi, ngươi đuổi. Nô Phương Di Nhiên đồng tử hơi co lại, ở còn không có nói xong thời điểm, Áo Lị Duy Á răng nanh liền đâm vào nàng làn da chung, một trận rất nhỏ đau đớn qua đi, theo sát mà đến chính là máu trôi đi qua đi choáng váng. Nhưng thực mau, nay cổ choáng váng bị một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng khoái cảm sở thay thế được. Phương Di Nhiên vô pháp thừa nhận, nguyên bản đáp ở Áo Lị Duy Á trên vai tay nhịn không được gắt gao mà moi ở nàng bả vai, khi thoái ngọt nị thanh âm từ nàng trong miệng tràn ra, liền ngón chân đều thoải mái mà cuộn lên. Áo Lị Duy Á nghe được Phương Di Nhiên thanh âm, trong mắt màu đỏ tươi quang càng sâu, thậm chí là phát động chính mình năng lực, đem nửa thanh tỉnh nửa mê ly Phương Di Nhiên kéo vào nàng chủ đạo cảnh trong mơ giữa. Ở nàng thân mình còn ở thừa nhận vui thích đồng thời, cảnh trong mơ lại gây cho nàng tầng thứ hai vui thích, ngắn ngủn vài phút xuống dưới, Phương Di Nhiên sớm đã sức cùng lực kiệt. Áo Lị Duy Á cũng không dám hút quá nhiều, lướt qua tức ngăn sau liền dùng lạnh lẽo cái lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nàng trên cổ hai cái huyết động. Huyết động liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại, nàng nhìn thoáng qua sớm đã sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực Phương Di Nhiên, cũng không thèm để ý trên mặt nàng thấm ra tới tinh mịn mồ hôi, đỏ thắm môi trân trọng mà hôn hôn nàng gương mặt, rồi sau đó một phen đem nàng công chúa bế lên tới, mang vào phòng tắm. Đến nỗi ở trong phòng tắm lại đã xảy ra cái gì không thể miêu tả sự tình, Phương Di Nhiên không nghĩ lại hồi tưởng, chỉ có thể căm giận mà phun tào Áo Lị Duy Á chính là cái mặc kệ là thân vẫn là tâm đều phải đem chính mình ăn đến thấu thấu hư nữ nhân. Chương 258 ác độc xuyên qua nữ 32. Cuối kỳ khảo tới rồi, Phương Di Nhiên ở giám thị xong cuối cùng một môn khảo thí khoa, nhìn phía dưới đám nhóc thì cùng giải phóng giống nhau hoan hô nhảy nhót, nàng cười cười, đem bài thi thu hảo, đi ra phòng học. Nên diện mà đến chính là lạnh băng gió lạnh, Phương Di Nhiên nắm thật chặt trên người áo khoác, bước nhanh đi hướng văn phòng. Trong văn phòng, Vương Nghệ Từ đang ở nhíu mày phê chữa xuống tay đầu bài thi, nghe được bên cạnh người động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Phương Di Nhiên đã trở lại, nguyên bản chỉ tính toán xem một cái liền thu hồi ánh mắt, lại trong lúc vô tình phát hiện một sự kiện nhi, cũng vì này đánh giá nàng vài mắt, theo sau giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, ngạc nhiên mà giơ lên mày, thiên nột, vui mừng ngươi gần nhất thay đổi cái gì tân mỹ phẩm dưỡng ra sao. Ta như thế nào cảm thấy làn da của ngươi lại hảo một cái độ A. Này thanh kinh ngạc cảm thán lệnh Phương Di Nhiên chấn động, vội vàng lấy ra gương chiếu chiếu, quả thực phát hiện chính mình làn da lại hảo, làn da thanh thấu, trong trắng lộ hồng, liền tính là tố nhan đi ra ngoài đều hoàn toàn ok nha. Giống như thật là ai, chính là ta không có đổi mỹ phẩm dưỡng da A, ta dùng vẫn là phía trước kia một bộ. Phương Di Nhiên cũng cảm thấy rất kỳ quái, chịu đựng dùng tay sờ sờ khuôn mặt xúc động, đối với gương ngó trái ngó phải. Vương Nghệ Từ nghe ngôn, tư duy mai một chút, nếu không phải mỹ phẩm dưỡng da, đó chính là ngươi có tình yêu dễ chịu. Nguyên bản nàng chính là nói hiệu nói vượng, nơi nào nghĩ đến lại nói xong sau, nàng cư nhiên nhìn đến Phương Di Nhiên đỏ mặt, kia nhấp nháy ánh mắt không phải nói rõ lệ ông tôi ở buổi này sao. Lần này nhưng đến không được. Thiên, ngươi thật sự luyến ái. Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà cười, không có trả lời, nhưng nàng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Không phải đâu. Vui mừng ngươi tàng đến nhưng đủ thâm a. Ngươi yêu đương đều không cùng ta nói. Phương Di Nhiên như cũ cười. Nàng nơi nào không biết xấu hổ nói cho Vương Nghệ Từ người mình thích là chính mình đã từng học sinh Áo Lị Duy Á đâu. Hơn nữa nàng cũng không biết Vương Nghệ Từ có thể hay không tiếp thu chính mình hảo bằng hữu là cái gen sự thật, cho nên nàng cũng liền gạt không có nói cho nàng, ai biết bị nàng một ngữ đâm thủng. Kia không phải không có tìm cơ hội tốt nói cho người sao. Vương Nghệ Từ liên tục xách hai hạ, kia hiện tại ta đã biết, có thể nói cho ta đi. Phương Di Nhiên trước mắt, xem như cam chịu. Kết giao đã bao lâu? Phương Di Nhiên đếm trên đầu ngón tay tính tính, ân, đại khái mau 2 tháng đi. Từ lần trước bị Áo Lị Duy Á hút máu lúc sau hai người quan hệ thẳng tắp bay lên, hơn nữa thời gian lâu rồi, nàng cảm thấy quỷ hút máu trừ bỏ ẩm thực thói quen cùng nhân loại không giống nhau, mặt khác thời điểm cũng còn rất bình thường, nàng cũng liền không như vậy sợ Áo Lị Duy Á hơn nữa Áo Lị Duy Á đối chính mình là thật sự hảo, ngẫu nhiên chính mình tâm tình không tốt, sự tiểu tính tình nàng đều sẽ từ chính mình, bạn gái lực mắt ta. Úc mua giới, cư nhiên lâu như vậy. Đối phương là ai nha? ta nhận thức sao? Phương Di Nhiên do dự nửa giây, không biết nên cùng Vương Nghệ Từ nói nàng đã nhận thức lại không quen biết đâu. Nàng như vậy do dự biểu tình rơi vào Vương Nghệ Từ trong mắt, làm nàng cảm thấy nàng này hình như là có cái gì lý do khó nói. Là không thể nói sao? Phương Di Nhiên lắc đầu lại gật gật đầu, ai, ta còn là trước không nói, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng đến tìm cái thời cơ nói bóng nói gió Vương Nghệ Từ đối gen quần thể thái độ mới được nha. Vương Nghệ Từ, không mang theo ngươi như vậy điếu người ăn uống. Phương Di Nhiên cười nhạo. Cái này nhạc đệm hạ màn, Phương Di Nhiên đem không có sửa xong bài thi thu vào trong bao, chuẩn bị về nhà lại phê chữa. Ra cổng trường, Phương Di Nhiên không chút nào ngoài ý muốn liền thấy được đứng ở cổng trường chờ lâu ngày áo lị duy á nàng vội vàng đi qua, ngữ khí ngọt ngào lại oán trách, không phải nói hôm nay không cần tới đón ta, chờ thật lâu đi. Áo lị duy á không cảm thấy này có cái gì, xem đến nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến trắng bệnh, giơ tay giúp nàng sửa sang lại một chút vây quanh ở trên cổ màu hoa hồng khăn quàng cổ, dư quang nhìn lướt qua chung quanh, thấy không ai chú ý tới này một khối, nàng túi đầu, nhanh chóng ở Phương Di Nhiên hơi hơi đô khởi môi đỏ thượng rơi xuống hơi hơi lạnh lẽo một hôn. Ở rời đi lúc sau, áo lị duy á vừa lòng mà nhìn đến chính mình bạn gái bạch bạch gương mặt nhanh chóng bò lên trên hai đóa đỏ ửng. Ngươi làm gì nha? Phương Di Nhiên trộm nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không ai chú ý tới bên này tình huống, lúc này mới yên lòng. Liền tưởng thân thân ngươi. Lại nói hiệu nói vượng. Phương Di Nhiên trừng áo lị duy á, nhưng tâm lý ngọt ngào đều sắp hóa thành thực chất, nhau dính dính, cả người đều giống ngâm mình ở đường vại. Áo lị duy á cười cười không nói tiếp, chủ động dắt Phương Di Nhiên tay, mang theo hơi mỏng bao tay cách rất nàng thấp hơn thường nhân nhiệt độ cơ thể, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau là lúc sẽ không đông lạnh đến nàng. Nàng thực dụng tâm xử lý hai người ở chung chi gian chi tiết, mỗi khi lúc này, Phương Di Nhiên đều sẽ cảm động đến mơ màng hồ đồ, nhân tiện bị áo lị duy á kéo dài tới trên giường, hữu hảo giao lưu một phen. Nhưng ở ngay lúc này, Phương Di Nhiên tuy rằng cảm động, nhưng cố kỵ còn ở bên ngoài, cũng liền không có làm ra cách sự tình, chỉ là nắm thật chặt hai người tương nắm khi lực độ, thấy áo lị duy á rũ mắt nhìn qua, nàng nhấp môi cười cười. Hai người cầm tay đi trở về chung cư, không nghĩ tới ở các nàng phía sau cách đó không xa. Một cái cơi xe đạp điện, mang nón bảo hộ nữ nhân chính nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hai người bóng dáng, hảo sau một lúc lâu đều không có phản ứng lại đây. Hồi chung cư trên đường, Phương Di Nhiên cùng áo lị duy á nói hôm nay ở văn phòng cùng Vương Nghệ Từ phát sinh sự tình, cũng buồn rầu mà nói cho áo lị duy á chính mình nên như thế nào cùng Vương Nghệ Từ ngả bài. Áo lị duy á cũng không để ý người khác đối chính mình cái nhìn, cho nên không phải thực có thể lý giải Phương Di Nhiên dối giám điểm, nàng đành phải sờ sờ Phương Di Nhiên lông xù xù đầu. Làm nàng từ từ tới, công khai chính mình là nàng bạn gái chuyện này, nàng không nóng nảy. Nơi nào nàng an ủi, Phương Di Nhiên hiểu sai, ngươi vì cái gì không để bụng. Có phải hay không muốn dùng xong liền ném? Lúc này các nàng đã về tới trong nhà, ở Phương Di Nhiên chua chất vấn xong lúc sau, áo lị duy á không chút nghĩ ngợi mà liền đem người ấn ở ván cửa thượng hôn đi lên. Hôn môi tới so bất luận cái gì thời điểm còn muốn kịch liệt, không hơi một lát, Phương Di Nhiên đã bị nàng thân đến hôn đầu chuyển hướng. Môi mỏng đều bị nàng hôn trọng, hai tròng mắt thủy nhuận mê ly, nhìn lại thuần lại dục. Áo lị duy á liếm liếm chính mình ngao ngoe dục dịch răng nanh, nhiễm Phương Di Nhiên nhiệt độ cơ thể môi dán ở nàng cổ, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, trong lòng ngực người liền phảng phất điện giật giống nhau nhẹ nhàng run rẩy. Ta đều như vậy, ngươi cảm thấy ta còn chỉ là chơi chơi mà thôi. Nói xong, đỏ thắm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nàng cổ, chuyên chọn nàng mẫn cảm địa phương. Thức mau, Phương Di Nhiên liền ở áo lị duy á trong lòng ngực mềm thành thủy. Liên tục tiểu thanh xin tha. Nhưng mà nàng thừa nhận đến giọng nói đều ếch, áo lị duy á đều không có buông tha nàng, liền xong việc sau đói bụng đều là áo lị duy á đem đính tốt dược thiện phòng cơm hộp bưng lên trên giường, một ngụm mà uy nàng. Đối này, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình sinh thời đều bị áo lị duy á ăn đến gắt gao, vĩnh vô xoay người ngày. Bên kia, thấy Phương Di Nhiên cùng áo lị duy á thân mật Vương Nghệ Từ cả người đều hốt hoảng, ở ăn cơm chiều lúc sau, nàng trở lại phòng phê trước còn không có sửa xong bài thi. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới, trước mắt hiện lên chính là hôm nay tan tầm nhìn đến kia một màn. Ai, nàng cuối cùng là biết Phương Di Nhiên vì cái gì sẽ đối chính mình tình yêu biểu hiện ra tưởng nói lại không dám nói bộ dáng, nguyên lai là. Vương Nghệ Từ lại lần nữa thở dài. Kỳ thật nàng đối gen cái này quần thể cũng không có bất luận cái gì không tốt ý tưởng, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới bên người sẽ xuất hiện loại người này, đặc biệt là Phương Di Nhiên vẫn là chính mình hảo bằng hữu. Nghĩ đến chính mình lúc trước ngây ngốc mảnh đất nàng đi quan hệ hữu nghị, nàng có phải hay không ngại với mặt mũi mới đáp ứng chính mình đi à? Tư cập này, Vương Nghệ Từ thật muốn cho chính mình mấy cái bàn tay, làm chính mình thích xen vào việc người khác. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định cùng Phương Di Nhiên hảo hảo xin lỗi, hơn nữa muốn nghiêm túc nói cho nàng, nàng cũng không để ý nàng kết giao đối tượng là nam hay nữ, nếu là về sau có cơ hội, đại gia có thể ra tới tụ một tụ. Phần 263. Hôm nay ly đến quá xa, nàng không thấy thế nào Thanh Phương Di Nhiên bạn gái trường gì dạng, nhớ mang máng làn da bạch bạch, vẫn là cái chân dài, có thể nhẹ nhàng mà đem 163 Phương Di Nhiên nạp vào trong lòng ngực. Hẳn là cái mỹ nhân. Vương Nghệ Từ giải quyết dứt khoát, theo sau lấy ra di động đem ý nghĩ của chính mình đều nói cho Phương Di Nhiên. Không nghĩ tới lúc này trải qua quá một hồi kịch liệt vận động, Phương Di Nhiên sớm đã ở áo lị Duy Á hầu hạ trầm xuống ngủ say hạ, là áo lị Duy Á thấy được Vương Nghệ Từ phát tới tin tức, mắt lam nhuộm dần ra một mạt sắc màu ấm, nàng nhìn thoáng qua phía trước còn ở vạn phần rối rắm Phương Di Nhiên, túi đầu hôn hôn nàng vẫn sưng đỏ môi. Xem ra ngươi lo lắng sự tình đã có người giúp ngươi giải quyết. Trong lúc ngủ mơ Phương Di Nhiên hoàn toàn không biết gì cả, còn nói thầm một tiếng, hướng áo lị Duy Á phương hướng xê dịch thân mình. Áo lị Duy Á cười cười, thu hồi ánh mắt, hồi phục Vương Nghệ Từ. Bên kia Vương Nghệ Từ cũng thập phần kinh ngạc, vòng là nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được Phương Di Nhiên đã cùng bạn gái ở chung. Thái, nàng hiện tại đều không có cùng nàng Trần Lão Sư càng tiến thêm một bước đâu. Nàng thật là hâm mộ ghen tị hận. Bất quá tưởng quy tưởng. Vương Nghệ Từ vẫn là thành thành thật thật mà cùng áo lị Duy Á tiến hành rồi đơn giản mà giao lưu. Nay đây ở ngày hôm sau lên lúc sau, Phương Di Nhiên mới biết được ở chính mình ngủ thời điểm, Vương Nghệ Từ không chỉ có đã biết chính mình luyến ái đối tượng là bạn gái đều không phải là bạn trai, thậm chí còn đối áo lị Duy Á khen không dứt miệng. Nàng ngốc ngốc mà lật xem tối hôm qua hai người lịch sử trò chuyện, một chốc một lát đều không có lấy lại tinh thần. Áo lị Duy Á cảm thấy lúc này Phương Di Nhiên quá đáng yêu, thò lại gần ôm ấp hôn hít nàng trong chốc lát. Cuối cùng cùng nàng nhĩ tấn tư ma, kỳ nghỉ chúng ta xuất ngoại một chuyến đi. A, Phương Di Nhiên phản xạ hình cung có chút trường, còn không có minh bạch Vương Nghệ Từ chuyện này cùng xuất ngoại có quan hệ gì. Có nghĩ đi xem ta nơi sinh. Phương Di Nhiên như gà con mổ thóc gật gật đầu. Kia chờ ngươi nghỉ, ta mang ngươi đi. Hảo. Ở kỳ nghỉ bắt đầu sau, Phương Di Nhiên cùng Vương Nghệ Từ hẹn cái thời gian, ba người đi dược thiện phòng ăn một lần cơm. Lần đầu tiên gặp mặt. Vương Nghệ Từ liền kinh diễm với áo lị Duy Á mỹ mạo, ăn cơm thời điểm còn bó tay bó chân, liền tính là có cách vui mừng từ giữa Chu Toàn, nàng cũng chưa biện pháp buông ra chính mình. Chờ bữa tiệc tan, Phương Di Nhiên thu được Vương Nghệ Từ một cái lại một cái tin tức, cơ hồ đều ở tán thưởng áo lị Duy Á nhan giá trị, chi kỷ, cũng mang thêm vài cái ghen ghét hâm mộ hận biểu tình bao. Phương Di Nhiên ôm di động cười ngã xuống áo lị Duy Á trong lòng ngực. Ý xấu mà nghĩ nếu là làm Vương Nghệ Từ biết áo lị Duy Á kỳ thật chính là cái kia cao lãnh đến không ai bị nổi tiểu áo lị Duy Á, nàng còn sẽ như vậy khen nàng sao? Đáng tiếc, nàng không nói được, thật là thiếu hạng nhất có thể xem Vương Nghệ Từ biến sắc mặt lạc thú đâu. Chương 259 ác độc xuyên qua nữ 33. Đây là một mảnh hoa hải dương. Nơi nhìn đến, là từng bụi nhiệt liệt nở rộ màu đỏ hoa hồng. Không chung là nhung tơ lam, cùng nhiệt liệt hoa hồng đỏ lẫn nhau va chạm, là một loại độc đáo cảnh đẹp. Phương Di Nhiên xem thế là đủ rồi, tránh ra áo lị Duy Á nắm tay nàng, bước chậm ở đường hẹp quanh co thượng, gió nhẹ phất quá, ập vào trước mặt chính là nồng đậm hoa hồng hương. Áo lị Duy Á chậm rãi bước đi theo Phương Di Nhiên phía sau, rất có hứng thú mà thưởng thức nàng biểu tình. Nơi này là nàng tư nhân trang viên, không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Vòng là đã từng chính mình, đều sẽ không nghĩ đến nàng sẽ có mang nhân loại tiến vào một ngày đi. Xanh thẳm mắt hiện lên nhợt nhạt ý cười. Áo lị Duy Á nhìn Phương Di Nhiên bóng dáng, phảng phất thiên địa chi gian chỉ dư các nàng hai người. Vừa lúc này Phương Di Nhiên xoay người, sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa ở giữa không trung vứt ra một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng độ cung, thanh tú khuôn mặt là tràn đầy vui mừng, phía sau màu đỏ hoa hồng đều bị nàng miệng cười ép tới ảm đạm thất sắc không ít. Áo lị Duy Á có trong nháy mắt thất thần, đột nhiên rất tưởng tiến lên hôn môi nàng tiểu nột môi, muốn nếm thử là nàng môi điểm mỹ vẫn là hoa hồng đỏ điểm mỹ. Không đợi nàng thực thi chính mình hành động, Phương Di Nhiên kiểu tiếu thanh âm rơi vào nàng trong thai. Này hoa hồng trang viên cùng cảnh trong mơ giống nhau như lúc, ta còn tưởng rằng là ngươi sáng tạo ra tới đâu. Nói, Phương Di Nhiên chạy chậm đến áo lị Duy Á trước mặt, còn không có đứng vững, áo lị Duy Á cũng đã duỗi tay đỡ nàng bả vai, nàng nhấp môi cười, ngửa đầu vọng tiến áo lị Duy Á mắt lam, ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Chuyện gì? Áo lị Duy Á giúp nàng sửa sang lại bị gió nhẹ thổi loạn tóc mai. Ta lần đầu tiên mơ thấy ngươi thời điểm vẫn là tiểu áo lị Duy Á đưa họa cho ta kia một ngày buổi tối. Ân, cái kia mộng cũng là ngươi chủ đạo. Ân, cho nên ngươi đưa họa cho ta là sớm có dự mưu lạc. Đúng vậy. Áo lị Duy Á cho rằng Phương Di Nhiên đây là tính toán lôi chuyện cũ, trả lời thời điểm nội tâm còn có chút hơi thấp thỏm, lại không nghĩ Phương Di Nhiên đôi mắt sáng lên, nàng duỗi tay ôm lấy chính mình cổ, cố kỵ nàng thân cao không đủ, áo lị duy á còn chi kỷ mà hơi hơi cong lưng, làm nàng có thể thoải mái một ít. Làm sao vậy? Áo lị duy á hỏi. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền thích ta? Phòng đoán đến cái này, Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình đều sắp bay lên. Áo lị duy á nháy mắt đã hiểu Phương Di Nhiên ý tứ, rất là tiếc nuối, tuy rằng không nghĩ đả kích ngươi, nhưng là lúc ấy ta chỉ đem ngươi trở thành ta con mồi. Nàng khinh thường với nói dối, càng không nghĩ đối Phương Di Nhiên nói dối. Quả nhiên, Phương Di Nhiên khoe khoang tươi cười đọng lại tới rồi bên môi, cái gì sao? Còn con mồi đâu, chung không chúng nhị nha. Áo lị duy á nghe ra nàng mất mát, cái chan chống nàng, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ nàng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Phương Di Nhiên thực hưởng thụ, nhưng còn nhịn không được nói, nếu ngươi lúc ấy còn đem ta trở thành con mồi, làm gì còn ở trong ngộng đối ta làm loại chuyện này. Nói, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền tưởng đùa bớt ta? Áo lị duy á kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đối Phương Di Nhiên làm loại chuyện này, phảng phất chỉ cần vừa tiếp xúc với nàng, chính mình giống như là thay đổi một người giống nhau, luôn là nhịn không được đối nàng làm điểm thân mật sự tình. Song việc nàng cũng từng nghĩ lại, chính là mỗi khi nhìn đến Phương Di Nhiên thanh tỉnh qua đi xấu hổ và giận dữ bộ dáng nàng càng thêm không thể tự kiềm chế, cuối cùng dứt khoát mặc kệ chính mình. Hiện tại suy nghĩ một chút, đại khái từ lúc bắt đầu, Phương Di Nhiên liền hấp dẫn chính mình đi. Làm nàng làm hết thể chính mình chưa bao giờ đã làm chính mình sự tình. Hiện tại suy nghĩ một chút, nàng lúc ấy dùng nhân loại nói tới nói, còn rất cha. Nàng vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Ừ, ngươi cái này cha nữ. Nếu các nàng chỉ là mới vừa kết giao, Phương Di Nhiên khẳng định sẽ sinh khí, nhưng cùng áo lị duy á ở chung lâu rồi, minh bạch nàng nhân sinh ra chính là quỷ hút máu, làm người xử thế đều cùng nhân loại không giống nhau. Nhưng là hiện tại nàng đã so với phía trước hảo rất nhiều, nhìn xem, nàng hiện tại đều sẽ cùng chính mình xin lỗi. Theo bờ rẹn đã lộ ra, áo lị duy á ở huyết tộc vẫn là rất lợi hại, chỉ có người khác cho nàng xin lỗi phân, nơi nào sẽ có cho người khác túi đầu thời điểm. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên liền cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn là nhịn không được mượn đề tài, chúng ta hôm nay bắt đầu phân phòng ngủ. Vui mừng, khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, cái này ta không đồng ý nói nữa, ngươi xác định ngươi hiện tại một người ngủ đến đi xuống. Áo lị duy á nói rất có đạo lý, nàng cư nhiên không có cách nào phản bác. Phương Di Nhiên chỉ có thể chết chung, kia hành, vậy ngươi có thể cùng ta cùng nhau ngủ, nhưng là ngươi không thể chạm vào ta. Cái này trả lời áo lị duy á vừa lòng, vui sướng mà đồng ý. Nào tưởng nàng đáp ứng quá nhanh, Phương Di Nhiên lại không cao hứng, chừng nàng, cư nhiên đáp ứng mà nhanh như vậy, ngươi quả nhiên là cha nữ. Ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy. Áo lị duy á phủ nhận tam liền. Ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Đang nói xong sau, Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy cái này trường hợp có điểm giống như đã từng quen biết, nàng như thế nào ở nào đó cầu huyết phim truyền hình xem qua như vậy tình tiết tới. Đang lúc nàng hoảng thần hết sức, áo lị duy á mắt lam chân thành mà vọng vào nàng mắt đen. Thanh lanh tiếng nói vào lúc này hơi hơi khàn khàn, vui mừng, ta thừa nhận ta phía trước đối với ngươi làm những cái đó sự tình không tốt lắm, dùng nhân loại nói tới nói có thể xưng thượng là cha nữ hành vi, là ta sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Phương Di Nhiên lập tức sững sờ ở tại chỗ. Ta này nhất tộc cả đời chỉ thừa nhận một cái bạn lữ, ta đã nhận định ngươi, mặc kệ ngươi về sau như thế nào, ta đều sẽ ái ngươi, tôn trọng ngươi, làm bạn ngươi, cũng lấy ta huyết thể. Nói xong. Một cái thật lớn pháp trận ở hai người dưới chân sáng lên. Phương Di Nhiên kinh ngạc, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy pháp trận thượng phù văn là chính mình xem không hiểu tự phù. Cũng chính là lúc này, áo lị duy á giảo phá chính mình thủ đoạn, đỏ thám huyết theo cổ tay của nàng chạy xuống ở pháp trận thượng. Theo sau áo lị duy á huyết giống như là có sinh mệnh giống nhau cùng phù văn dung hợp tới rồi cùng nhau, hồng quang càng ngày càng thịnh. Phương Di Nhiên không khỏi dùng mu bàn tay che khuất đôi mắt, lồng ngực lòng mang trái tim nhanh chóng nhảy lên. Đồng thời còn xuất hiện ra ngàn loại vạn loại phức tạp tâm tình. Huyết thê thành, Phương Di Nhiên cùng áo lị duy á mu bàn tay thượng đều là sáng lên một cái thu nhỏ lại bản hình tròn pháp trận, nó lập lòe màu đỏ tươi quang, ở hai người nhìn chăm chú hạ hồng quang ảm đạm đi xuống, phức tạp pháp trận cũng chậm rãi ẩn nấp ở làn da dưới. Đây là cái gì? Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới tìm về chính mình thanh âm. Đây là bờ dục nhất tộc huyết thề, lập hạ này một huyết thề. Ta sẽ làm được ta lời thề theo như lời những cái đó sự tình. Áo lị duy á sợ Phương Di Nhiên hiểu lầm cái gì, vội vàng bổ sung nói, này huyết thề chỉ đối bờ giúp nhất tộc hữu hiệu, ngươi không cần lo lắng nó sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng, hơn nữa ở gặp được nguy hiểm thời điểm, huyết thề còn có thể bảo hộ ngươi. Nhưng mà nàng như vậy vừa nói, Phương Di Nhiên càng là phức tạp, nàng vừa mới cũng chính là xử tiểu tính tình thôi, nơi nào nghĩ đến áo lị duy á sẽ lập hạ như vậy quan trọng lời thề. Ngươi không cần cảm thấy gánh nặng, liền nói ngươi vừa mới không nói, ta mang ngươi trở về cũng là vì lập hạ này một huyết thể. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta nhận hạ bạn lữ nha. Áo Lị Duy Á từ từ cười, tuyệt sắc dung nhan triển khai, mị đến không gì sánh được. Phương Di Nhiên nhịn không được, lại lần nữa tiến lên ôm lấy Áo Lị Duy Á cổ, chủ động hôn môi nàng như hoa hồng môi đỏ. Áo Lị Duy Á đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đảo khách thành chủ. Phương Di Nhiên cùng Áo Lị Duy Á ở hoa hồng trang viên ngây người một tuần. Trong lúc, Áo Lị Duy Á biết Phương Di Nhiên đối cực quang cảm thấy hứng thú, lại mang theo nàng đi có thể nhìn đến cực quang quốc gia. Ngắn ngủn một tháng kỳ nghỉ xuống dưới, Áo Lị Duy Á cơ hồ mang theo Phương Di Nhiên du biến toàn bộ Phương Di Nhiên cảm thấy hứng thú địa phương. Chờ trở lại Hoa Quốc, Phương Di Nhiên vẫn là chưa đã thèm, lại ở nghe được Áo Lị Duy Á nói chờ lần sau kỳ nghỉ còn sẽ lại mang nàng đi một chuyến, nàng vừa lòng, vui dạo dực mà hoa ở Áo Lị Duy Á trong lòng ngực. Xuân đi thu tới, đảo mắt 3 năm đi qua. Vương Nghệ Từ cùng Trần Hàn tu thành chính quả, đi vào hôn nhân điện phủ. Phương Di Nhiên thân là Vương Nghệ Từ phụ dâu, so tân nương còn muốn hưng phấn, dẫn tới Áo Lị Duy Á cho rằng chính mình không có thể cho Phương Di Nhiên một cái hôn lễ có phải hay không quá không thỏa đáng. Vì thế ở Vương Nghệ Từ hôn lễ sau khi chấm dứt, nàng cũng đi chuẩn bị cầu hôn công việc. Nguyên bản nàng cho rằng cầu hôn sẽ là một kiện thực gian nan sự tình, nhưng không nghĩ tới Phương Di Nhiên cái này đương sự rất phối hợp, nàng chuẩn bị tốt lý do thoái thác còn không có nói ra đâu. Phương Di Nhiên liền đáp ứng rồi, nháo đến nàng có chút buồn bực. Bất quá nàng liền không có thời gian ở buồn bực, cầu hôn xong sau chính là hôn lễ. Phương Di Nhiên nghĩ tới nguyên thân cha mẹ, cùng Áo Lị Duy Á trộm mà về tới nguyên thân trong trí nhớ hai vị lão nhân nơi đi gặp, biết bọn họ nhị lão quá rất khá, cũng từng người thêm tân hải tử lúc sau, nàng cũng liền không có lại đi quấy rầy bọn họ, còn đem chính mình 3 năm tích góp xuống dưới tiền gửi cho bọn họ, xem như giúp nguyên thân còn bọn họ nhị lão dưỡng dục tri ân. Phần 264, ác độc tiểu bút tiên. Áo Lị Duy Á ở Hoa Quốc tổ chức một cái loại nhỏ hôn lễ, tham gia hôn lễ đều là từng người người quen. Hôn lễ qua đi, Áo Lị Duy Á mang theo Phương Di Nhiên đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, ở Phương Di Nhiên thích hoa hồng trang viên lại lần nữa tổ chức một cái cao điệu mà xa hoa hôn lễ. Này hết thảy đều là Áo Lị Duy Á âm thầm bố trí, này đây ở Phương Di Nhiên ở bờ rẹn đã dẫn dắt xuống dưới đến hôn lễ nơi sân, lại thấy được Vương Nghệ Từ vợ chồng sau, nàng nháy mắt cảm động đến rơi lệ. Áo Lị Duy Á vội vàng hướng nàng, nào tưởng càng hống Phương Di Nhiên nước mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng Áo Lị Duy Á nhìn không được, lấy môi phong bế nàng. Hơi lạnh lưỡi cùng nàng cùng múa, rời đi nàng lực chú ý. Ở bờ rẹn đã đám người trêu ghẹo thanh hạ, Phương Di Nhiên cảm động kể hết biến thành ngượng ngùng. Ở hôn môi sau khi xong, một đầu chắt đến Áo Lị Duy Á trong lòng ngực, làm đà điều trạng. Một bên bờ rẹn đã nhìn trước mắt một đôi ngọt ngào tân nhân, nhịn không được kiểm kê người nào đó tài sản. Hoa hồng trang viên có, eo truyền bạc triệu cũng có, muốn lại phục khắc ra một hồi như vậy cao điệu hôn lễ cũng không phải cái gì việc khó. Khó liền khó ở trở lại hiện thực người nào đó còn sẽ như vậy cao điệu sao? Ân, này lại là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề đâu. Chương 260 ác độc tiểu bút tiên 01. Phương Di Nhiên ở thế giới này đợi cho sống thọ và chết tại nhà. Nàng không có yêu cầu Áo Lị Duy Á đem chính mình chuyển biến vì quỷ hút máu, cũng không hy vọng nàng đem chính mình chuyển biến vì quỷ hút máu, vừa lúc Áo Lị Duy Á cũng không có cái kia ý tứ. Nàng thân là quỷ hút máu, biết quỷ hút máu không dễ. Càng không nghĩ nhìn nàng bạn lữ nếm không đến nhân sinh trăm vị, ở Phương Di Nhiên sống thọ và chết tại nhà lúc sau, nàng đem huyết tộc vương vị giao cho chỉ ở sau chính mình bờ rẹn đạ, theo sau hôn mê với Phương Di Nhiên mộ địa. Bờ rẹn đạ trịnh trọng mà đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng mà ở Áo Lị Duy Á chính thức tiến vào trầm miên lúc sau, lấy nàng vì trung tâm thế giới giả thuyết bắt đầu sụp đổ, trước mắt cảnh tượng giống như gương rách nát giống nhau vỡ vụn thành vô số khối mảnh nhỏ. Bờ rẹn đạ chính mắt thấy như vậy đồ sộ hình ảnh, môi mỏng nhẹ nhàng giơ lên. Cuối cùng là kết thúc thế giới này. Nói xong, bờ rẹn đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt, đã là về tới truyền tống trong khoang thuyền. Bờ rẹn đã, Nga không, hiện tại hẳn là Lê Giai Mẫn từ truyền tống khoang ra tới, nàng vặn vẹo có chút cứng đờ cổ, nhìn thời gian. Thế giới giả thuyết vài thập niên, thế giới hiện thực cũng mới qua hơn một tuần, thời gian này kém nàng còn rất vừa lòng, bất quá vì ổn chung câu tiến, vẫn là yêu cầu chỉnh đốn và cải cách chỉnh đốn và cải cách. Lê Giai Mẫn một bên vặn vẹo chính mình cứng đờ tứ chi, một bên bắt thông điện thoại liên hệ Thượng Tâu Nguyệt. Giai Mẫn tỷ, ngươi đã trở lại. Tâu Nguyệt nhận được Lê Giai Mẫn điện thoại thập phần kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lê Giai Mẫn còn muốn ở ngốc mấy cái thế giới giả thuyết mới có thể trở về. Ân, Phương Di Nhiên đâu? Nàng hiện tại thế nào? Nàng trạng thái thực ổn định, ở chữa bệnh bộ môn trị liệu hạ, nàng hiện tại trạng thái so với nàng mới vừa tiến vào thế giới giả thuyết trạng thái còn chỉ có hơn chứ không kém. Thực hảo. Lê Giai Mẫn thực vừa lòng cái này đáp ứng, chuyện vừa chuyển, tên kia xâm nhập thế giới giả thuyết hacker bắt được sao? Còn không có, không biết có phải hay không còn không có phát hiện chúng ta cho nàng lưu lại lỗ hổng. Tâu Nguyệt lắc đầu, lại hội báo một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Giai Mẫn tỷ, ta tìm được Lê Thư Dĩnh rơi xuống. Nghe vậy, Lê Giai Mẫn thanh lãnh khuôn mặt chợt nghiêm túc xuống dưới, nàng ở nơi nào? Lâu như vậy, cuối cùng là có Lê Thư Dĩnh tin tức, nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện Lê Thư Dĩnh người này như vậy thích trốn đi. Nàng cuối cùng xuất hiện địa điểm là ở thành phố D, nhưng chúng ta người khả năng bị nàng phát hiện, ngày hôm sau liền tìm không đến nàng tung tích. Nói lời này khi, Tâu Nguyệt ngữ khí tràn đầy đều là tiếc nuối. Lê Thư Dĩnh rốt cuộc ở trốn cái gì? Lê Giai Mẫn mày nhăn đến gắt gao, nàng chẳng lẽ là cảm thấy các nàng sẽ đối nàng làm cái gì không tốt sự tình sao? Kia nàng thật là suy nghĩ nhiều quá, các nàng thật không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi phản ứng Lê Thư Dĩnh. Ta cũng không biết. Tâu Nguyệt lắc đầu, nàng cùng Lê Thư Dĩnh cũng chỉ có vài lần chi duyên, hoàn toàn không thân, càng là đoán không ra nàng ý tưởng. Tính, trước mặc kệ nàng, ta đi trước tắm rửa một cái, ngươi sau đó đem ta trong khoảng thời gian này không ở sự vụ cho ta phát lại đây. Hảo. Bên kia, Phương Di Nhiên ở thuần trắng chữa bệnh trong không gian từ từ chuyển tỉnh, nàng ôm đầu, trong miệng tràn ra hy toái dây linh dị, liên tiếp không ngừng ký ức giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau hiện ra ở nàng trong đầu. Chờ nàng kể hết tiếp thu sửa sang lại xong, tiêu tiếu trên mặt lộ ra một mặt khó có thể miêu tả biểu tình. Loại này cầu huyết mất trí nhớ tình tiết cư nhiên cũng sẽ dừng ở ta trên đầu sao. Nghĩ đến chính mình truyền tống đến tân thế giới không chỉ có mất trí nhớ, còn làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Phương Di Nhiên thật sự muốn một đầu đâm chết ở nộn đầu hủ thượng, quá mất mặt. Hệ thống. Hệ thống. Hệ thống. Ở đâu ở đâu ở đâu. Đã lâu hệ thống 1748 lại lần nữa xuất hiện. Ta mất trí nhớ ngươi như thế nào không ra cùng ta nói một chút. Nếu là sớm một chút nói, nàng khả năng còn không đến mức ở trước thế giới làm ra như vậy ngu xuẩn biểu tình cùng hành động. Này. Tổng bộ bên kia nói cho ngươi một cái thả lỏng kỳ nghỉ, cho nên không làm ta xuất hiện. Thả lỏng kỳ nghỉ. Đem chính mình truyền lại đã có quỷ hút máu loại này thế giới, còn xem như thả lỏng sao. Nàng tổng cảm thấy ít công ty ở chơi nàng, hơn nữa nói có sách mách có chứng. Phun tào xong, Phương Di Nhiên nhịn không được sờ sờ cổ, tuy rằng tình cảm bị phong ấn, về áo lị duy á ký ức cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng là kia bị hút máu khi cái loại này đến cực điểm khoái cảm là nàng vô luận như thế nào đều không có biện pháp quên được. Ta vì cái gì sẽ mất trí nhớ? Phương Di Nhiên hỏi trọng điểm. Hệ thống 1748 tiếp tục cho nàng giải thích, biết là bởi vì Tiêu Mãn Ngọc kia phiên thân cùng tâm đả kích mới có thể dẫn tới nàng mất trí nhớ, Phương Di Nhiên trầm mặc thật lâu sau. Trước thế giới nguyên bản cốt truyện là chuyện gì xảy ra? Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới tìm về chính mình thanh âm. Hệ thống 1748 vội vàng cùng nàng nói trước thế giới nguyên cốt truyện. Cùng dĩ vãng thế giới giống nhau, Phương Di Nhiên đưa quá khứ cũng là ác độc nữ xứng thân phận, chỉ là nguyên thân khái đến đầu hương Tiêu Ngọc vẫn. Tiếp nhận nàng là một vị từ song song thế giới xuyên qua lại đây xuyên qua nữ. Nàng ỷ vào chính mình là xuyên qua nữ thân phận, cho rằng chính mình người mang bàn tay vàng sau các loại đối nguyên chủ hành vi kén cá chọn canh, còn kém điểm đem nguyên thân công tác cấp đánh mất. Mặt sau cốt truyện cũng cùng chính mình gặp được giống nhau, bị áo lị duy á nhìn chúng cũng cầm bờ rẽn đả tiền chiếu cố nổi lên áo lị duy á, sau lại xuyên qua nữ ở vương nghệ từ giới thiệu hạ kết bạn Sầm Quảng Đồng, còn đối Sầm Quảng Đồng nhất kiến trung tình. Hai người tình thâm ý nùng. Thực mau Sầm Quảng Đồng liền biểu lộ chính mình là quỷ hút máu, cũng tình thâm ý thiết mà nói cho xuyên qua nữ chính mình sẽ không thương tổn, xuyên qua nữ không những không sợ hãi Sầm Quảng Đồng, còn làm hắn được như ý nguyện mà hút tới rồi chính mình huyết. Sau lại, Sầm Quảng Đồng xuyên qua áo lị duy á thân phận, hắn muốn thay máu, trở thành cao giai quỷ hút máu, cùng đối chính mình si tâm xuyên qua nữ cộng lại dưới, bọn họ tính kế nổi lên áo lị duy á nhưng mà áo lị duy á sống như vậy nhiều năm, tự nhiên sẽ không bị này hai người tính kế đến. Không chỉ có giải quyết Sầm Quảng Đồng còn đem xuyên qua nữ huyết cấp hút cái sạch sẽ, hình thể khôi phục lúc sau vô vô ngông trở về em mở quốc rửa sạch trưởng lão viện lưu lại dư nghiệt, toàn bộ nguyên cốt. Chuyện liền như vậy kết thúc. Phương Di Nhiên nghe được sửng sốt, hóa ra áo lị duy á là nữ chủ cùng vai ác tập một thân nhân vật A. Chỉ là như vậy tưởng nàng cảm thấy vẫn là rất kích thích mang cảm. Không tồi. Hệ thống 1748 nếu là có thật thể, chắc chắn gật gật đầu phụ họa Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên sờ sờ cổ, biểu tình có vài phần hoảng hốt, theo sau nghĩ tới thế giới trước nữa sự tình. Ân, Bách Tương. Không đúng, hẳn là Tiêu Mãn Ngọc, nàng lại là ai đâu. Nàng không cảm thấy Tiêu Mãn Ngọc là ở nhằm vào chính mình, từ nàng lời nói đi lên, nàng tựa hồ là cùng ít công ty có thủ án. Kia rốt cuộc là cái gì thủ? Là cái gì hoán đâu? làm nàng 5 lần 7 lượt mà phá hư thể nghiệm kế hoạch đâu. Phương Di nhiên tưởng không ra, hy vọng ít công ty có thể sớm ngày kết thúc chuyện này, bằng không mỗi khi đều là chính mình chịu thai bay vạ gió. Đào Linh Linh thế giới kia, cuối cùng thế nào? Nàng phong ấn đối Đào Linh Linh cảm tình, nhưng vẫn là muốn biết ở chính mình rời khỏi sau, thế giới kia còn đã xảy ra cái gì? Bách Tương bị Đào Linh Linh nhất kiếm giết chết, Đào Linh Linh không có tiếp được thiên sư môn môn chủ chi vị, mà là mang theo ngươi phía trước nhìn chúng Bạch Ngọc khuyên thai hành tẩu tứ phương, hàng yêu trừ ma. Sau lại còn lấy cửu phẩm thiên sư thân phận cùng yêu giới đính xuống quy tắc, từ đây nhân yêu lẫn nhau không tương phạm, nhân gian đại bình. Phương Di nhiên nghe xong, đầu quả tim có vài phần phức tạp. Nga đúng rồi, Đào Linh Linh trung thân chưa gả, mỗi một năm đều sẽ hồi ngươi mộ địa tế bái ngươi. Ai, cái này liền không cần rồi nói sau. Phương Di nhiên vẫy vây tay, nàng nghe xong chỉ cảm thấy chua xót, rốt cuộc là phong ấn tình cảm, trừ bỏ chua xót ở ngoài liền không có mặt khác dư thừa cảm tình. Cho nên nàng không phải rất tưởng lại nghe hệ thống 1748 nói thêm gì nữa. Tốt. Hệ thống 1748 thập phần biết nghe lời phải. Ta đây hiện tại là tình huống như thế nào? Muốn tiếp tục tiếp theo cái thế giới sao? Ngươi tưởng nói, ta hiện tại có thể đem ngươi truyền tống đi tiếp theo cái thế giới giả thuyết. Có thể, vậy truyền tống đi. Ở cái này thuần trắng chữa bệnh không gian đãi lâu rồi, nàng tâm lý thượng tổng cảm thấy nào nào đều không quá thích hợp, muốn chạy nhanh đến thế giới tiếp theo. Thật nhanh tốc kết thúc ít công ty ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch. Tí tách. Phương Di nhiên còn chưa trợn mắt, liền nghe được tí tách tiếng nước. Nàng hẳn là ở vào một cái thực an tĩnh không gian, nhẹ nhàng tí tách tiếng nước còn có thanh thanh tiếng vọng. Phương Di nhiên mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vội vàng mở mắt, ánh vào mi mắt đó là một cái cũ xưa vê đút cờ cách gian. Trên vách tường gạch men sứ đại ố vàng, thậm chí còn hồ bao quanh dơ hề hề màu đen dơ bẩn, đặt ở trong một góc thùng rác tựa hồ thật lâu không có đảo qua. Phía trên còn phi thật nhỏ con muỗi. Nơi này an tĩnh đến đáng sợ, Phương Di nhiên nhịn không được một bên xem qua đi, mặt khác vê đút cờ cách gian đều là cùng nàng trước mặt này một cái cách gian giống nhau như lúc. Cách gian bên ngoài phương tiện đều là thực cũ xưa, có thể nhìn ra đây là một cái cũ xưa thả tàn phá vê đút cờ nữ, cho người ta một loại thật không tốt cảm giác. Phương Di nhiên trong lòng quái dị càng thêm nồng đậm, một bên xoay người một bên muốn hỏi một câu hệ thống 1748 thế giới này là cái tình huống như thế nào. Lại không nghĩ xoay người liền thấy được một mặt vương vức đại gương. Này mặt gương cũng là thật lâu không có lau qua, kính mặt nhìn qua sương mù mênh ngông. Đương nhiên, loại tình huống này xuất hiện ở cũ xưa nữ sinh trong vế đút cờ rất là bình thường, nhưng Phương Di nhiên lại là mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy đều là kinh tủng, chỉ vì nàng không có ở trong gương thấy chính mình thân ảnh. Vương vức đại trong gương chiếu rọi chính là nàng phía sau kia mấy cái cũ xưa thả dơ bẩn vế đút cờ cách gian, lại duy độc không có chính mình thân ảnh. Phương Di nhiên chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều ở nhanh chóng nhảy lên, nàng thật sự phải bị cái này trường hợp sợ tới mức đương trường chết bất đắc kỳ tử. Thiên A, ta có phải hay không đang nằm mơ? Này gương sao có thể sẽ chiếu không tới ta đâu? Phương Di nhiên thân mình bởi vì sợ hãi nhẹ nhàng run rẩy, nàng lấy hết can đảm, muốn tiến lên đi gặp có phải hay không gương hỏng rồi, lại phát hiện nàng thân mình khinh phiêu phiêu, cơ hồ đi chưa được mấy bước lộ, nàng liền bay tới trước gương. Phần 265. Từ từ. Phiêu. Nàng là phiêu sao? Phương Di nhiên người đều choáng váng, ngơ ngác mà đi xuống vừa thấy, chính mình gót chân không chấm đất, thậm chí còn xuyên thấu qua chính mình trắng non cẳng chân, nàng thấy được phía sau dơ hề hề gạch. Nga không, sự tình nên không phải là nàng tưởng như vậy đi. Đinh, chúc mừng ký chủ đi vào tân thế giới, ngài hiện tại thân phận như cũ là ác độc nữ xứng. Hệ thống 1748 thanh âm đúng lúc vang lên, lại phảng phất biết Phương Di nhiên nội tâm suy nghĩ. Nó tiếp tục nói, không tồi, ký chủ ngươi hiện tại không phải người, là một con đã không biết đã chết bao lâu nữ quỷ. Phương Di nhiên nứt ra rồi. Chương 261 ác độc tiểu bút tiên 02. Phương Di nhiên ngốc ở tại chỗ, đã lâu đều không có phản ứng trở về, an tính cũ xưa trong vê nút cờ chỉ còn lại có trước mặt Ninh không khẩn vòi nước ở một chút mà đi xuống nhỏ nước thanh âm. Tí tách. Giọt nước thanh ở an tính cũ xưa trong vê nút cờ không ngừng tiếng vọng. Phương Di nhiên không chế chính mình không cần đi loạn tưởng một ít lung tung rối loạn đồ vật, chính là nàng bình sinh sợ nhất chính là quỷ quái loại đồ vật này. Lần trước nữa thế giới kia nguyên thân ít nhất vẫn là thiên sư, có cái tự bảo vệ mình năng lực, thế giới này nàng dứt khoát xuyên thành một con A Phiêu, ít công ty là cảm thấy chính mình xuyên thành A Phiêu liền sẽ không sợ hãi quỷ quái sao. Không không không, ít công ty thật là xem trọng chính mình, liền tính là nàng xuyên thành A Phiêu, nàng cũng sợ hãi A. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình buổi tối không cần ngủ. Mỗi ngày buổi tối đều nơi nơi du đãng, còn rất có khả năng sẽ nhìn thấy chính mình hiện tại đồng loại, ngẫu nhiên nhìn đến gương, ở trong gương không có nhìn đến chính mình thân ảnh, nàng liền cảm thấy kinh tủng lại có thể sợ, thậm chí hiện tại liền tưởng đâm chết tại đây mặt trên gương, hảo kết thúc thế giới này thể nghiệm. Còn thể nghiệm kế hoạch đâu, nàng một chút đều không cảm thấy có thể nghiệm cảm. Một chút? Cũng không. Cảm thấy? Phương Di Nhiên tại nội tâm điên cuồng rít gào, đồng thời còn hỏi hệ thống 1748, run nhẹ nhẹ thanh âm lộ ra nàng giờ phút này không bình tĩnh. Hệ thống, ta có thể xin kết thúc thế giới này sao? Ta cảm thấy ta thật sự không được, ta nếu là ở thế giới này nhiều đãi khả năng sẽ ra tốc chết bất đắc kỳ tử. Hệ thống 1748 vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Di Nhiên như vậy nguyền rủa chính mình, ra tốc chết bất đắc kỳ tử loại này lời nói đều nói ra, có thể thấy được nàng là cỡ nào sợ hãi thế giới này, chính là nàng đã bị truyền tống tới rồi thế giới này, trừ phi nàng đi xong cốt truyện, hoặc là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn mạnh mẽ bị rút ra, bằng không nàng là tất không có khả năng thoát ly thế giới này. Hệ thống 1748 không có biện pháp trợ giúp đến Phương Di Nhiên, chỉ có thể như vậy an ủi nàng, xin lỗi ký chủ. Ngươi tố cầu ta thu được, nhưng trước mắt ngươi vẫn là không thể thoát ly thế giới này, nếu không ngươi trước tiếp thu thế giới này cốt truyện, nhìn xem có phải hay không ngươi trong tưởng tượng như vậy thần quái khủng bố đâu. Phương Di Nhiên dừng lại, nàng không có đi xem trước mặt gương, ngược lại là xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài cảnh tượng, bên ngoài tựa hồ trời đầy mây. Nàng giật giật thân mình, không cần dùng chân đi, rất là huyển chuyển nhẹ nhàng mà liền bay tới cửa sổ bên cạnh. Loại này thể nghiệm rất là mới lạ. Nhưng là Phương Di Nhiên không có cách nào thưởng thức, nhược nhược mà ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện cái này cũ xưa vê đút cờ hẳn là ở lầu 3, cửa sổ cách đó không xa còn có một cây sinh trưởng đến xanh un tươi tốt đại thụ, cũng không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng, nàng cảm thấy tại đây cây đại thụ phụ trợ hạ, tựa hồ chung quanh không khí càng thêm âm trầm đáng sợ, hơn nữa nàng còn có một loại có lẽ này cây đại thụ cũng thành tinh ảo giác. Nếu là làm hệ thống 1748 biết nàng trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ làm nàng không cần như vậy náo động mở rộng ra, cũng không cần chính mình dọa chính mình. Ký chủ hay không tiếp thu nguyên thân ký ức cùng thế giới này nguyên cốt chuyện đâu? Tiếp thu đi. Vừa dứt lời, đại đoạn thuộc về nguyên thân ký ức dũng mãnh vào Phương Di Nhiên trong đầu. Nguyên thân cũng kêu Phương Di Nhiên, sinh thời là một người 18 tuổi sinh viên năm nhất, nhân sinh thời gia đình áp lực quá lớn, hoặc có nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Ở mỗi một tháng minh tinh hy buổi tối, nàng nhất thời không nghĩ ra, bò lên trên ký túc xá sân thượng nhảy xuống. Kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Vốn tưởng rằng sau khi chết sẽ tới địa phủ chuyển thế đầu thai, nhưng không biết là ra cái gì ngoài ý muốn, nguyên thân vẫn luôn lưu lại ở dương gian. Hơn nữa này một đái chính là hơn 20 năm, nguyên thân nơi cái này giáo khu đều thành chuẩn bị dỡ xuống chỉnh đốn và cải cách cũ xưa giáo khu, nơi này học sinh đều dọn tới rồi ly này không xa tân giáo khu. Này hơn 20 năm qua, nguyên thân ở cái này giáo khu phiêu đãng, vẫn luôn không có thể nhìn thấy có thể nhìn đến chính mình người, cũng không có phát hiện đồng loại. Thời gian một lâu, nguyên thân sinh thời bệnh trầm cảm càng thêm nghiêm trọng, nàng linh thể cũng bắt đầu tản ra nồng đậm hắc khí, nơi đi đến đều phiếm âm trầm âm khí, ở nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng sẽ cấp không cảm giác được nàng tồn tại người mang đi lạnh lẽo khí lạnh. Nguyên thân quanh quần hắc khí càng ngày càng nồng đậm, liền ở nàng linh thể đều sắp biến thành một đoàn hắc khí là lúc, nàng tựa hồ bị thứ gì cấp hấp dẫn, toàn bộ linh thể đều không chịu khống chế mà phiêu ra cũ giáo khu. Bay bay, nàng bay tới tân giáo khu mỗ một chỗ hoạt động thất. Ân, hoạt động trong phòng có 6 nữ 2 nam, bọn họ tắt đèn, điểm ngọn nến, vây ở một chỗ, từng người tay đều nắm cùng căn bút chỉ, bọn họ đây là ở thỉnh bút tiên. Nguyên thân mới vừa ý thức được điểm này, từng tiếng trầm thấp lại có chứa nào đó quỷ dị vận luật bút tiên A bút tiên lệnh nguyên thân rất là phân chấn, liên quan quanh thân hắc khí đều tan đi không ít. Cũng chính là ở ngay lúc này, một cái tóc ngắn, mang cổng kềnh kính đen nữ sinh nói chuyện, nàng thanh âm thấp thấp, hỏi một cái tương đối đơn giản vấn đề. Bút tiên. Xin hỏi là người nam vẫn là nữ? Nguyên thân vui vẻ, đang định thử thao tác bị các nàng nắm ở trong tay bút chì, lại không nghĩ bút chì liền chính mình dịch tới rồi viết có nữ tự phía trên, hơn nữa bút chì còn ở không ngừng họa quyển quyển. Nguyên thân không nốc, cơ hồ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đây là có người ở dở cho bị bợm, nàng thực tức giận, tiêu tán đi xuống hắc khí lại hiện lên ra tới. Ánh đến tối tâm hoạt động thất tựa hồ càng âm lãnh, có chút nhát gan người theo bản năng run run thân mình. Kế tiếp lại có người hỏi vấn đề. Chính là trả lời mỗi một vấn đề đều là nhân vi thao tác, nguyên thân căn bản liền không có động qua tay, này liền dẫn tới nàng càng ngày càng sinh khí, trên người hắc khí cũng càng ngày càng nồng đậm, hoạt động thất cũng phảng phất khai 10 phần khí lạnh, lạnh bước. Tới rồi cuối cùng một cái bị không khí sợ tới mức mặt như giấy vàng nữ hài nhi vấn đề, nàng nói chuyện gập ghềnh, một câu còn không có nói hoàn chỉnh, hoạt động bên ngoài bỗng nhiên quát lên một trận cuồng phong, không đóng lại cửa sổ bang mà một tiếng đụng vào cửa sổ không thượng. vang lớn thanh lập tức sợ tới mức nữ hài nhi tay run lên, theo bản năng mà liền buông lỏng tay ra. Bút chì lạch cạch dừng ở trên bàn, thỉnh bút tiên này một chuyện bị bắt gián đoạn. Ở mọi người từ cửa sổ kia một tiếng vang lớn chung lấy lại tinh thần, liền nghe được buông ra tay nữ sinh thấp thấp mà khóc, trong miệng còn lẩm bẩm. Xong rồi, chúng ta không có đem bút tiên thỉnh đi, chúng ta đều sẽ tao ương. Chúng ta đều sẽ tao ương. Chúng ta đều sẽ tao ương. Nữ hài nhi nhìn giống như là dọa phá gan. Những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một tia sợ hãi, nhưng nhìn nữ hài nhi như vậy, bọn họ đều an ủi nổi lên nữ hài nhi, không nghĩ tới nguyên thân ở một bên xem đến rất là vô ngữ, nàng tuy rằng là bị mời đi theo, nhưng là nàng còn không có phát huy đến chính mình tác dụng đâu, hơn nữa nàng cái gì cũng không làm, các nàng vì cái gì sẽ sợ hãi chính mình phải đối bọn họ làm cái gì đâu. Cho dù nguyên thân sinh khí, nhưng nàng sâu trong nội tâm vẫn là không nghĩ đối này đó thiếu nam thiếu nữ làm ra cái gì không tốt sự tình. Nhưng là có một chút cái này dọa phá gan thiếu nữ nói đúng, bọn họ không có đem chính mình tỉnh đi, cho nên nàng không có biện pháp trở lại cũ giáo khu, chỉ có thể đi theo này đàn thiếu nam thiếu nữ phía sau, đồng thời nàng cũng phát hiện một sự kiện đại sự. Tại đây đàn thiếu nam thiếu nữ chung, có người mượn bút tiên sinh khí bắt đầu trả thù bọn họ cớ, đem một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh đưa vào địa ngục. Nguyên thân chính mắt thấy kia một người dọa phá gan thiếu nữ tử vong, bị nàng dưới thân tản ra nhiều đóa huyết hoa cấp kích thích tới rồi. Linh thể cơ hồ bị hắc khí sở bao trùm, nàng thành chân chính oán linh. Nguyên bản nguyên thân còn có thanh minh, có thể chủ đạo chính mình hành vi, chính là ở trở thành oán linh lúc sau, nguyên thân rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình, nàng trở nên cực đoan vặn vẹo dữ tợn, bắt đầu đang âm thầm trợ giúp cái kia người khởi xướng tàn sát những cái đó đối nàng tới nói vô tội tuổi trẻ sinh mệnh. Cuối cùng, ở đám kia thiếu niên thiếu nữ chỉ còn lại có người khởi xướng cùng cuối cùng một người không có thỉnh quá bút tiên thiếu nữ sau, người khởi xướng dừng tay. Nguyên thân lại không vui. Nàng bắt đầu cuốn lên người khởi sướng, dùng oán khí thao tác nàng bắt đầu làm ác mộng, muốn làm nàng tái khởi giết chóc, lại không nghĩ người khởi sướng cứ việc ngày ngày đêm đêm đã chịu ác mộng xâm nhập đều không có lại động sát tâm. Nguyên thân cơ hồ bị người khởi sướng tức giận đến không được, trên người oán khí lại nồng đậm một tầng. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, ở một cái không trăng không sao đêm khuya, người khởi sướng ăn mặc một bộ hồng y bò lên trên ký túc xá nữ sân thượng. Ở nguyên thân tự hỏi nàng muốn làm gì đó thời điểm. Người khởi xướng đột nhiên chuẩn xác không có lầm mà nhìn về phía nguyên thân nơi phương vị, nói một câu long trời lở đất nói. Ta thực cảm tạ ngươi trợ giúp ta báo thù, nhưng là nhậm vi là vô tội, ta không thể đem nàng kéo vào vũng nước đục này. Nói xong, nàng cơ hồ không cho nguyên thân phản ứng cơ hội, từ sân thượng nhảy xuống. Người khởi xướng đã chết. Nhân khi chết ăn mặc hồng y rìa, đầu thất qua đi, nàng biến thành hung mãnh nhất lệ quỷ, đem ý đồ muốn thao tác chính mình nguyên thân cắn nuốt đến sạch sẽ. Nguyên thân ký ức từ đây đột nhiên im bặt. Tiếp thu xong ký ức Phương Di Nhiên đem người khởi xướng một đốn phản sát thao tác chỉnh đến vẻ mặt mộng bức trạng. Cho nên nói ta ở thế giới này không chỉ có muốn biến thành oán linh, còn phải bị hung mãnh lệ quỷ cấp phản sát. Này ác độc nữ xứng kịch bản cũng quá thảm đi. Ký chủ ngươi yên tâm, ngươi hiện tại linh thể nhìn qua thập phần sạch sẽ, không có chút nào hắc khí, cho nên trở thành oán linh khả năng không lớn. Phương Di Nhiên ha hả cười, nói thẳng lão tử tin ngươi tả. Nàng bắt đầu tiếp thu nguyên cốt truyện, ngoài dự đoán mọi người chính là nàng nguyên bản cho rằng cuối cùng người sống sót Nhậm Vi sẽ là thế giới này hoàn toàn xứng đáng nữ chủ, lại không nghĩ, Nhậm Vi lấy cũng chỉ là nữ nhị kịch bản, chân chính nữ chủ cư nhiên là đại sát tứ phương sau nhảy lầu tự sát lại đem nguyên thân phản giết người khởi xướng đàm nguyện. Này xoay ngược lại lệnh Phương Di Nhiên lập tức ngốc ở tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Này rõ ràng không phải vai ác nhân vật sao? Phương Di Nhiên không dám tin tưởng, lại lần nữa nghiên cứu nổi lên nguyên cốt truyện, cuối cùng là làm nàng đào ra điểm cái gì? Nguyên lai Đàm Uyển giết những người này đều là đã từng ở sơ trung bạo lực học đường quá nàng người. Đàm Uyển sơ trung khi nhân dung mạo xấu xí mà tự ti, ở lớp học không thiếu bị phản nghịch kỳ thiếu nam thiếu nữ khi dễ, bị nàng thân thủ giết chết những người đó đúng là ở lớp khi dễ nàng khi dễ đến tàn nhẫn nhất người. Cũng là ở bọn họ quanh năm suốt tháng khi dễ hạ, Đàm Uyển càng thêm tự ti, thêm chi duy nhất thân nhân mãi mãi cũng nhân ngoại ý muốn ly thế, nàng cơ hồ đã không có sống sót dục vọng. Nàng đã từng nếm thử quá tự sát. Nhưng là không chết thành, từ quỷ môn quan trở về lúc sau tính tình đại biến, đem mãi mãi lưu lại tài sản bán của cải lấy tiền mặt, hoa một tuyệt bút tiền đi chỉnh dung, lại chuyển trường đến không ai nhận thức nàng địa phương bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Nguyên bản này hết thảy đều ở hướng tốt địa phương phát triển, lại không nghĩ nàng ở thi đậu đại học sau ngoài ý muốn phát hiện chính mình bạn cùng phòng thế nhưng là năm đó đã từng khi dễ quá chính mình người. Hơn nữa còn có vài cái cũng cùng nàng giống nhau thi đậu trường đại học này. Ngày xưa chịu quá khuất nhục chậm rãi hiện lên ở Đàm Uyển trong lòng, lại ở một lần ký túc xá dạ đàm, tên kia nữ sinh nói cập chính mình đã từng sơ chung cũng có một cái đồng học cùng Đàm Uyển Trùng tên chung họ, nhưng là các nàng diện mạo là một trên trời một dưới đất, thậm chí còn dùng khoe ra ngự khi nói đã từng đối chính mình đã làm kia một chút sự tình, thậm chí còn bảo lưu lại sơ chung lúc ấy bọn họ bức bách chính mình chụp được các loại khó coi ảnh chụp. Đàm Uyển nội tâm áp lực lửa giận giống như núi lửa bùng nổ, một cái âm ngoan hung tàn kế hoạch ở nàng trong lòng nảy sinh. Phần 266. Vì cái này kế hoạch, Đàm Uyển chủ bị suốt một cái học kỳ, trong lúc còn cùng bọn họ cái kia tiểu đoàn thể đánh hảo quan hệ. Ở kế hoạch bắt đầu thực thi sau, nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình có thể nhìn đến bị mời đi theo nguyên thân lúc sau, nàng áp xuống sợ hãi, xảo diệu lợi dụng nguyên thân tới trợ giúp chính mình hoàn thành chính mình toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản nàng có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ, nhưng Đàm Uyển ngay từ đầu liền mang theo hẳn phải chết tâm thái đi thực hành cái này kế hoạch, này đây ở kế hoạch của chính mình hoàn thành lúc sau, nàng không nghĩ tới chỉ lo thân mình. Hơn nữa lại có nguyên thân cái này bút tiên mưu toàn tưởng thao tác nàng giết vô tội nhầm vi, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mặc vào trong lời đồn ăn mặc màu đỏ quần áo tự sát có thể biến thành lệ quỷ hồng y để bò lên trên sân. Thượng, nhảy lầu tự sát. Đàm Uyển đủ tàn nhẫn, thế cho nên nàng thật liền thành hồng y để lệ quỷ, không chỉ có thực lực mạnh hơn nguyên thân, còn đem nguyên thân cắn nuốt đến sạch sẽ. Phương Di nhiên nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ cái loại này cắn nuốt rất ấm lãnh, theo bản năng mà run run thân mình. Ta Thiên, ngươi xác định này thật là nữ chủ sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng lấy chính là vai ác đại bột kịch bản A? Hệ thống 1748 cũng như vậy cảm thấy, nhưng là nó không thể đi theo Phương Di Nhiên phun tảo sáng tạo ra chính mình ít công ty, đành phải bảo trì trầm mặc. Phương Di Nhiên cảm thấy thế giới này nữ chủ Đàm Uyển rất đáng sợ, nhưng là cẩn thận một tự hỏi, nàng lại làm sai cái gì đâu? Dựa vào cái gì muốn bởi vì trời sinh bộ dạng bị người kỳ thị bị người khi dễ đâu? Nàng vốn dĩ đã thay hình đổi dạng, có thể có được một đoạn tốt đẹp sinh hoạt, chính là lại bị những kẻ cặn bã này làm hỏng. Hơn nữa muốn trả thù đám cặn bã này có thể có đủ loại phương thức, không cần dùng loại này bồi thượng chính mình nhân sinh phương thức. Tư cập này, Phương Di Nhiên sâu kín thở dài, đối Đàm Uyển đau lòng vượt qua biến thành A Phiêu lúc sau sợ hãi. Nếu có thể, nàng liền giúp một tay Đàm Uyển đi. Không vì cái gì khác, chỉ là nàng cảm thấy Đàm Uyển quãng đời còn lại không nên lãng phí tại đây mấy cái nhân trà trên người. Chương 262 ác độc tiểu bút tiên 03. Ký chủ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta hiện tại cảm giác còn hảo. Xác thật, ở tiếp thu xong nguyên chủ ký ức cùng nguyên cốt truyện lúc sau, Phương Di Nhiên phát hiện toàn bộ quá trình trừ bỏ cuối cùng Đàm Uyển hóa thân vì hồng y y lệ quỷ, mặt khác thời điểm cũng chỉ có nguyên thân một cái oán linh sau, nàng yên tâm, không lo lắng cho mình sẽ bị mặt khác cái gì lung tung rối loạn đồ vật dọa tới rồi. Phương Di Nhiên một chút liền an tâm rồi thật nhiều. Càng may mắn chính là hiện tại nguyên cốt truyện còn không có bắt đầu, nàng có thể dùng nhiều một chút thời gian tới thích ứng chính mình hiện tại trạng thái. Hệ thống 1748 vung vui mừng không lá hét phải rời khỏi thế giới này, rốt cuộc minh bạch nhân loại nói thở dài nhẹ nhõm một hơi là có ý tứ gì. Cũng chính là ở ngay lúc này, Phương Di Nhiên không chế được thân thể của mình ở cũ xưa về đút cờ nữ bay tới thổi đi, bởi vì hiện tại là ban ngày, nàng không dám đi ra ngoài. Liền sợ xuất hiện điện ảnh phim truyền hình diễn quỷ hồn chạm vào thái dương lúc sau sẽ hồn phi phách tán cái loại này tình huống. Phiêu đãng tốt một chút thời điểm, Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy kỳ thật biến thành quỷ hồn cũng là một loại mới lạ thể nghiệm, nhìn xem nàng hiện tại đều không cần đi đường, chỉ cần như vậy nhẹ nhàng mà một phiêu, nàng là có thể đi đến chính mình muốn đi địa phương, cỡ nào tiết kiệm sức lực và thời gian A. Mới vừa như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên trung thân nhảy dựng. Vốn tưởng rằng có thể đến trần nhà nàng phát hiện đầu mình đột nhiên từ trần nhà xuyên qua, nàng đầu nhất thời liền xuất hiện ở thượng một tầng lâu vê đút cờ nữ gạch thượng, mà nàng cổ chính chính hảo hảo mà đúng lúc ở lầu 3 cùng lầu 4 trần nhà. Trường hợp một lần trở nên thực xấu hổ. Hệ thống 1748 cũng vô ngữ, ký chủ, ngươi đang làm gì? Phương Di Nhiên chỉ là tưởng thử một lần chính mình nhảy đánh độ, nơi nào có thể nghĩ đến nàng hiện tại còn có thể xuyên tường mà qua đâu. Nàng vội vàng dùng tay xuyên qua trần nhà. Theo sau không cần tốn nhiều sức mà liền từ lầu 3 vê đút cờ nữ bò lên trên lầu 4 vê đút cờ nữ. Phương Di Nhiên biểu tình nhàn nhạt, phảng phất vừa mới cái kia làm ngu xuẩn sự tình người không phải chính mình giống nhau. Bởi vì Phương Di Nhiên ghét tới rồi xuyên tường kỹ năng, nàng cũng không cần đi đến bên ngoài đi, trực tiếp xuyên vài bức tường, rời đi vê đút cờ nữ phạm vi. Phương Di Nhiên hoa suốt một ngày thời gian đều ở xuyên tường thượng, cũng dựa vào nguyên chủ ký ức, nàng về tới nguyên chủ đã từng trụ quá ký túc xá, nơi đó đã người đi nhà trống. Chỉ còn lại có một tầng thật dày cho bụi. Tại đây loại trống trải hoàn cảnh hạ, Phương Di Nhiên tổng cảm thấy mau mau, không muốn an tĩnh mà đợi, liền ngồi xếp bằng ngồi ở giữa không trung, đi theo hệ thống 1748 huyên thuyên. Thời gian một phút một giây mà đi qua, bên ngoài thiên đã là ảm đạm xuống dưới, cùng ngày biên cuối cùng một mặt ánh sáng tắt, mấy viên lộng lây sao trời lượng ở thâm sắc màn đêm thượng, trông rất đẹp mắt. Phương Di Nhiên rảnh rỗi phiêu ra ký túc xá, nhưng mà toàn bộ ký túc xá nữ đều trống rỗng, ở màn đêm hạ có vẻ đặc biệt âm trầm đáng sợ, phảng phất trong đó sẽ có cái gì đầu trâu mặt ngựa xuất hiện giống nhau. Không thể không nói, tại đây loại thời điểm, Phương Di Nhiên sức tưởng tượng phá lệ phong phú, nàng mã bất đình để mà liền phiêu ra ký túc xá nữ, nhìn đến đằng trước có ánh sáng, nàng đang muốn thổi qua đi vừa thấy đến tột cùng, lại không nghĩ vừa mới vừa động, nàng cả người đều bị bắn ngược trở về ký túc xá nữ. Phương Di Nhiên trợn tròn mắt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Cho nên ta là bị nhốt ở nữ sinh vê đút cờ ra không được. Thẳng đến giờ khắc này, Phương Di Nhiên cuối cùng minh bạch vì cái gì nguyên thân sẽ từng bước một mà biến thành oán linh. Hơn 20 năm qua đều vây ở một chỗ, còn không có người có thể thấy chính mình, cũng không có người cùng chính mình nói chuyện, là nàng cũng sẽ hỏng mất. May mắn, Phương Di Nhiên trên người còn trói định hệ thống 1748, ở nguyên cốt truyện còn không có bắt đầu phía trước. Nàng mỗi ngày cùng hệ thống 1748 lung tung huyên thuyên cũng là có thể. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên tâm lại phong khoáng. Phương Di Nhiên ở vứt đi ký túc xá nữ đại ước chừng có một tuần, từ lúc bắt đầu sợ hãi đến sau lại bình chân như vậy, cuối cùng còn không quên cùng hệ thống 1748 trêu chọc chính mình nếu là kết thúc cái này thể nghiệm kế hoạch, nàng trở lại thế giới hiện thực khả năng lá gan đều sẽ lớn không ít đâu. Hệ thống 1748 thích nghe ngóng, theo tiếng phụ họa. Cũng chính là tại đây một ngày rạng sáng 12 giờ, Phương Di Nhiên cùng hệ thống 1748 huyên thuyên khi phát hiện chính mình linh thể không chịu chính mình khống chế mà đang ở hướng chỗ nào đó thổi đi. Phương Di Nhiên tâm thần dùng mình, thực mau liền minh bạch đây là nguyên cốt chuyện bắt đầu rồi. Đàm huyền bọn họ ở hoạt động thất bắt đầu thỉnh bút tiên. Phương Di Nhiên có trong nháy mắt hưng phấn, cũng cùng với một chút sợ hãi, chỉ vì lúc này Đàm huyền đã hắc hóa, tâm tư kín đáo mà chủ bị giết người kế hoạch. Hơn nữa ở phát hiện chân chính mời tới bút tiên lúc sau còn bất động thanh sắc địa lợi dùng bút tiên hoàn thành chính mình giết người kế hoạch, có thể thấy được nàng tâm tư không bình thường. Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, đã là đi tới Đàm Uyển đám người thỉnh bút tiên hoạt động thất, từng tiếng trầm thấp mà có chứa nào đó cổ quái vận luật thanh âm truyền vào Phương Di Nhiên lỗ tai. Bút tiên a bút tiên. Bút tiên a bút tiên. Ngươi là của ta kiếp trước, ta là ngươi kiếp này. Nếu ngươi muốn tới liền trên giấy họa cái quyển quyển. Phương Di Nhiên lấy lại bình tĩnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện mặt ngồi ngay ngắn Đàm Uyển. Nàng bộ dạng nhu mỹ, buông xuống đôi mắt nhìn trên bàn bảy thỉnh bút tiên trăng giấy, mỏng như cánh ve lông mi ở nàng mí mắt trô đánh hạ một tầng nhợt nhạt bóng ma, thấy không rõ nàng đáy mắt thần thái. Lúc này, an tĩnh hoạt động trong phòng tiếng hít thở đột nhiên thô nặng vài phần. Phương Di Nhiên tầm mắt cũng từ Đàm Uyển trên mặt dịch hai, yên lặng nhìn trên mặt bàn trăng giấy, nguyên lai bọn họ bảy người nắm bút chỉ động, ở tối tăm ánh đến hạ phiếm màu vàng nhạt trang giấy thượng thông thả họa nổi lên một vòng tròn. Sàn sạt. Bút chì trên giấy cọ sát ra sàn sạt thanh âm, ở an tĩnh hoạt động trong phòng có vẻ dị thường rõ ràng. Ở đây người, có một vị tóc ngắn, mang theo cổng kềnh gọng kính nữ sinh trên mặt hiện lên một mạt hưng phấn biểu tình, Phương Di Nhiên ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, thực mau liền từ nguyên cốt truyện tìm được rồi người này là ai. Tóc ngắn nữ sinh tên là Thi Lâm, là lúc trước bá lăng Đàm Uyển tiểu đoàn thể một viên. Bút tiên a bút tiên, ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Tiếng nói vừa dứt, Thi Lâm ánh mắt chờ mong mà nhìn mọi người nắm bút chỉ, đợi vài giây đều không có nhìn đến bút chỉ có động, Thi Lâm hưng phấn một chút mà tan đi, cũng chính là ở ngay lúc này, bút chỉ động. Nó lại lần nữa trên giấy vẽ một vòng tròn. Bút tiên đồng ý nàng vấn đề. Thi Lâm lại lần nữa hưng phấn, hoàn toàn không có phát hiện Đàm Uyển ý vị không rõ mà nhìn Thi Lâm liếc mắt một cái. Thi Lâm không xin hỏi quá phận vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng hỏi, bút tiên, xin hỏi ngươi là nam vẫn là nữ? Trang giấy thượng viết một ít đơn giản chữ Hán, tỉ như nam, nữ, đúng vậy, không, cùng với 1 đến 10 ả dập số lượng từ. Ở Thi Lâm hỏi xong lúc sau, bút chỉ chậm rãi hoạt động tới rồi nữ tự thượng, thiển sắc bút chỉ trên giấy thượng rơi xuống nó di động hoa ngân, bằng thêm ra vài phần quỷ dị. Thi Lâm vấn đề bút tiên đã trả lời, nàng nhìn về phía bên cạnh người nhiễm chô cô lết sắc tóc dài nữ sinh, đó là Đàm Uyển bạn cùng phòng Hàn Thiên Nhan, nàng tuy rằng không giống Thi Lâm như vậy hưng phấn, nhưng vẫn là hỏi một cái chính mình sâu trong nội tâm muốn biết đến vấn đề. Bút tiên a bút tiên, ta muốn hỏi ta bạn trai hắn yêu ta sao? Không khí có trong nháy mắt lặng im, Hàn Thiến Nhan bên cạnh nam sinh trên mặt hiện lên một mạt hoảng loạn, hắn theo bản năng mà nhìn về phía chính mình đối diện ngồi mà lưu trữ quá vai tóc dài nữ sinh. Nữ sinh tên là Lưu Chi, cũng là tiểu đoàn thể một viên. Lưu Chi cũng luống cuống một chút, nàng không có đáp lại nam sinh tầm mắt, ngược lại là gắt gao mà nhìn chăm chú vào bút chỉ, muốn xem bút tiên là như thế nào cái trả lời. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bút chỉ động, nó từ nữ tử thượng thong thả hoạt động, sàn sạt thanh âm phảng phất móng tay khâu ở pha lê phát ra chói tai thanh âm, tra tấn bọn họ nội tâm. Thức mau, bút chì ngừng ở không tự thượng, cũng ở phía trên nhẹ nhàng mà đánh quyền quyền. Hàn Thiến Nhan đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn không tin bút tiên cái này trả lời, càng muốn bỏ gánh không làm. Chính là thỉnh bút tiên loại chuyện này không thể từ nàng tiểu tính tình, cứ việc nàng không tin loại chuyện này, cũng muốn nhẫn mại xuống dưới. Kết quả là, Hàn Thiến Nhan hung hăng mà đợi chính mình bên cạnh bạn trai, nam sinh thực mau bồi một cái lấy lòng tươi cười. Lưu Chi nhẹ nhàng thở ra, bên môi gợi lên như có như không ý cười. Một bên lẳng lặng quan sát đến mọi người Đàm Uyển đem bọn họ trên mặt rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, che giấu đáy mắt u sắc. Hàn Thiến Nhan hỏi qua vấn đề, tiếp theo cái liền tới rồi hắn bạn trai, cũng chính là Lư Sa, bởi vì vừa rồi vết xe đổ, hắn không xin hỏi cái gì vấn đề, chỉ là hỏi, bút tiên, xin hỏi ngươi bao lớn rồi đâu. Bút chỉ tạm dừng một chút, theo sau ở mọi người tầm mắt hạ, nó di động tới rồi con số Ả Dập kia một khối, đầu tiên là ngừng ở một ở rồi sau đó lại dừng ở chín thượng. 19 tuổi. Mọi người bán tín bán nghi, liền ngồi xếp bằng ngồi ở bọn họ phía trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ Phương Di Nhiên đều nhịn không được giơ lên mày. Không thể không nói, Đàm Uyển chiêu thức ấy chơi đến còn rất có ý tứ, thiếu chút nữa liền chuẩn xác mà đoán được nguyên chủ sinh thời tuổi. Lư Sa hỏi xong liền tới rồi Đàm Uyển. Đàm Uyển sớm có chuẩn bị, hỏi một cái thực phù hợp nàng nhân thiết vấn đề, bút tiên, xin hỏi ta học kỳ này có thể hay không quải khoa đâu. Bút chỉ dịch tới rồi không thượng. Đàm Uyển lập tức lộ ra như chút được gánh nặng giống nhau tươi cười, lúc này, vẫn luôn ở lưu tâm quan sát đến Đàm Uyển Dương Sâm trong lòng ngứa, rất tưởng cùng Đàm Uyển nói một câu, nhưng tình cảnh này, hắn bạn gái Bạch Ni còn ở, hắn không thể làm cái gì chuyện khác người. Tiếp theo cái tới rồi Lưu Chi đang hỏi vấn đề phía trước, trộn quét liếc mắt một cái đối diện Lư Sa, mỉ môi, nàng hỏi, bút tiên, xin hỏi người ta thích, hắn có thích hay không ta đâu. Phần 267. Bút chỉ dịch tới rồi đúng vậy tự thượng. Lưu Chi cười, nàng không có để ý những người khác nhất thời dựng lên chế nhạo ánh mắt, dư quang nhẹ nhàng quét Lư Sa liếc mắt một cái, hai người đồng thời lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Tiếp theo cái tới rồi ăn mặc váy trắng nữ sinh, đó là Đàm Uyển một cái khác bạn cùng phòng Tùy Tích Nhàn, ở sơ chung không có cùng Đàm Uyển cùng lớp, nhưng nàng thân là Hàn Thiến Nhan hảo bằng hữu, không thiếu đi theo Hàn Thiến Nhan khi dễ Đàm Uyển. Bút tiên, xin hỏi ta học kỳ này có thể hay không bắt được học đồng? Mấy năm nay, Tùy Tĩnh Nhàn phụ thân làm buôn bán bồi không ít tiền, nào đến nàng hiện tại không có dư thừa tiền nhàn rỗi không nói, còn muốn dựa trường học phát học đồng duy trì chính mình tiêu phí, cho nên nàng hiện tại để ý vấn đề chính là vấn đề này. Nàng chớ mong mà nhìn bút chỉ, vốn tưởng rằng sẽ hoạt động đến chính mình muốn đáp án thượng, lại không nghĩ bút chỉ ở đúng vậy thượng dừng lại nửa giây, thực mau lại xẹt qua đúng vậy, dừng ở không thượng. Tùy Tĩnh Nhàn nhất thời tức muốn hộc máu, nhưng cũng cùng Hàn Thiến Nhan giống nhau, sinh sôi nhẫn mại xuống dưới. Tiếp theo tới rồi Dương Sâm vốn dĩ cũng muốn cùng Lưu Chi giống nhau hỏi về cảm tình phương diện vấn đề, nhưng chính mình bạn gái còn ở, định là không thể hỏi như vậy, này đây hắn nghĩ, cố ý hỏi một cái cùng Đàm Uyển giống nhau như lúc vấn đề. Bút tiên, xin hỏi ta học kỳ này sẽ quải khoa sao? Cơ hồ cùng thời gian, Bạch Ni chu môi đỏ, bất mãn mà nhìn về phía chính mình bạn trai, hắn khi nào trở nên như vậy quan tâm chính mình thành tích? Dương Sâm trấn an mà hướng về phía nàng cười cười. Dư quang lại cố ý vô tình mà dừng ở Đàm Uyển trên mặt, thấy nàng không dao động, thậm chí đều không có nhìn về phía chính mình, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra vài phần nhục trí. Bút chỉ thực không khách khí mà dừng ở không tự thượng, cái này đáp án không chỉ có tách ra hoạt động thất an tĩnh mà quỷ dị không khí, còn lệnh Dương Sâm trên mặt cảm thấy nóng rất nan kham. Lần này, vây quanh bàn ghế người liền kém Bạch Ni một cái không có nói hỏi. Bạch Ni là ở đây mọi người nhất sợ hai thỉnh bút tiên, nhưng ở Hàn Thiến Nhan đám người suối dục hạ. Nàng chỉ có thể căng ra đầu đi theo bọn họ một đạo thỉnh bút tiên, hiện giờ đến nàng vấn đề, nàng đột nhiên đã không có phía trước bình tĩnh, bắt đầu khẩn trương lên. Hồng nhuận môi cũng mất một ít huyết sắc, đang ở nàng chuẩn bị mở miệng khi, bên ngoài bỗng nhiên treo lên một trận cuồng phong, băng mà một tiếng vang lớn, không có đóng lại cửa sổ tạp tới rồi cửa sổ không thượng. Này một tạp cũng vững chắc mà tạp tới rồi Bạch Ni trong lòng, nàng thất thanh thét chói tai, tay tránh ra những người khác tay, thuận thế thu trở về. Lạch cạch một tiếng, bút chỉ ngã xuống trang giấy thượng. Trở về an tĩnh hoạt động thất trở nên càng thêm an tĩnh, tính cả không khí đều phảng phất đỉnh trệ xuống dưới. Bạch Ni trên mặt huyết sắc tẫn khởi, giống như là dọa phá gan, hoang mang lo sợ, nước mắt từ nàng hốc mắt chảy xuống. Xong rồi, chúng ta không có đem bút tiên thỉnh đi, chúng ta đều sẽ tao ương. Chúng ta đều sẽ tao ương. Chúng ta đều sẽ tao ương. Sự tình đều ở Đàm Uyển dự kiến bên trong, nàng nhìn mọi người lâm vào hoảng loạn sợ hãi cảm xúc. môi mỏng đang muốn nhẹ nhàng một loan, dư quang lại ở trong lúc lơ đãng chạm đến tới rồi nào đó phiêu đãng ở giữa không trung bóng dáng, khóe môi nhất thời cứng đờ trụ. Đàm Uyển cuống quýt thu hồi dư quang, tưởng ánh sáng tối tăm, chính mình nhìn lầm rồi, lại lần nữa dùng dư quang đảo qua đi, vừa lúc thấy được cái kia bóng dáng đem mặt xoay lại đây, cùng chính mình đối thượng vừa vặn, mắt hạnh đột nhiên chấn động, lồng ngực trái tim nhanh chóng nhảy lên. Bọn họ tựa hồ thỉnh không nên thỉnh đồ vật lại đây. Chương 263 ác độc tiểu bút tiên 04. Lạch cạch. Hoạt động thất đèn bị không có tham dự đến thỉnh bút tiên Nhậm Vi cấp mở ra, trong nhà nhất thời lượng như ban ngày, Nhậm Vi nhìn về phía khóc đến sắc mặt tái nhợt Bạch Nhi, mày liễu nhẹ nhàng vừa nhíu, còn không có nói chuyện, Dương Sâm đã là đem Bạch Nhi ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu mà trấn an. Lúc này, Phương Di Nhiên lúc này mới chú ý tới ở trong nguyên tắc duy nhất sống sót Nhậm Vi. Trường tóc, màu trắng áo trên, màu đen quần đùi, nhìn thập phần thoải mái thanh tân một người nữ sinh. Đừng khóc, khóc đến lòng ta đều phiền. Hàn Thiến Nhan vốn là bởi vì vừa mới bút tiên trả lời nháo đến tâm tình không tốt, hiện giờ lại nhìn đến Bạch Nhi khóc sướt mướt, còn vẫn luôn đang nói một ít làm nhân tâm sinh không mau lời nói, nàng ninh mày, thực không kiên nhẫn mà gầm nhẹ một tiếng. Thiến Nhan đừng như vậy, Bạch Nhi nhắc gan, ngươi đừng dọa đến nàng. Vì Bạch Nhi nói chuyện chính là Lưu Chi, nàng cũng tiến lên an ủi Bạch Nhi. Ta dọa đến nàng. Rõ ràng là nàng ở lấy những lời này tới dọa chúng ta. Hàn Thiến Nhan không chút khách khí mà phản bác. Lư thấy xa trạng, sợ hai người kia xảo lên, vội vàng ôm lấy Hàn Thiến Nhan bả vai, làm nàng không cần nói thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, sang trưng hoạt động trong phòng không khí thật là xấu hổ áp lực. Phương Di Nhiên rất có thú vị mà nhìn trước mắt một màn, không thể không nói Đàm Uyển chiêu thức ấy chơi đến còn rất lợi hại, không chỉ có sở thấu vài người tâm tư tính cách, còn đem bọn họ chi gian miêu nị đều hiểu biết đến rành mạch. Đúng vậy, trận này thỉnh bút tiên xuống dưới, cẩn thận quan sát bọn họ Phương Di Nhiên phát hiện tiểu đoàn thể vài người miêu nị. Cái kia lưu trữ chocolate tóc dài Hàn Thiến Nhan cùng ôm nàng Lư Sa là nam nữ bằng hữu, chính là ở thỉnh bút tiên thời điểm Lư Sa cùng Lưu Chi mắt đi mày lại, này trong đó đến tột cùng có cái gì rắc rối phức tạp quan hệ, Phương Di Nhiên không cần suy nghĩ nhiều sẽ biết. Mà là gan nhỏ nhất Bạch Ni cùng Dương Sâm là tình lữ, chính là Dương Sâm tựa hồ đối Đàm Uyển có khác dạng tâm tư, lúc này an ủi Bạch Ni thời điểm còn không quên lấy dư quang đi ngó Đàm Uyển. Nếu là bình thường Đàm Uyển sớm đều chú ý tới, chính là bởi vì thỉnh bút tiên xuất hiện biến cố. Nàng vẫn luôn ở thất thần. Nguyên bản bút tiên chỉ là nàng báo thù kế hoạch một viên, mục đích chính là vì khơi mào tiểu đoàn thể mâu thuẫn, nơi nào có thể nghĩ đến bọn họ mời tới chân chính bút tiên, đặc biệt là ở đây mọi người, tựa hồ có thể nhìn đến bút tiên chỉ có chính mình một người. Đàm Uyển nhiều ít có chút sợ hãi, nhưng nàng không thể biểu lộ ra tới, cực lực duy trì bình thường thần sắc. Nếu không phải ngươi ồn ào muốn thỉnh bút tiên, ta sẽ chơi trò chơi này sao? Hiện tại hảo. Chúng ta đem bút tiên mời tới. Còn không có đem nàng tiễn đi. Chúng ta sớm hay muộn đều phải xong đời. Bạch Nhi một bên nghẹn ngào một bên chỉ vào Hàn Thiến Nhan chỉ trích, ở cực đoan sợ hai dưới, nàng hoàn toàn quên mất ở tiểu đoàn thể nàng sợ nhất người chính là Hàn Thiến Nhan. Bạch Nhi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thỉnh bút tiên lại không phải ta bức ngươi, ngươi hiện tại làm cái dạng này cho ai xem. Mắt thấy hai người lại muốn xảo đi lên, Nhậm Vi một trận đau đầu, vội vàng nói, các ngươi đều đừng xảo, thỉnh bút tiên trò chơi này vốn dĩ liền không khoa học. Ngươi tin nó có, không tin nó liền không có, đại gia đừng chính mình đem chính mình sợ hãi. Phương Di Nhiên ánh mắt từ Bạch Ni trên người chuyển qua Nhậm Vi trên người, dư quang thoáng nhìn Đàm Uyển ánh mắt tựa hồ cố ý vô tình mà hướng phía chính mình ngó, nàng tâm niệm vừa động, Uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay tới Nhậm Vi bên người, nhẹ nhàng ở Nhậm Vi nhị sau thổi một hơi. Trong lúc, Phương Di Nhiên vẫn luôn lấy dư quang quan sát đến Đàm Uyển, nhìn thấy nàng ở nhìn đến chính mình động tác lúc sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Rồi sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Phương Di Nhiên hơi hơi hít mắt, đồng nhiên cảm thấy ngay lúc đó nguyên thân hẳn là nổi nóng, bằng không như thế nào sẽ không có phát hiện đến Đàm Uyển trên mặt rất nhỏ biểu tình đâu. Nhìn xem, vòng là nàng cực lực ngụy trang, vẫn là có thể nhìn đến nàng cầm đường cong đều căng chặt lên đâu. Nô, nghĩ đến Đàm Uyển hẳn là cũng là sợ hãi đi. Nhưng ở sợ hãi lúc sau lại lợi dụng nổi lên nguyên thân, tấm tắc, cái này tâm tính có thể thấy được một chút đâu. Bị thổi một ngụm âm khí Nhậm Vi theo bản năng run run thân mình, còn không có phản ứng lại đây, Bạch Ni lại nói chuyện. Các ngươi có hay không cảm thấy hoạt động thất độ ấm tựa hồ thấp một ít? Bạch Ni gắt gao mà bắt lấy Dương Sâm cánh tay, hơi dài móng tay khảm nhập hắn làn da chung, Dương Sâm hơi hơi ăn đau, mày mấy không thể tra mà hơi hơi nhăn lại, đáy mắt cũng nhanh chóng mà hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ni Ni đừng chính mình dọa chính mình, nay chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Vừa mới bút tiên còn nói chính mình học kỳ này sẽ quải khoa đâu. Suy, hắn không thế nào ái học tập, nhưng nhiều năm qua cũng luyện liền một thân lâm thời khi nước tới chôn mới nhảy hảo công phu, cơ hồ lần nào cũng đúng, như thế nào cũng sẽ không quải khoa. Cái gì bút tiên, đều là giả. Có lẽ là nhìn ra Dương Sâm khinh thường, Phương Di nhiên xách một tiếng, từ Nhậm Vi bên người bay tới Dương Sâm bên người, lần nữa thổi một hơi. Cơ hồ cùng thời gian, Dương Sâm ngạch thân mình cứng đờ trụ, bất động thanh sắc mà hướng phía sau vừa thấy. Giống tuyết, cái gì đều không có. Dương Sâm hoảng hốt, đầu quả tim tùy theo run rẩy. Chẳng lẽ thật sự có bút tiên? Phương Di nhiên tựa hồ nhìn Dương Sâm sắc mặt đại biến, tựa hồ cũng từ giữa tìm được rồi lạc thú, từng cái cho bọn hắn thổi một ngụm âm khí, cuối cùng tới rồi Đàm Uyển chỗ đó, nàng cố ý ở Đàm Uyển bên người dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt, yên lặng nhìn đã nhìn đến chính mình lại ra vẻ bình tĩnh Đàm Uyển. Nàng câu môi cười, không nghĩ tới nàng hiện tại cái dạng này đúng là nguyên thân nhảy lầu tự sát sau khi chết bộ dáng, cả người máu chảy đầm địa, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trên mặt còn phân bố màu đỏ cùng màu đen hoa văn. Nhất nhìn thấy ghê người vẫn là kia một trường tựa hồ nhiễm máu tươi môi đỏ, nhẹ nhàng một câu, âm trầm đến làm người trong lòng phát mau. Đàm Uyển cơ hồ là dùng hết toàn thân nghị lực khắc chế chính mình, không cho nàng biểu tình biểu hiện ra dị thường. Cũng may Phương Di nhiên thực chi kỷ, thổi xong một hơi liền rời đi, không làm Đàm Uyển tại đây một khắc liền bại lộ ra nàng có thể nhìn đến chính mình này một sự thật. Phương Di nhiên trò đùa dai giống nhau hành động cung cấp nguyên bản liền sợ hãi Hàn Thiến Nhan đám người trong lòng bịt kín một tầng đáng sợ bóng ma. Bạch Nhi khóc đến càng thêm lợi hại, lúc này Dương Sâm cũng không hề chi kỷ mà an ủi nàng, chỉ là gắt gao mà ôm nàng, biểu tình hoảng hốt. Hoạt động trong phòng nhân thần tình khác nhau, Đàm Uyển thấy mục đích của chính mình đã tới, tuy rằng này trong đó còn có kia chỉ bị bọn họ mời đi theo bút tiên công lao. Nàng định định tâm, đúng lúc nói, mọi người đều không cần tranh cãi nữa, thời điểm đã không còn sớm, chúng ta về trước ký túc xá đi, ngày mai lại nói cái này cũng không muộn. Vừa dứt lời, Bạch Nhi liền tiêm thanh kêu sợ hãi, không. Không, không, ta không cần ký túc xá, A Sâm, chúng ta đêm nay đi ra ngoài ở một đêm thượng đi. Ta sợ hãi, ta không nghĩ trở về. Đều nói ký túc xá nữ đều là âm khí nặng nhất địa phương, ở cái này đường khẩu, nàng làm sao dám hồi ký túc xá. Không, đánh chết nàng đều không quay về. Dương Sâm mặt lộ vẻ khó xử, đồng thời còn trộm nhìn thoáng qua Đàm Uyển, thấy nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Bạch Nhi cũng lôi kéo hắn lực đạo buộc chặt, hắn không có cách nào. Chỉ có thể lại hạ tâm đáp ứng rồi Bạch Nhi. Bạch Nhi lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hàn Thiến Nhan hơi hâm mộ mà nhìn thoáng qua này đối tình lữ, theo sau chờ mong mà nhìn về phía Lư Sa, hy vọng hắn cũng tỏ vẻ tỏ vẻ. Lư Sa minh bạch Hàn Thiến Nhan ý tứ, chính là tâm tư của hắn không ở Hàn Thiến Nhan trên người, chỉ có thể hướng về phía nàng cười cười, ra vẻ không rõ nàng ý tứ. Lần này, Hàn Thiến Nhan chờ mong chuyển vì tức muốn hụt máu, ở hoạt động thất một khắc cũng ở không nổi nữa, cất bước bước nhanh rời đi. Ở trên đường Bạch Ni thời điểm, còn cô y âm dương quái khí mà nói hai chữ. Làm ra vẻ. Thanh âm cực lớn, hoạt động trong phòng người đều nghe thấy được. Ngươi. Bạch Ni đỏ bừng hốc mắt nhìn Hàn Thiến Nhan bóng dáng. Lư Sa vội vàng đuổi theo đi, cuối cùng còn không quên đối Bạch Ni xin lỗi mà cười. Xin lỗi a Bạch Ni, Thiến Nhan chính là loại này tính tình, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Hàn Thiến Nhan cùng Lư đi xa, Bạch Ni còn không có từ câu kia làm ra vẻ trung hoán quá thần, phẫn hận mà thấp giọng nói một câu. Rõ ràng chính là ghen ghét ta có chi kỷ bạn trai, chăng cái gì lá gan đại a? Dương Sâm nghe được, lại không làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Dư lại người đem thỉnh bút tiên đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau, nhanh chóng rời đi hoạt động thất. Lại đem hoạt động thất khóa cửa thượng sau, Đàm Uyển còn cố tình mà nhìn lướt qua Phương Di Nhiên ở phương hướng, nhìn thấy nàng cũng từ hoạt động trong phòng ra tới, rất có muốn đi theo bọn họ cùng nhau rời đi ý tứ, lúc trước Bạch Ni nói quanh quẩn ở nàng một lát chỗ trống trong đầu. Phần 268. Xong rồi, chúng ta không có đem bút tiên thỉnh đi, chúng ta đều sẽ tao hương. Chúng ta đều sẽ tao hương, chúng ta đều sẽ tao hương. Vừa mới bắt đầu Đàm Uyển không để bụng, hiện tại xem ra, thật đúng là chính là xác thực. Không có đem bút tiên thỉnh đi, bọn họ sẽ tao hương sao? Tối tăm trong bóng đêm, Đàm Uyển ánh mắt tối sầm vài phần. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau tao hương đi. Sớm tại chuẩn bị cái này báo thù kế hoạch thời điểm, nàng liền không có nghĩ tới chính mình có thể thoát thân, cho dù chết. Nàng cũng muốn đem những kẻ cặn bã này cùng nhau kéo vào địa ngục. Nàng u ám mắt đen xẹt qua một tia tàn nhẫn, phiêu ở phía sau Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy quanh thân chợt lạnh, khắp nơi nhìn nhìn, đáng sợ trên mặt hiển lộ ra một mặt mê mang. Đều thành quỷ còn có thể cảm giác được độ ấm sao? Phương Di Nhiên lắc đầu, đem lung tung rối loạn ý tưởng vứt bỏ, gắt gao mà đi theo Đàm Uyển phía sau. Nô, nguyên cốt chuyện chết người đầu tiên chính là Bạch Nhi, nhưng là hiện tại Bạch Nhi đã cùng Dương Sâm đi ra ngoài ở. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng đi theo Đàm Uyển, đến lúc đó làm phá hư là được. Không bao lâu, Đàm Uyển đám người khoác bóng đêm về tới ký túc xá. Lúc này Hàn Thiến Nhan đã đổi hảo áo ngủ ngồi ở chính mình trên giường, nhìn Đàm Uyển, Nhậm Vi, Tùy Tĩnh Nhàn ba người đã trở lại, không mặn không nhạt mà cùng các nàng chào hỏi. Đàm Uyển cũng trở về một tiếng, cầm áo ngủ tiến phòng tắm đổi, ra tới lúc sau thiếu chút nữa bị phiêu đãng ở trong phòng ngủ Phương Di Nhiên cấp dọa đến. Nàng đột nhiên định định tâm, nửa rũ mắt, cố tình không đi xem Phương Di Nhiên, đồng thời trong lòng chính nghĩ hoặc, vì cái gì nhiều người như vậy, bút tiên lại đi theo các nàng đâu. Chẳng lẽ nàng tưởng đối với các nàng trong đó một người xuống tay trước. Đàm Uyển phòng đoán khi, Phương Di Nhiên tò mò mà ở bọn họ ký túc xá ngó trái ngó phải, đột nhiên nhìn đến Hàn Thiến Nhan đang ở cầm di động đánh chữ, nàng thò lại gần nhìn thoáng qua, Hàn Thiến Nhan đang ở cùng Tùy Tĩnh Nhàn nói chuyện thiếm. Nội dung là ở phun Tào Bạch Ni làm ra vẻ cùng với nàng hồ ngôn loạn ngữ, tịnh nói một ít nói chuyện giật gân nói. Kia một bên Tùy Tĩnh Nhàn cũng ở phụ họa, Hàn Thiến Nhan nói được chính hăng say nhi, đột nhiên cảm thấy gáy lạnh lạnh, nàng không nghĩ nhiều, tưởng sợ nhiệt Nhậm Vi đem điều hòa khai, cao giọng nói, Nhậm Vi, đem điều hòa độ ấm điều cao một chút, quá lạnh. Ta không có khai điều hòa A đang ở phía dưới thu thập đồ vật Nhậm Vi trả lời. Hàn Thiến Nhan đột nhiên mở ra, đầu dò ra đi vừa thấy, điều hòa quả thực không có khai. Nàng đột nhiên nghĩ tới hôm nay ở hoạt động thất cũng là cảm giác được một cổ dâm mát hơi thở, cả người đều theo bản năng mà phát run. Không, không có khả năng, không cần chính mình dọa chính mình. Hàn Thiến Nhan lúc này cũng không có cùng Tùy Tĩnh Nhàn phun tào dục vọng, đem điện thoại một quan, đột nhiên đắp lên hơi mỏng chăn, cả người cuộn tròn ở bên trong. Phương Di Nhiên xách một tiếng, đang chuẩn bị từ Hàn Thiến Nhan trên giường phiêu xuống dưới trùng hợp nhìn đến Đàm Uyển cực nhanh mà từ nàng bên này thu hồi chính mình tầm mắt, nàng hơi hơi nheo nheo mắt. Lại lần nữa bay tới Đàm Uyển trước mặt, còn không có bất luận cái gì động tác, Đàm Uyển liền làm lơ chính mình hành vi, đem các nàng bên kia đèn đóng, bình tĩnh mà bỏ lên trên chính mình giường. Phương Di Nhiên, Đàm Uyển lá gan như vậy lại sao? Nếu là nàng gặp được loại tình huống này, không chừng đều sợ tới mức đương trường tử vong đi. Lúc này, Đàm Uyển lấy lên giường màn hình di động sáng, nàng cơ lắc mở vừa thấy, là Dương Sâm tin tức. Dương Sâm, Đàm Uyển, ngươi có khỏe không? Có sợ không? Trùng hợp lúc này Phương Di Nhiên cũng phiêu đi lên, nhìn đến Dương Sâm tin tức, không chút nghĩ ngợi mà liền phỉ nổ. Phi, cha nam. Cùng Phương Di Nhiên lúc này khủng bố bề ngoài bất đồng, nàng thanh âm khinh khinh nu nu, nếu không xem nàng mặt, thật đúng là tưởng cái nhuyễn muội tử. Đàm Uyển nghe được Phương Di Nhiên phun tảo, mày nhẹ nhàng một trọn, bất động thanh sắc mà dùng dư quang quét Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nhưng mà nàng hiện tại này phúc đáng sợ bộ dáng môi xem một cái đều sẽ làm Đàm Uyển cảm thấy hai hùng khiếp vía. Đều không cần tưởng trực tiếp thu hồi ánh mắt, cũng không có hồi phục Dương Sâm tin tức, đem màn hình đóng, lôi kéo chăn cái ở trên người mình, nhắm mắt ngủ. Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên lần đầu hoài nghi chính mình thành quỷ có phải hay không quá thất bại, thế nhưng không đem Đàm Uyển cấp dọa đến. Đây là nữ chủ sao? Quả nhiên quá không bình thường. Chương 264 ác độc tiểu bút tiên 05. Phương Di Nhiên ở Đàm Uyển nơi này không chiếm được chỗ tốt, hậm hực mà rời đi nàng giường đệm. Nàng phiêu đãng đến nhỏ hẹp phòng ngủ trên không, nhìn chỉ có Nhậm Vi một người ở dưới bận rộn chính mình sự tình, mặt khác ba cái đều cái chăn mỏng buồn ngủ, đốn giác không ý gì, liền tính toán đi tiểu đoàn thể những người khác ký túc xá chỗ đó nhìn xem tình huống, nếu có thể dọa đến các nàng, đảo cũng vẫn có thể xem là hạng nhất là thú. Ở Phương Di Nhiên rời đi Đàm Uyển phòng ngủ không lâu, nằm ở trên giường Đàm Uyển giật giật mí mắt, cảm giác được trong phòng ngủ kia cổ như có như không khí lạnh dần dần tan đi. Nàng vẫn luôn căng chặt tiếng lòng lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Ông. Đột nhiên, đặt ở bên cạnh người di động chấn động, Đàm Uyển mở mắt ra, thuận tay cầm lấy di động nhìn thoáng qua, vẫn cứ là Dương Sâm phát tới tin tức. Dương Sâm, ngủ rồi sao? Đàm Uyển đuôi mắt giơ lên, hiện lộ ra cùng nhu mỹ bộ dạng không tương xứng hợp châm trọng, nàng không có tính toán phải về Dương Sâm ý tưởng, đang muốn chuẩn bị đem ám màn hình ngủ một giấc, lúc này nàng phân thân ngoại chặt. Cũng chính là hẹ chặt tiểu hào liên tiếp không ngừng bắn ra một cái nít nạm là dấu chấm câu người phát tới tin tức. Đàm Uyển theo bản năng địa điểm khai, lại đang xem rõ ràng dấu chấm câu phát tới tin tức đều là chút thứ gì lúc sau. Nàng tức khắc đã không có buồn ngủ, cũng hướng Hàn Thiến Nhan bên kia nhìn thoáng qua, mắt tâm chỗ sâu trong xẹt qua ưu áng quang.